Lý Mộ Nhiên cười cười, nếu là lúc trước, ta cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Nhưng là trải qua này trăm năm tu hành, ta đối chung quanh thiên địa lực lượng cảm ứng càng thêm nhạy cảm, liền có thể nhận thấy được một chút rất nhỏ biến hóa. Cho nên, chủ nhân muốn rời đi này hoa cốc sao? Tiểu Lôi hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ta muốn chung quanh đi vừa đi, tìm được mặt biên lực chỗ yếu nhất, nơi đó sẽ đầu tiên trở thành ma giới cùng linh giới dung hợp địa phương. Kế tiếp là ở chỗ này đợi chờ hai giới dung hợp, sau đó liền thử đánh sâu vào đại thừa kỳ bình cảnh. Tiểu Lôi có một thỉnh cầu, có thể hay không không sống ở lang hoàn động thiên trong, mà là theo ở chủ nhân bên cạnh, cùng nhau chung quanh du tẩu. Tiểu Lôi nhỏ giọng hỏi. Lý Mộ Nhiên thấy Tiểu Lôi nháy một đôi thủy ông ông mắt to, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, thực tại làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Cho nên Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, có thể, bất quá ngươi nhưng phải đáp ứng ta, không nên gây chuyện thị phi, không nên bại lộ thân phận. Chủ nhân của ngươi ở linh ma nhị giới đều có cường địch, lúc này bọn họ hơn phân nửa đều ở chung quanh truy nã truy xét tung tích của ta, ta không lên cấp đại thừa kỳ, tự không khả năng là đối thủ của bọn họ, ngàn vạn không thể bại lộ hành tung. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Lôi mừng rỡ, vội vàng gật đầu lia lịa đáp ứng, Tiểu Lôi nhất định quy củ, tuyệt không cho chủ nhân thêm phiền. Chương 1122, chủng tộc lãnh địa. Chính văn đệ 1122 chương chủng tộc lãnh địa. Nửa tháng sau, một lớn một nhỏ hai gã mang áo choàng tu sĩ ra hiện tại nơi nào đó dãy núi ở bên trong, chính là Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi hai người. Hai người đang nhìn nơi xa một tòa vô cùng cổ quái cao lớn ngọn núi này khắp nơi đều là chi chít, tất cả lớn nhỏ sơn động, xa xa nhìn lại, giống như một cái cự đại tổ ong. Hơn nữa, còn bất chợt có tu sĩ từ trong bay vào bay ra, trong đó có không ít tu sĩ hình dáng tướng mạo hơi thở cũng là cùng hai người bọn họ khác lạ. Đây là địa phương nào? Tiểu Lôi tò mò hỏi. Tiểu Lôi ở hóa hình lúc trước, vậy từng theo đuổi chủ nhân đi qua không ít địa phương, tuy nói hóa hình trước rất nhiều trí nhớ cũng mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Lôi tựa hồ chưa từng thấy qua như thế địa phương cổ quái. Lý Mộ Nhiên cau mày nói, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là một chỗ bị côn trùng tu khống chế lãnh địa, mà kia tòa núi lớn, chính là côn trùng tu tụ tập phương thị. Chung quanh những tu sĩ kia, cũng là côn trùng tu. Ai nha, chúng ta chẳng phải là đi tới côn trùng hang ổ. Tiểu Lôi nhất thời kinh hô một tiếng, nếu như những thứ này kỳ côn trùng lớn lên cũng cùng bảy diễm bươm bướm giống nhau xinh đẹp vậy thì thôi, nhưng là vừa nghĩ tới những thứ kia đủ loại, hình thái quỷ dị, làm người ta mau cốt tủng nhiên kỳ côn trùng, Tiểu Lôi tiểu cả người không dễ chịu. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, ta tính toán đi vào tìm tòi, ngươi nếu là sợ, hay là sớm làm trốn vào lang hoàn động thiên trong sao. Tiểu Lôi do dự chốc lát, bất quá nàng đối vừa họa việc sợ sâu hiển nhiên đánh không lại lòng hiếu kỳ, nàng lắc đầu nói, không cần. Tiểu Lôi hãy theo chủ nhân bên cạnh, có chủ nhân ở, những thứ kia sâu cũng không dám tới cắn Tiểu Lôi sao. Lý Mộ Nhiên thở dài nói, được rồi. Bất quá ngươi cũng đừng coi thường bọn họ, những thứ này côn trùng tu cũng là thật vất vả mới tu luyện thành hình người. Bọn họ trong có chút côn trùng tu niên kỳ kỳ, chỉ sợ so sánh với ta và ngươi cũng năm dài hơn nhiều. Vô luận là yêu thú quỷ thần, hay là côn trùng cá bột mục, chỉ cần đi lên tu hành nầy đại đạo, cũng coi như là người trong đồng đạo, nhìn thấy những thứ này côn trùng tu. Ngươi cũng muốn cứ gọi một tiếng đạo hữu. Biết rồi. Tiểu Lôi le lưỡi, mãn là một bộ không quá tình nguyện vẻ mặt, bất quá vẫn là đáp ứng Lý Mộ Nhiên. Nhưng ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên mang theo Tiểu Lôi bay về phía này tòa tổ ong loại núi lớn, cũng bay vào kia chung một trong sơn động. Vào sơn động, lập tức thấy được đủ mọi màu sắc, huyến lệ chói mắt các màu bảo thạch, thì ra là đây là một cái ngọc thạch tài liệu cửa hàng. Xem ra bất đồng sơn động, chính là bất đồng cửa hàng. Nhà này ngọc thạch cửa hàng trưởng quỹ là một gã người rồi. Hắn mọc ra tương tự loài người thân thể, nhưng có bốn ngón tay cùng một đôi chân, trên lưng còn có một đôi trong suốt mỏng cánh, hai mắt cũng là tùy vô số thật nhỏ mắt kép tạo thành đồng cầu loại mắt to, cùng khuôn mặt kém xa. Xem ra hắn là một chưa hoàn toàn vào hóa thành nhân hình côn trùng tu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trừ trưởng quỹ ngoài, còn có 7-8 tên côn trùng tu, hẳn là quang chú ý lần này phòng trọ khách nhân, bọn họ tất cả đều là côn trùng tu. Có chút côn trùng tu đã hoàn toàn hóa thành nhân hình, mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường nhân tộc tu sĩ độc nhất vô nhị, có thì nhiều ra rồi hai cái tay hoặc là nhiều ra rồi một đôi râu, có thì bảo lưu lấy một nửa chủng tộc đặc thù, chưa hoàn toàn vào hóa thành nhân hình. Vô luận như thế nào, trên người bọn họ đặc biệt chủng tộc hơi thở, cùng Lý Mộ Nhiên hai người hơi thở bất đồng, mặc dù chỉ là rất nhỏ khác biệt, nhưng đủ để khiến cái này côn trùng có kỳ cương trắng, tới hai gã dị tộc nhân. Lý Mộ Nhiên hai người sau khi xuất hiện, những thứ này côn trùng tu sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác lên, có mấy người khách lập tức bay đi, trong điếm chỉ còn hiểu rõ trưởng quỹ cùng hai gã trong lúc nhất thời không biết làm sao khách nhân. Mặc dù côn trùng tu vi khó có thể phán đoán chính xác, nhưng là Lý Mộ Nhiên từ nơi này chút ít côn trùng tu hơi thở thượng đoán, bọn họ hẳn là cũng là nguyên thần kỳ côn trùng tu, đối với hắn mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Xin hỏi mấy vị đạo hữu, nơi này là địa phương nào? Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, ngôn ngữ khách khí nói. Này mấy tên côn trùng tu hai mặt nhìn nhau, cũng chưa trả lời. Đại khái là ngôn ngữ không thông sao. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm nhũ một tiếng, lập tức vừa đổi một loại linh giới thường dùng ngôn ngữ, hỏi ra vấn đề giống như trước. Này mấy tên côn trùng tu vẫn mặc nhiên không nói, chưa trả lời. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn một hơi đổi mười mấy loại tiếng nói, đối phương cũng không có trả lời. Chẳng lẽ côn trùng tu trong lúc có đặc biệt trùng tộc tiếng nói câu thông? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi trôi qua địa phương không ít, nắm giữ tiếng nói vậy hết sức phong phú, nhưng duy chỉ có không có đặc biệt trùng tộc tiếng nói. Hơn nữa hắn cũng không có nghe nói qua, linh giới đầy đủ còn có đặc biệt ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên vừa thử vài loại tương đối tích dùng là thượng cổ tiếng nói, này mấy tên côn trùng tu vẫn là yên lặng lắc đầu, chưa trả lời. Một bên Tiểu Lôi nhìn không được rồi, nàng cũng không có Lý Mộ Nhiên như vậy kiên nhẫn, nàng thấy này mấy tên côn trùng tu thủy chung không đáp, nhất thời giận dữ nói, mấy người các ngươi sâu nếu không nói, đừng trách bổn cô nương đem bọn ngươi hoành thành côn trùng cha. Dứt lời, nàng khoát tay chính là một đạo lôi cầu ném ra, lôi cầu đánh ở sơn động trên thạch bích, nhất thời đem này sơn động hoành sập hơn phân nửa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đang muốn trách cứ Tiểu Lôi làm việc lỗ mãng, không nghĩ tới mấy cái côn trùng tu hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, rồi rít quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, này mấy tên côn trùng tu trong miệng cầu xin tha thứ ngữ điệu, đang là linh giới thường dùng nhất ngôn ngữ một trong, hơn nữa cũng là hắn mới vừa rồi sớm nhất hỏi ra cái chủng loại kia. Ngôn ngữ? Lại giả vờ ngây ngốc. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn khinh thường cùng những thứ này côn trùng tu so đo, nhưng bọn họ lại dám cố ý đối câu hỏi của hắn bỏ mặc, đổi lại là tính tình bốc lửa những khác cao cấp tu sĩ, chỉ bằng điểm này cũng đủ để lấy bọn họ tánh mạng. Nói đi, nơi này là địa phương nào, bọn ngươi là cái gì thế lực, bản thân chỉ hỏi này một lần cuối cùng, bọn ngươi không nên khảo nghiệm bản thân kiên nhẫn. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Đúng, đúng. Kia răng người trưởng quỹ cấp nói gấp, nơi này là Hoa Mục Đại Lục Bắc Bộ Bách Hoa Quận. Nơi này có trên trăm cái chủng tộc bộ lạc, trong đó lớn nhất bộ lạc là dế núi tộc, dế núi trong tộc, nhưng là có không ít chân thân kỳ tiền bối trấn giữ. Hoa Mục Đại Lục. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Phong Hoa Tuyết Nguyệt linh giới tứ đại đại lục, theo thứ tự là Phong Vân Đại Lục, Hoa Mục Đại Lục, Tuyết Ngưng Đại Lục cùng Lưu Nguyệt Đại Lục. Trong đó Phong Vân Đại Lục cùng Lưu Nguyệt Đại Lục Lý Mộ Nhiên cũng từng đi qua, mà nghe nói Tuyết Ngưng Đại Lục là rốt cục bị thật dày tuyết động bao trùm băng thiên tuyết địa. Cho nên hắn vậy đã sớm hoài nghi nơi này chính là Hoa Mục Đại Lục. Hôm nay nghe tên này côn trùng tu nói đến Hoa Mục Đại Lục, hắn vậy không có quá nhiều kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên ở linh giới dù sao ngốc quá một thời gian ngắn, xem qua điển tịch không ít, đối linh giới các đại lục tình hình có đơn giản một chút rất hiểu rõ. Theo hắn biết, Hoa Mục Đại Lục thừa thải các loại kỳ hoa dị thảo, vậy vì vậy được gọi là. Hơn nữa, trên Hoa Mục Đại Lục, thế lực lớn nhất là Hoa Mục tộc, cũng chính là hoa cỏ cây cối thành linh tộc chi nhánh. Tiếp theo là chủng tộc, nhân tộc cùng yêu tộc thế lực, ở chỗ này cũng không tính cường đại, hơn nữa cơ hồ cũng tụ tập cách Lưu Nguyệt Đại Lục tương đối gần năm đoan. Mà trước mắt hắn vị trí khu vực này, thuộc về Hoa Mục Đại Lục Bắc Bộ, rõ ràng cho thấy bị chủng tộc khống chế. Ngươi là có phải có Hoa Mục Đại Lục bản đồ địa hình? Càng tỉ mỉ càng tốt. Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Kia răng người trưởng quỹ lắc đầu liên tục, vạn bối không có loại vật này, bất quá, đang ở phía dưới vạn điển động, có đại lượng các loại điện tịch. Cũng có phụ cận bản đồ địa hình bán ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, liền vung tay háo rời đi. Rời đi lần này cửa hàng trước, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên xoay người lại, chỉ vào mộ đứng hàng khay chứa đồ thượng một chút xích hồng bảo thạch nói, những thứ này rõ ràng cho thấy phẩm chất so sánh lần đích xích ngọc thạch, trải qua một chút đặc thù xử lý, để cho ánh sáng màu trở nên càng thêm tiên diễm, là được vàng thau lẫn lộn giả mạo cực phẩm xích ngọc, người không biết sự tình thậm chí có thể hòa cao cấp mua. Loại này kỹ lưỡng ở nhân tộc trong phường thị tương đối thường gặp. Không nghĩ tới chủng tộc tu sĩ cũng sẽ nói theo. Trưởng quỹ nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng không dám cãi lại. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền bay ra phòng trọ ngoài, song bay đến cái kia điện tịch cửa hàng trô ở trong sân động. Hán thượng không còn kịp nữa ở chỗ này chọn lựa điện tịch, liền phát hiện có 7-8 tên chân thân kỳ côn trùng tu, từ chung quanh bay tới, đưa vòng vây ở nơi này nhà điện tịch cửa hàng chung. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc tiếp tục lưu lại điện tịch cửa hàng ở bên trong. Hướng chủ quán hỏi thăm cảm thấy hứng thú điện tịch. Trong chừng lần này phòng trọ côn trùng tu bị làm cho sợ đến cả người khẽ run, kiên trì trả lời Lý Mộ Nhiên vấn đề. Tốt ở Lý Mộ Nhiên rất nhanh phải đi các chiếc trung chọn lựa điển tịch đi, cũng không có làm khó hắn. Kia khách của hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, kia duy nhất nhân viên cửa hàng vậy nhân cơ hội chạy trốn, vứt bỏ phòng trọ không để ý. Lý Mộ Nhiên tự nhiên biết những thứ này, nhưng hắn vẫn bất vi sở động, tiếp tục chọn chính mình có thể cảm thấy hứng thú điển tịch. Nếu không người nào ra giá, kia tại hạ tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên đem chính mình có thể cảm thấy hứng thú điển tịch ngọc giản, hết thảy thu vào trong tay áo, sau đó tùy ý ném ra rồi mấy khối cao cấp linh thạch, nhét vào trên quầy. Nhưng ngay sau đó, hắn nên ngang phi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, đang có hơn 10 tên chân thân kỳ côn trùng tu đưa bao bọc vây quanh. Đây cũng là trùng tộc đạo đãi khách sao? Lý Mộ Nhiên nhìn lướt qua chung quanh côn trùng tu, hừ lạnh một tiếng nói. Ít nói nhảm. Đưa bắt, đi gặp cổ đại nhân. Trong đó một gã côn trùng tu láo giả quát lên. Chúng côn trùng tu lập tức hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, có tế ra rồi bảo đao lợi kiếm, có thi triển ra hừng hực biển lửa, còn có trực tiếp biến thành côn trùng thân, giơ một đôi có thể so với thông thiên linh bảo cánh tay đao hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Một chiêu sau khi, Lý Mộ Nhiên tựu bị triệt để chém giết, thân hình của hắn giải tán thành mấy linh quang, bất quá thi thể trùng cũng không có máu tươi lưu lại, ngược lại là biến thành vài miếng tàn phá lá bừa. Chúng côn trùng tu sửng sốt, vội vàng mọi nơi siêu tầm Lý Mộ Nhiên rơi xuống, có trả lại xông vào điện tịch cửa hàng ở bên trong, nhưng làm sao cũng tìm không được bất kỳ bóng người nào. Nơi xa giữa không trung, thu liễm hơi thở Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi đã lặng lẽ xuyên qua vào trong hư không, xa xa rời đi nơi này. Những thứ kia côn trùng tu chân là buồn cười, tu vi cũng không coi là thấp sao, thậm chí ngay cả chủ nhân một tờ ảo ảnh phù cũng biện nhận không ra. Tiểu Lôi hưng phấn nói, chủ nhân bùa thuật thật là huyền diệu, nếu là Tiểu Lôi cũng sẽ là tốt. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, công pháp của ngươi thuộc tính chỉ một, cho dù học xong đùa thuật, cũng chỉ có thể chế luyện một chút lôi thuộc tính bùa. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta nhưng lấy phân ngươi mấy cái ảo ảnh cổ, khiến cái này sâu độc hấp thu khí tức của ngươi, là có thể biến thành bộ dáng của ngươi. Để cho những thứ kia sâu ở trong người cắn nuốt hơi thở của mình. Tiểu Lôi nghĩ tới đây nhất thời mặt liền biến sắc, lắc đầu liên tục, không được không được. Ta thả cũng không nên loại này thần thông. Chủ nhân kế tiếp định đi nơi đâu? Tiểu Lôi lại hỏi. Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra một quả ngọc giản, rồi ngón bắn ra, người sau liền linh quang chợt lóe biến thành một bức khổng lồ màn sáng, phía trên có vô số màu sắc khác nhau linh quang tạo thành sơn thủy mưu đồ, đây chính là phụ cận bản đồ địa hình. Lý Mộ Nhiên một bên chỉ vào bản đồ địa hình, vừa nói, ta chờ từ hoa cốc một đường mà đến, nơi đi qua, mặt biên lực càng ngày càng yếu kém, nếu như ta không có suy đoán sai, nơi này mặt biên lực đúng là yếu nhất một cái điểm. Vậy đúng là linh ma nhị giới khả năng nhất phát sinh dung hợp nơi. Chương 1123, Đại chiến côn trùng vương, thượng. Chính văn đệ 1123 chương Đại chiến côn trùng vương, thượng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rối ngón ở bản đồ địa hình thượng nơi nào đó một chút. Tiểu Lôi thấy, Lý Mộ Nhiên sở chút nơi là một mảnh có chút diện tích thảo nguyên, mà thảo nguyên phụ cận viết 3 giờ chữ dế nhúi tộc. Nơi đó là dế nhúi tộc lãnh địa. Tiểu Lôi hơi có vẻ thất vọng nói, ai nha. Mới vừa rồi kia Ngọc Thạch cửa hàng trưởng quý nói, nơi này lớn nhất chủng tộc chính là dế nhúi tộc, thật là không khéo. Lý Mộ Nhiên nói, nếu muốn ở chung quanh đây đánh sâu vào đại thừa kỳ, lên cấp lúc khổng lồ động tĩnh, nhất định sẽ đưa tới phụ cận côn trùng tu chú ý thay vì đến lúc đó được những thứ này cao cấp côn trùng tu quấy rầy, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một chút bọn họ hư thật. Muốn xâm nhập côn trùng hang ổ sao? Tiểu Lôi sắc mặt biến hóa. Nàng vừa nghĩ tới cái loại này đầy trời khắp nơi đều có kỳ côn trùng phi hành bò đi đích tình cảnh, tựu cả người không rét mà run. Ngươi nếu là sợ, tựu trốn vào lang hoàn động thiên sao. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Tiểu Lôi một chút do dự, vẫn kiên trì lắc đầu, không cần, Tiểu Lôi hãy cùng ở chủ nhân bên cạnh. Nếu là tiến vào lang hoàn động thiên, trời mới biết tiếp theo muốn lúc nào mới có thể bị chủ nhân thả ra. Nếu nói biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, giống như Tiểu Lôi như vậy linh cẩm. Đúng là không thích hợp lâu dài vây ở một cái hẹp trong không gian, nàng nên tự do tự tại ngao du ở giữa thiên địa, cho nên hắn có yêu cầu như thế, Lý Mộ Nhiên một chút cũng không kỳ quái. Được rồi. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, thật ra thì kỳ côn trùng cũng không có đáng sợ như vậy. Bọn họ bình thường là kháo số lượng thủ thắng, chỉ cần ngươi phòng bị làm được giọt nước không lọt, không để cho kỳ côn trùng hữu cơ nhưng ngồi, bọn họ tiểu đối với ngươi không có gì uy hiếp. Đáng tiếc, kia luyện yêu bình đã giao cho Diệp gia tu sĩ. Không có giữ ở bên người. Nếu không dùng để đối phó cấp thấp côn trùng tu, hay là hết sức phương tiện. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn ban đầu đem luyện yêu bình giao cho Diệp gia, chủ yếu là bởi vì không muốn bị Diệp gia đại thừa kỳ tu sĩ nhớ thương, nếu không sẽ gặp bởi vì Ngọc Bích chi tội mà đưa tới họa sát thân. Ai biết hắn căn bản còn không có tiếp xúc đến Diệp gia đại nhân vật, liền trực tiếp đi ma giới, tiếp theo lại là hạ giới, hôm nay chẳng chọc trở lại linh giới, nhưng đã qua gần ngàn năm. Lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có năng lực cùng bình thường đại thừa lúc đầu tu sĩ phân cao thấp, không đủ nhất cũng có thể là tự nhiên bảo vệ lực. Nếu như luyện yêu bình còn đang trong tay của hắn, dựa theo tình hình bây giờ, hắn quả quyết sẽ không đem trả lại cho Diệp gia. Loại này được không dễ thông thiên linh bảo, chiếm được tiểu là cơ duyên của mình, há có thể dễ dàng đưa cho hắn người. Huống chi, hôm nay tứ đại thế gia chính là không ân oán rắc rối phức tạp, hắn cùng với tứ đại thế gia là địch hay bạn trả lại rất khó giới định. Mặc dù ban đầu trả lại luyện yêu bình quyết định, ở bây giờ nhìn lại là sai lầm, nhưng là ở tình hình lúc đó, cũng là sáng suốt nhất cử chỉ, chẳng qua là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, vận mệnh trêu người, chính là cái gọi là người định không bằng trời định. Ngay cả thông minh như Lý Mộ Nhiên, cũng có thường xuyên phán đoán sai lầm lúc, Lý Mộ Nhiên đối với lần này ngã vậy không có quá nhiều hối hận. Không có luyện yêu bình, Lý Mộ Nhiên giống nhau không hãi sợ đi chủng tộc tìm tòi. Hắn sở dĩ có lớn như thế lòng tin, đang là bởi vì song kính khai quang sau trăm năm khổ tu. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi liền bay đến một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên vô ích. Nơi này linh khí đầy đủ, bích thảo cả trời, xa xa nhìn lại, cũng không có thiếu cấp thấp yêu thú ở trên thảo nguyên tự do kiếm ăn, nhất phái tường hòa cảnh tượng. Nhưng là, đang ở Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi xâm nhập thảo nguyên hơn 10 dặm về sau, trong lúc bất chợt, từng trích màu xám cho dế nhúi côn trùng từ cỏ xanh thỉnh thoảng là từ dưới đất thoát ra, bay đến giữa không trung, xa xa nhìn lại, giống như vô số xám cho chút ở giữa không trung bắt đầu khởi động. Nếu như chẳng qua là mấy trăm chỉ dế nhúi côn trùng vậy thì thôi, nhưng chúng quanh thậm chí có sổ dĩ ngàn vạn mà tính dế nhúi côn trùng. Những thứ này kỳ côn trùng mọi người chỉ có hơn tấc lớn nhỏ, mở ra hơi mở cánh cũng bất quá ba tấc, nhưng là chi chít nhưng đủ để che khuất bầu trời. Những thứ này dế nhúi tạo thành một vòng vừa một vòng kỳ côn trùng phong bạo, đem Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi bao quanh vây quanh. Bị vây ở trung tâm Lý Mộ Nhiên hai người, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía cũng là chi chít xám cho điểm, căn bản nhìn không thấy tới chung quanh thiên địa. Tiểu Lôi sắc mặt đại biến, không đợi Lý Mộ Nhiên phân phó, nàng lập tức quát một tiếng, sau đó cuồng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, đồng thời thân hình tật tốc xoay tròn. Vô số đạo lôi hồ từ Tiểu Lôi trong tay tế ra, theo nàng thân hình xoay tròn đồng thời, hướng bốn phía các nơi đánh tới. Những thứ này mánh khảnh lôi hồ ở kỳ côn trùng trong lúc không ngừng toát ra, mỗi nhảy đến một con kỳ côn trùng trên người, cũng lập tức đem kỳ côn trùng oanh hồi phi yên diệt. Một đạo lôi hồ có thể toát ra hơn 10 lần. Tiểu Lôi vừa ra tay chính là mấy trăm đạo như vậy tinh tế lôi hồ, trong nháy mắt chỉ thấy vô số lôi hồ ở kỳ côn trùng trung không ngừng toát ra, đem từng trích kỳ côn trùng biến thành một luồng khói xanh. Không cần làm điều thừa rồi. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu nói. Tiểu Lôi lôi hồ uy lực rất mạnh, trong nháy mắt cũng đủ để giết hết mấy ngàn kỳ côn trùng, nhưng này đối với chúng quanh côn trùng bầy mà nói, vậy chỉ là cựu nhũ nhất mao, một phần vạn thôi. Sợ rằng không thể Tiểu Lôi đem côn trùng bầy đánh lui, Tiểu Lôi chính mình sẽ phải hao hết chân nguyên. Hơn nữa, chung quanh trả lại có nhiều hơn dế nhũi côn trùng hướng nơi này bay tới. Chi chít kỳ côn trùng, phảng phất cuồng phong bạo mưa hạt mưa, căn bản coi là không rõ ràng lắm. Chúng ta hay là lúc này rời đi thôi sao? Tiểu Lôi nhất thời sợ nói, hiện tại muốn giết mở một cái đường máu, rời đi thảo nguyên, vẫn tới kịp, chờ một lát càng nhiều là kỳ côn trùng vây quanh, chỉ sợ chạy trốn cũng làm không được. Hơn nữa hiện tại những thứ này kỳ côn trùng vẫn chỉ là vây quanh bọn họ, cũng không có vây công, đợi bọn họ liều lĩnh nào lên. Chỉ sợ nữa thân thể cao lớn, cũng muốn bị vô số kỳ côn trùng một mấy tầm ăn lên. Ngươi nếu là sợ, tiểu đi nút sao? Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, này kỳ côn trùng đại trận khí thế, đúng là đủ để cho tuyệt đại đa số ngoại tộc tu sĩ biết khó mà lui, nhưng là chủ nhân của ngươi ta, hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên song trưởng điệp để xuống bụng trước, một trưởng hướng lên trời, một trưởng đối địa, lấy cảm thiên ứng địa xu thế, vận chuyển vô danh bí quyết công pháp. Trong phút chốc, chung quanh lập tức xuất hiện vô số điểm sáng, những điều này là do phụ cận thiên địa nguyên khí sở ngưng tụ ra linh quang, những thứ này linh quang hóa thành từng đạo dây nhỏ, không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên trước người dũng mãnh lao tới, giống như vạn đạo tế lưu hợp thành vào biển rộng, trong nháy mắt tựu tạo thành một đoàn khổng lồ linh quang quang đoàn. Lý Mộ Nhiên đột nhiên trưởng thế một phen, chắp tay hành lễ, nhẹ nhàng đánh một chút. Phanh! Nhất thanh nguồn hưởng ở bên trong, kia linh quang quang đoàn lập tức bạo liệt ra tới, một cổ cực mạnh nguyên khí ba động hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Nơi đi qua, tất cả kỳ côn trùng cũng bị đánh nát bấy. Một kích dưới, mấy chục vạn kỳ côn trùng hôi phi yên diệt, chung quanh côn trùng tường cũng bị chạy ra khỏi một đạo rộng vài trượng rộng rãi lỗ hổng. Bất quá, rất nhanh thì đại lượng kỳ côn trùng bay tới, đem kia lỗ hổng vừa ngăn trở. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, lại là trưởng thế biến đổi, trong nháy mắt tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí. Sau đó, lại là phanh nhất thanh muộn hưởng ở bên trong, cường đại nguyên khí ba động tạo thành sóng xung kích, lập tức lại đem côn trùng tường vỡ ra một vòng lỗ hổng, mấy chục vạn kỳ côn trùng biến mất. Tiểu Lôi nếu là một kích toàn lực, vậy đủ để giết hết mấy chục vạn loại này đê giai nhất kỳ côn trùng, cho dù là một cái khí mạch kỳ cấp thấp tu sĩ, cũng có thể giết hết một chút kỳ côn trùng, nhưng là vô luận là Tiểu Lôi hay là cấp thấp tu sĩ, cũng không đủ pháp lực tới đem tất cả kỳ côn trùng giết hết. Lý Mộ Nhiên thần thông thì hoàn toàn bất động, hắn cơ hồ hoàn toàn không có sử dụng tự thân pháp lực, chỉ là đem chúng quanh thiên địa nguyên khí tụ tập, sau đó lại đang trong nháy mắt thích phóng đi ra, như thế phản phục, mượn mạnh mẽ nguyên khí ba động, cũng đủ để chấn giết đại lượng kỳ côn trùng. Làm như vậy có thể kéo dài thật lâu, bởi vì thiên địa nguyên khí còn xa xa sẽ không suy kiệt, mà Lý Mộ Nhiên tự thân pháp lực, vậy hao tổn cực ít. Điểm này hao tổn, đủ để ở chậm rãi thổ nạp thiên địa nguyên khí chúng tự hành khôi phục, cho nên trên lý luận Lý Mộ Nhiên có thể vẫn như vậy làm phép đi xuống, cho đến đem chúng quanh tất cả kỳ côn trùng giết hết. Liên tục hơn 10 trưởng về sau, Tiểu Lôi vậy nhìn thấu trong đó huyền cơ, nhưng ngay sau đó hiểu được Lý Mộ Nhiên đã ở thế bất bại. Chung quanh kỳ côn trùng nhiều hơn nữa, chỉ cần là loại này một kích tiếp xúc giết cấp thấp kỳ côn trùng, cũng sẽ không đối Lý Mộ Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu Lôi thở phào nhẹ nhõm, bất quá nàng vẫn núp ở Lý Mộ Nhiên bên cạnh, không dám xông ra đi, cũng không có lãng phí pháp lực đối phó chung quanh kỳ côn trùng. Hảo gia hỏa, lại có thể ở ức côn trùng trong đại trận kiên trì lâu như vậy. Đột nhiên một cái tiếng nói bén nhọn thanh âm lọt vào côn trùng tường, truyền vào bị kỳ côn trùng vây quanh được rồi Lý Mộ Nhiên hai người trong thai. Là một linh thân chúng kỳ côn trùng tu. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, này côn trùng trận quả nhiên có cao cấp tu sĩ âm thầm lo liệu. Chỉ bất quá chủng tộc thần thông cùng nhân tộc xê xích quá xa, Lý Mộ Nhiên trước đó cũng không có cảm thấy ra nơi này có côn trùng trận bày. Đang ở đó linh thân chúng kỳ côn trùng tu hiện thân không lâu sau, chung quanh kỳ côn trùng lập tức có biến hóa. Những thứ này kỳ côn trùng không hề nữa chẳng qua là vây bắt Lý Mộ Nhiên hai người, mà là không ngừng có kỳ côn trùng hướng bọn họ công tới, tựa hồ đang thử dò xét. Bất quá, những thứ này công tới kỳ côn trùng chưa nhích tới gần, đã bị Tiểu Lôi tiện tay bắn ra mấy đạo kim lôi hoành thành rồi khói xanh. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên lại là phanh một tiếng song trưởng một kích, đại lượng tinh thuần pháp lực từ hắn song trưởng trung xung ra, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí cùng nhau, hỗn hợp thành một cổ càng thêm mạnh mẽ nguyên khí ba động, hướng bốn phía kích động ra. Chẳng những côn trùng tường lập tức bị xông phá rồi một vòng rộng rãi lỗ hổng, hơn nữa sóng xung kích dư huy không giảm, hóa thành mấy đạo bén nhọn kiếm khí, hướng kia linh thân chúng kỳ côn trùng tu đánh tới. Này côn trùng tu thất kinh, hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương còn có dư lực phản kích, này kỳ đạo kiếm khí nơi đi qua xé rách rồi hư không, đủ thấy sắc bén vô cùng. Trong lúc nguy cấp, kia linh thân chúng kỳ côn trùng tu trong lúc bất chợt thân thể phốc một tiếng tự bạo ra, thế nhưng thoáng cái biến thành mấy ngàn chỉ giống nhau như đúc dế nhúi côn trùng thân. Mặc dù kiếm khí chém giết trong đó không ít dế nhúi côn trùng thân, nhưng là kia côn trùng tu thân hình cũng đang còn lại may mắn còn sống sót xuống tới côn trùng trên người xuất hiện, sau đó vẻ mặt kinh hãi ngó chừng côn trùng bảy chung mang theo áo choàng Lý Mộ Nhiên hai người. Côn trùng tu bảo vệ tánh mạng thần thông, cũng có mấy phần huyền diệu nơi. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động. Hắn vốn tưởng rằng một kích kia là có thể bị thương nặng đối phương, nhưng đối với phương nhưng vẫn là bằng vào cao minh bảo vệ tánh mạng thần thông, hóa giải rồi một kích kia. Kia côn trùng tu lập tức lại là pháp quyết biến đổi, côn trùng bảy chung vô số kỳ côn trùng trong nháy mắt này toàn bộ hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chương 1124, đại chiến côn trùng vương, trùng. Mặc dù những thứ này cấp thấp kỳ côn trùng cũng là không chịu nổi một kích, nhưng là lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản hùng hãn không sợ chết. Mắt thấy đại lượng kỳ côn trùng đông nghịt một mảnh đánh tới, giống như giống hết ý như là trời sập, Tiểu Lôi bị làm cho sợ đến kinh hô một tiếng, nhất thời toàn lực thi triển ra Lôi đình nhất kích, chung quanh trong nháy mắt bay ra vô số hơn một xích lớn nhỏ màu vàng lôi cầu, cũng hướng côn trùng bầy đánh tới. Rầm rầm rầm. Một trận dày đặc trong tiếng lôi minh, vô số màu vàng hồ quang ở côn trùng bầy trung không ngừng toát ra, một cổ mùi xú khí truyền ra, đợt thứ nhất ý đồ nhích tới gần kỳ côn trùng, cơ hồ đều bị kim lôi tạc hôi phi yên diệt. Bất quá kỳ côn trùng quá nhiều, hoàn thị hữu không ít cá lọt lưới ong ong bay tới, bị làm cho sợ đến Tiểu Lôi lập tức hóa thành một đạo điện quang, đã trốn vào Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Ngươi thần thông cường thịnh trở lại, vậy giết không bao giờ hết này người trước ngã xuống, người sau tiến lên côn trùng trận. Sớm muộn đều phải táng thân côn trùng bụng. Kia côn trùng tu ở phía xa hoán hận nói. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một chiêu này, hơn nữa, hắn vậy sớm có ứng đối kế sách. Tiểu tại đại lượng kỳ côn trùng vọt tới trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên công pháp vậy tùy theo biến đổi. Trung quanh thiên địa nguyên khí không hề nữa tụ tập thành một đoàn, mà là biến thành từng đạo sắc bén linh quang, mà thân hình hắn cỏ xanh. thế nhưng vậy biến thành một cây kiếm quang loại mảnh diệp. Trong phút chốc, linh quang long lánh, cắt bay đá chạy, cây cỏ như kiếm, trong thiên địa vạn vật, trong nháy mắt này cũng đột nhiên biến thành bén nhọn đáng sợ nầy pháp thuật thần thông, đánh về phía côn trùng bầy. Một cọng cỏ biến thành kiếm quang, uy lực tự nhiên có hạn, đối cao cấp tu sĩ cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng là đối với loại này cấp thấp kỳ côn trùng, nhưng vừa vặn đủ để một kích chí mạng. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, vô số kỳ côn trùng đánh về phía Lý Mộ Nhiên đồng thời, vậy có vô số cây cỏ linh quang chém về phía bọn họ. Chỉ chốc lát sau, khổng lồ động tĩnh dần dần thu trì hoãn, cây cỏ rối rít từ giữa không trung rơi xuống, phảng phất xuống một cuộc màu xanh biếc mưa to. Mà kèm theo thảo diệp rơi xuống, còn có vô số côn trùng thi. Côn trùng bầy lúc đó biến mất, vẹn vẹn chỉ còn lại rồi không tới 1000 chỉ kỳ côn trùng, bọn họ đại đa số linh tán phân bộ ở giữa không trung các nơi, vẹn vẹn có vài chục chỉ kỳ côn trùng nhào tới Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên thân thể nhẹ nhàng chấn, trên người cái kia chút ít kỳ côn trùng liền ở một cổ thần lực trung bị chấn hóa thành phấn vụn, như ở trước mắt hai loại rối rít rơi xuống. Côn trùng trận lại bị một mình hắn phá. Nơi xa linh thân chúng kỳ côn trùng tu nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc tột đỉnh. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Lý Mộ Nhiên tựa hồ không có ở phá trận trung vận dụng bao nhiêu pháp lực, mặt ngoài thoạt nhìn, phảng phất đánh bại côn trùng trận không phải là Lý Mộ Nhiên, mà là chung quanh thiên địa vạn vật. Dưới người bọn họ, côn trùng thi khắp nơi, thảo mảnh phất phới. Ai có thể nghĩ đến, kia nhìn như mềm mại vô lực cây cỏ, lại ở mới vừa rồi biến thành đáng sợ thảo kiếm, chém giết vô số kỳ côn trùng. Các hạ là hoa mục tộc cao nhân. Đột nhiên một cái thanh âm từ dưới đất truyền ra, ngay sau đó, một con khổng lồ côn trùng ảnh từ dưới đất bay ra, cũng chợt biến thành một gã hoa dâm tròm râu lão giả. Lão giả này hình thái thượng thoạt nhìn cùng bình thường nhân tộc tu sĩ độc nhất vô nhị, xem ra đã hóa hình rồi nhiều năm, mà đã có thể rất tốt thu liễm của mình một thân trùng tộc hơi thở. Đại thừa lúc đầu tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, mới vừa rồi đánh một trận, lại nhanh như vậy tiểu kinh động đến đại thừa kỳ côn trùng vương, hơn nữa này côn trùng vương tới tốc độ thật là nhanh. Lý Mộ Nhiên từ trong điển tịch biết được, dế nhúi tộc có một tên đại thừa lúc đầu côn trùng vương, chung quanh côn trùng tu cũng gọi hắn là cổ đại nhân, nói vậy lao giả trước mắt, chính là cổ đại nhân. Gặp qua cổ đạo hữu, Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, lúc trước hắn hành động nói rõ rồi chính là tới xông vào một lần dế nhúi tộc trường địa, thử do xét một chút trùng tộc thực lực, cho nên cũng không cần khách khí nữa tự xưng văn bối. Kia cổ đại nhân vậy lơ đễnh, hắn khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía này trên đất côn trùng thi cùng cây cỏ. Cổ đại nhân nói, nghe nói hoa mục tộc có chút đại thừa kỳ đạo hữu, nắm trong tay một chút cùng cỏ cây có liên quan pháp tác lực, có thể khống chế chung quanh cỏ cây tấn công địch. Không nghĩ tới đạo hữu lại chỉ dùng những thứ này cây cỏ là có thể phá bổn tộc côn trùng trận, xem ra đạo hữu tu vi thực lực sâu không lường được. Như là đã phá côn trùng trận, đạo hữu cần gì phải nữa che giấu hơi thở giấu giếm tu vi. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, hắn cũng không có che giấu tu vi, chẳng qua là này cổ đại nhân đã đoán sai. Nay cũng khó trách, từ cổ chí kim, tu tiên giới trong điển tịch trả lại chẳng bao giờ ghi lại quá có linh thân hậu kỳ tu sĩ nắm trong tay thiên địa pháp tác lực. Mà Lý Mộ Nhiên phá giải côn trùng trận đích thủ đoạn, rõ ràng mượn rồi thiên địa pháp tác lực, hơn nữa còn là tương đối không tầm thường pháp tác lực, cho nên côn trùng vương chắc hẳn phải vậy tiểu cho là Lý Mộ Nhiên nhất định là đại thừa kỳ tu sĩ. Hơn nữa nơi này là Hoa Mục đại lục, Hoa Mục tộc thế lực lớn nhất, có nhiều tên đại thừa kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên lại là lấy cây cỏ phá trận, cho nên côn trùng vương giống như lần này suy đoán, cũng là chẳng có gì lạ. Loại này nhìn như thuận lý thành chương đoán, giống như trước vậy có sai lầm thời điểm, trước mắt chính là tốt nhất ví dụ. Ngươi lùi ra đi. Cổ đại nhân hướng bên cạnh cái kia tên linh thân chúng kỳ côn trùng tu truyền âm nói, ngươi lưu ở chỗ này vậy không giúp đỡ được cái gì, ngươi truyền bổn vương khẩu lệnh, phân phó trong tộc linh thân kỳ tu sĩ chung quanh điều tra, coi chừng hoa mục tộc dùng kế điệu hổ ly sơn cố ý dẫn đi bổn vương, sau đó tùy thời đánh lén. Hôm nay linh ma nhị giới sắp dung hợp, mà bổn tộc lãnh địa vừa vặn vừa bị vây mặt biên yếu kém chút một trong, rất có thể đưa tới không ít chém giết. Ta chờ trùng tộc muốn di chuyển, cũng không dễ dàng, cho nên trong khoảng thời gian này nhất định phải phá lệ cẩn thận. Vâng, cổ đại nhân. Tên kia linh thân chúng kỳ côn trùng tu đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức hóa thành một đạo côn trùng ảnh, chui vào dưới đất. Hơi thở của hắn, rất nhanh biến mất dưới mặt đất chỗ sâu, điểm này để cho Lý Mộ Nhiên vậy cảm thấy sợ hãi than. Rất rõ ràng, này dế nhúi tộc tu sĩ thiện ở độn thổ thuật. Đạo hưu vẫn không chịu hiển lộ thân phận chân thật cùng tu vi sao. Cổ đại nhân nhướng mày mà hỏi. Lý Mộ Nhiên mang áo choàng, nhìn không thấy tới dung mạo vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác hơi thở của hắn nhìn như chỉ có linh thân hậu kỳ tu vi, điểm này để cho cổ đại nhân trong lòng thực tại thấp thỏm bất an. Song phương nếu là tu vi thực lực kém không nhiều lắm, Nhất Phương nhưng căn bản đoán không ra đối phương chính là tu vi, nhìn không thấu đối phương che giấu thuật, vô hình chung cũng đã thua 3 phần khí thế. Lý Mộ Nhiên cười nói, đây chính là tại hạ chính là tu vi. Một bên nói bậy nói bạn. Cổ đại nhân căm giận nói, đạo hưu nếu quả thật là linh thân hậu kỳ tu sĩ, không nói đến không thể nào đánh bại côn trùng trận, tiểu lấy lúc này thấy đến bổn vương vẫn không trốn đi mà nói, tiểu không hợp với lẽ thường. Từ xưa đến nay, tu tiên giới chung không biết xuất hiện quá nhiều ít kỳ tài, thiên phú cực cao người ù lùn, nhưng là chưa bao giờ có ghi lại, nói là linh thân kỳ tu sĩ dám cùng đại thừa kỳ tu sĩ một mình đánh một trận. Cho dù là cường thịnh trở lại linh thân kỳ tu sĩ, đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ, nhiều lắm là cũng chỉ là có thể thừa dịp đối phương khinh thường khinh địch lúc chạy trốn bảo vệ tánh mạng thôi. Linh thân kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa hồng câu, cũng không phải là chỉ bằng vào một chút thiên phú là có thể hát. Hề vượt qua đấy. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, trên điển tịch không có ghi lại, cũng không có nghĩa là nhất định chưa từng phát sinh quá. Cho dù trước đây chẳng bao giờ phát sinh quá, cũng không có nghĩa là sau này vậy nhất định sẽ không phát sinh. Huống chi thiên đạo mịt mờ, huyền diệu khó giải thích, cho dù là đại thừa kỳ tồn tại, cũng bất quá là có biết ra lông. Chỉ bằng điểm này kiến thức, vừa sao dám đặt lễ đính hôn suy đoán. Có lẽ không phải là không tồn tại, mà chẳng qua là ngươi lịch duyệt có hạn, ánh mắt thiện cận thôi. Lời nói này cũng không phải là Lý Mộ Nhiên cố ý đùa cợt đối phương, mà là thật thoại thật thuyết. Lý Mộ Nhiên mở ra thần quang, tu luyện công pháp, lĩnh ngộ pháp tác lực, cùng với tu luyện phương thức, đây hết thảy cũng chẳng bao giờ ở tu luyện giới trong điển tịch xuất hiện quá. Có thể nói, Lý Mộ Nhiên tu luyện chi đạo, đi là hoàn toàn cùng với khác người tu tiên bất đồng một cái đại đạo, cho nên, chỉ bằng đã có tu tiên điển tịch, vừa há có thể suy đoán ra Lý Mộ Nhiên ứng hưu thực lực. Tại cái khác người tu tiên trên người không thể nào xuất hiện chuyện tình, đối Lý Mộ Nhiên mà nói, chưa hẳn không thể làm đến. Nói thật hay. Cổ đại nhân cười lạnh một tiếng, gật đầu, nếu đạo hưu nói như vậy, không ngại vẫn áp chế tu vi, cũng lấy linh thân hậu kỳ tu vi cùng bổn vương phân cao thấp. Bổn vương ngã muốn nhìn, đạo hưu như thế nào lấy linh thân hậu kỳ tu vi, tới đánh bại bổn vương. Tại hạ đang có ý đó. Lý Mộ Nhiên không che giấu chút nào nói, đây cũng là hắn lai ý cho dù hắn không cách nào thắng được mà phải tự vệ chạy trốn, tối thiểu vậy có thể biết mình cùng đại thừa kỳ tu sĩ trong lúc, còn có bao nhiêu chênh lệch. Vậy thì động thủ đi. Cổ đại nhân gầm lên giận dữ, thân hình hắn thoáng một cái, đột nhiên biến thành một con khổng lồ dế nhui kỳ côn trùng, trăm trượng tới lớn lên côn trùng thân, ba đôi trong suốt mỏng cánh, sắc bén như đao cẳng tay, hàng trăm. Khổng lồ mắt kép, cùng với hai cây theo gió nhẹ nhàng đong đưa đấm vừa. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, hắn đôi dế nhui chủng tộc biết đại khái, biết này một đôi đâm tủa không phải chuyện đùa, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Có thể nói, chỉ cần có này một đôi đâm tủa ở, chỉ sợ ở ban đêm, cho dù là ban đêm Diêm Vương tự mình đánh lén, cũng rất khó đến gần lần này côn trùng mà không bị phát giác. Cổ đại nhân sau cánh rung lên, lập tức có vô số màu xám cho điểm sáng bay ra, chính là vô số sâu côn trùng tôn. Lý Mộ Nhiên đối với lần này một chút cũng không kinh ngạc, tại hạ giới trong, hắn tựu được chứng kiến Thiên Lê đạo nhân như vậy đến gần nguyên thần kỳ thực lực côn trùng tu, có thể thi triển ra ngàn vạn sâu côn trùng tôn, mà trước mắt cổ đại nhân, chính là đại thừa lúc đầu côn trùng tu, hắn nhất định có thể thi triển ra số lượng càng nhiều là, phẩm chất cao hơn sâu côn trùng tôn. Những thứ này kỳ côn trùng cũng không có trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, mà là hướng Lý Mộ Nhiên bốn phía bay đi, cũng đem bao bọc vây quanh. Bổn vương muốn tận mắt xem một chút, đạo hữu đến tột cùng là như thế nào phá côn trùng trận. Cổ đại nhân khẽ quát một tiếng, những thứ kia kỳ côn trùng liền đồng thời hướng Lý Mộ Nhiên bay đi. Một màn này đúng là cùng côn trùng trận công kích có chút tương tự, chỉ bất quá kỳ côn trùng số lượng thật to giảm bớt, nhưng kỳ côn trùng phẩm chất nhưng thật to đề cao. Lúc này mỗi một con kỳ côn trùng cũng đủ để cắn chết pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng để cho người thật kỳ tu sĩ cảm thấy đầu thương yêu không dứt, mà không còn là có thể bị cây cỏ chi kiếm dễ dàng đánh chết đê giai nhất kỳ côn trùng. Người có sâu côn trùng tôn tương trợ, ta cũng vậy có. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tay háo bảo vung lên, hai đạo thất sắc linh quang chợt lóe, biến thành hai con thất sắc con bướm bướm. Hai con bảy diễm bướm bướm bay ra về sau, lập tức hai cánh khẽ vỗ phiến ra thành từng mảnh thất sắc ngọn lửa. Ngọn lửa này đem chung quanh thiên địa nguyên khí kể hết đốt, thoáng cái tiểu tạo thành một mảng lớn biển lửa, hướng chung quanh kỳ côn trùng đốt đi. Hơn nữa, ở Lý Mộ Nhiên âm thầm dưới sự giúp đỡ của, đại lượng thiên địa nguyên khí đang hướng thất sắc trong biển lửa vào tới, để cho biển lửa ẩn chứa đích uy năng thật to tăng cường, chẳng qua là như vậy thời gian một cái nháy mắt, biển lửa thoáng cái khuyết trương rồi gấp trăm lần, cả ở giữa thiên địa cũng bị chiếu rọi sáng lạng vô cùng. Chương 1125, đại chiến côn trùng vương, hạ. Xông lên phía trước nhất cái kia chút ít kỳ côn trùng mới vừa bị thất sắc biển lửa cuốn vào, tiểu lập tức bị đốt thành rồi một luồng khói xanh. Cổ đại nhân kinh hãi, hắn vội vàng côn trùng hé miệng, hút vào rồi đại lượng thiên địa nguyên khí, đồng thời cằm của nó bộ đột nhiên khua lên rồi một cái cự đại khí nang, đồng phát ra một trận to rõ côn trùng kêu vang thanh. Côn trùng kêu vang thanh bén nhọn chói tai, núp ở Lý Mộ Nhiên trong tay háo tiểu lôi, chỉ cảm thấy thai mạch nếu bị đâm rách bình thường, vội vàng điều động pháp lực, bảo vệ cho thai mạch, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng là nhướng mày, hai lô thai lập tức dán hai gò má, đem này âm thanh chói tai ngăn trở ở ngoài. Kèm theo côn trùng kêu vang thanh âm, đồng thời còn có từng vòng âm ba nhộn nhạo ra, âm ba đem vọt tới thất sắc biển lửa phụ cận, tạo thành một cổ vô hình khí lãng, ngăn cản biển lửa tiến thêm một bước huyết trương. Cùng lúc đó, những thứ kia sâu côn trùng tôn vậy rối rít trở về, cũng không có bị thất sắc biển lửa chết cháy bao nhiêu. Cổ đại nhân mỏng cánh rung lên, từ đó đã tuôn ra một cổ vừa một cổ màu vàng sáng mở. Những thứ này sáng mở hướng những thứ kia sâu côn trùng tôn bay đi, đều bao trùm ở mỗi một con kỳ côn trùng trên người, vì bọn họ tăng thêm một tầng màu vàng hơi mở màn hào quang. Nhưng ngay sau đó, những thứ này sâu côn trùng tôn vừa sát nhập vào thất sắc trong biển lửa. Lần này có hoàng sắc quang bọc che chở, những thứ kia kỳ côn trùng cũng không có lập tức bị thất sắc biển lửa đốt thành phi khói, trong nháy mắt liền có đại lượng kỳ côn trùng trào vào trong biển lửa. Bất quá nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt phanh nhất thanh muộn hưởng từ trong biển lửa nơi truyền ra, sau đó liền có một cổ kinh người nguyên khí ba động, hướng bốn phía chấn động ra. Nay cổ sóng xung kích cực kỳ mãnh liệt, nơi đi qua, vô luận là biển lửa hay là kỳ côn trùng, cũng bị chấn tan thành mây khói. Cổ đại nhân kinh hãi, vội vàng tâm niệm vừa động triệu hồi những thứ kia sâu côn trùng tôn, đáng tiếc thì đã trễ. Sóng xung kích sau khi, chung quanh biển lửa đã không còn sót lại chút gì, hai con bảy diễm bươm bướm cũng không biết ở khi nào bị Lý Mộ Nhiên lấy đi, mà chung quanh kỳ côn trùng, vậy còn thừa không có mấy. Chứ bỏ bị cổ đại nhân triệu hồi đâu kỳ côn trùng ngoài, còn lại kỳ côn trùng cơ hồ cũng đã tại này cổ nguyên khí ba động chấn động dưới, hóa thành hư ảo. Đây là cái gì thần thông? Cổ đại nhân trong bụng hoảng sợ, đối phương lại chỉ bằng điều khiển thiên địa nguyên khí tụ tập cùng bung thả, mượn kia mang đến nguyên khí ba động tiểu diệt giết hắn rồi đại lượng sâu côn trùng tôn, loại này thần thông hắn chưa từng thấy qua, thậm chí không rõ ràng lắm đây là loại nào thiên địa pháp tác lực. Bất quá có thể khẳng định là, này nhất định liên lụy tới pháp tác lực tầng thứ, nếu không tuyệt đối không thể có thể có như thế uy lực cường đại. Bổn vương tu luyện qua nhiều năm như vậy, trả lại chưa từng nghe nói qua loại này thần thông, hơn phân nửa là hắn cố lộng huyền hư. Loại này mạnh đại thủ đoạn, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể dùng nơi một lần thôi. Cổ đại nhân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn khổng lồ côn trùng thể trong lúc bất chợt phanh một tiếng bạo liệt ra tới, biến thành lấy ngàn mà tính hơn một xích đại dế nhúi côn trùng. Những thứ này dế nhúi côn trùng cũng là giống nhau như lúc, hơn nữa hơi thở cũng là độc nhất vô nhị, căn bản không có chủ thứ chi phân. Về phần cổ đại nhân bản thể nhưng biến mất không thấy gì nữa, không biết nút kia một con dế nhúi côn trùng trên người. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thâm vận thần niệm lực, hắn sống lưng thượng lập tức toát ra một đôi hoa mỹ mị ảnh quang cánh. Chật, quang cánh chung mỗi một cái lông vũ, cũng hóa thành từng đạo linh quang bắn ra, đánh về phía mỗi một con dế nhúi côn trùng. Những thứ này linh quang đánh ở dế nhúi côn trùng lên, ở phốc một tiếng vang nhỏ trùng tiểu giải tán ra, tựa hồ cũng không có ẩn chứa quá mạnh mẽ uy lực. Lại cũng là của hắn bản thể. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong lòng thất kinh. Mới vừa rồi hắn dụng thần niệm lực dò xét rồi mỗi một con dế nhúi côn trùng, nhưng không có phát hiện bất kỳ một con là phân thân, đổi lại mà nói chi, này mấy ngàn dế nhúi côn trùng cũng là cổ đại nhân bản thể. Hơn nữa loại này dế nhúi trùng tộc thần thông đặc thù, trước lúc trước tên linh thân chúng kỳ côn trùng tu mượn côn trùng thân chạy trốn tình hình đến xem, chỉ cần này mấy ngàn côn trùng thân không là đồng thời bị giết hết, cổ đại nhân cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lý Mộ Nhiên lập tức song trưởng biến đổi, vừa hóa thành cảm thiên ứng địa chi thế, phu cận thiên địa nguyên khí hóa thành một cổ cuồng phong hướng chung quanh hắn tụ tập, rất nhanh tiểu tạo thành một tầng vừa một tầng linh quang. Thao túng thiên địa nguyên khí, đây là nguyên thần kỳ trở lên tu sĩ cũng có thể nắm giữ thần thông, cổ đại nhân thân là đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng có thể thuần thục nắm giữ. Hắn mấy ngàn côn trùng thân đồng thời cuồng phiến mỏng cánh cũng trương đại mở lớn, côn trùng miệng cuốn hút muốn cướp đi chung quanh thiên địa nguyên khí quyền khống chế. Hẹn đủ ạ toài ai ngờ, chỉ là côn trùng thân phụ cận hơn một trượng bên trong thiên địa nguyên khí bị côn trùng thân hấp thu, khoảng cách hơi chút xa một chút, tiêu phảng phất mất đi cảm ứng bình thường, căn bản không cách nào nắm trong tay. Không chỉ có như thế, những thứ này côn trùng thân vậy rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực, tựa hồ muốn ngay cả bọn họ trong cơ thể đích thực nguyên cũng muốn rút đi. Nay tấm ở giữa thiên địa nguyên khí, phảng phất là Lý Mộ Nhiên tự thân pháp lực bình thường, ở Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, tự nhiên hóa thành một tầng tầng linh quang lá chắn bảo vệ, che ở Lý Mộ Nhiên chung quanh. Mấy ngàn côn trùng thân bổ nhào tới chỗ này, hoặc là lấy lưỡi dao sắc bén loại côn trùng cánh tay cắt, hoặc là dùng trương đại mở lớn, côn trùng miệng phệ rào, lại nhất thời đang lúc đều không thể đột phá tầng kia tầng linh quang lá chắn bảo vệ, căn bản đến gần không được Lý Mộ Nhiên. Giang có một lát sau, những thứ này côn trùng thân lại vừa rối rít chia ra làm hai, hai phần vì bốn, để cho kỳ côn trùng số lượng vừa tăng thêm mấy lần, nhất thời chi chít kỳ côn trùng gục ở Lý Mộ Nhiên chung quanh linh quang lá chắn bảo vệ lên, chỉ chờ lá chắn bảo vệ vừa vỡ, đã Lý Mộ Nhiên sẽ sắc ăn. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng nhẹ nhàng tiểu, trong lúc bất chợt hắn trưởng thế biến đổi, kia linh quang lá chắn bảo vệ lập tức giải tán thành một cổ bàng bạc thiên địa nguyên khí, cũng hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Kịch liệt nguyên khí ba động, ở giữa không trung phát ra một tiếng trầm muộn nổ, cũng tạo thành một đạo đáng sợ sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán đánh sâu vào. Cổ đại nhân kinh hãi, trong nháy mắt hắn sở hữu côn trùng thân cũng hướng bốn phía lui tán, nhưng là vẫn có không ít côn trùng thân bị xung kích ba thổi sang, nhất thời bị chấn tan xương nát thịt. Còn lại côn trùng thân chỉ còn lại có non nửa, những thứ này côn trùng thân rối rít hóa thành một đạo vàng hà, không có vào dưới đất. Côn trùng thân mới vừa không có xuống dưới đất, lập tức chính là một trận kịch liệt đất rung núi chuyển, trong lúc bất chợt có một cây dài đến trăm trượng bén nhọn gai đất từ dưới đất toát ra, từ phía dưới đâm thẳng Lý Mộ Nhiên. Lần này phản kích đột nhiên cực kỳ, Lý Mộ Nhiên tựa hồ là chuẩn bị không kịp, thân thể bị một đạo gai đất đâm trúng, nhất thời như bọt nước loại giải tán ra. Bất quá sau một khắc, Lý Mộ Nhiên thân hình lại đang trong ngoài mười trượng nơi nào đó xuất hiện, vốn là bị đâm trúng chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Lý Mộ Nhiên sau khi xuất hiện, lập tức thầm vận một thân thần lực, thân thể vậy tăng vọt tới trăm trượng chi cự, trở thành một gã cả người kim long lánh cự nhân. Sau đó, Lý Mộ Nhiên một quyền nặng nề đánh ở dưới người mình thổ địa thượng. Vâng! Trong một tiếng nổ vang, sơn băng địa liệt, tay đấm nơi đi qua, mặt đất chia năm xẻ bảy xuất hiện hơn 10 đạo thật sâu khe rãnh. Từ trên cao nhìn lại giống như chu vong bình thường. Nay thần lực theo khe rãnh mọi nơi kích động, ẩn thân ở trong đó cổ đại nhân, tự nhiên sẽ được sức lực đánh sâu vào. Một quyền sau khi, lại là một quyền, liên tục 7-8 quyền như mưa rơi liên tục rơi xuống, ở rầm rầm rầm một trận trong tiếng nổ, Lý Mộ Nhiên cơ hồ đem của mình một thân thần lực toàn bộ nghiêng tiết ra. Quyền thứ 9 rơi xuống về sau, dưới đất cổ đại nhân rốt cục không chịu nổi, hắn hóa thành một đạo vàng hà, lại từ dưới đất toát ra, bay đến giữa không trung. Không đợi hắn hiện hình, Lý Mộ Nhiên lập tức mở ra thứ ba mắt thần. Nhất thời, kỳ đạo hắc sắc ma văn hiện lên, đồng thời một tấm hắc ám bao phủ bốn phía. Cổ đại nhân mới vừa mới xuất hiện, đã bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Hắc ám bao phủ ở bên trong, hết thể cũng bị hắc ám cắn nuốt, vô luận là thần niệm pháp lực hay là thân thể, cơ hồ cũng là không thể động đậy. Mà ở này trong bóng tối, Lý Mộ Nhiên lặng lẽ tế ra rồi đã sớm chuẩn bị xong tham kiếm, cũng hướng cổ đại nhân côn trùng thân chúng chém ra một kiếm. Từ mang chợt lóe không có vào rồi cổ đại nhân côn trùng thân bên trong, bất quá, nhưng chụp một cái vô ích. Nay chỉ là một cụ trống không côn trùng thân, côn trùng hồn đã không ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, lại phát hiện có một đoàn hơn một xích lớn nhỏ màu xanh biếc côn trùng hồn, không biết như thế nào trốn ra hắc ám không gian ở ngoài, hơn nữa lập tức lại biến mất ở giữa không trung. Hắn thật không ngờ quyết đoán. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, nay cổ đại nhân cũng là kinh nghiệm phong phú, làm việc người quyết đoán. Mới vừa phát hiện mình bị Lý Mộ Nhiên hắc ám không gian bao phủ, thân thể không thể động đậy hết sức nguy hiểm, tự lập tức bỏ qua thân thể, để cho nguyên thần chạy ra. Nếu không, hắn nguyên thần rất có thể liền trực tiếp bị tham kiếm gây thương tích, cũng gieo xuống Lý Mộ Nhiên đã sớm chuẩn bị xong băng thần ấn phong ấn. Cổ đạo hữu chậm. Lý Mộ Nhiên lập tức lớn tiếng nói, tại hạ cùng với ngươi không thủ không đoán, cũng không tính đem ngươi giết hết, vậy không có tính toán hủy diệt ngươi côn trùng thân. Tại hạ chỉ là muốn tạm mượn dế núi chủng tộc lãnh địa. Ở chỗ này ngồi xuống tu hành, thiết lập một gian tạm thời động phủ thôi, cũng không phải là có chủ tâm cùng quý tộc làm khó. Hơn nữa theo tại hạ biết, côn trùng tu đoạt xá trọng sinh, khó khăn lớn hơn nữa côn trùng tu côn trùng hồn thực lực bình thường, hơn phân nửa thần thông cũng cùng côn trùng thân có liên quan, mặc dù cổ đạo hữu đoạt xá trọng sinh, tu vi vậy nhất định giảm nhiều. Chẳng lẽ cổ đạo hữu thật lúc đó bỏ qua tu luyện nhiều năm côn trùng thân? Côn trùng hồn đã biến mất ở trước mắt, giấu giếm hết sức huyền diệu. Lý Mộ Nhiên cũng không biết đối phương nguyên thần đến tột cùng đã đi xa, hay là còn đang phụ cận. Hắn tiếp tục khuyên, tu luyện tới cảnh giới này, rất không dễ dàng, nếu như từ đầu lại đến, chẳng phải là đáng tiếc cực kỳ. Đạo hưu chỉ phải đáp ứng tại hạ đơn giản hai điều kiện, tại hạ đã côn trùng thân trả lại cho cổ đạo hưu, cứ như vậy, cổ đạo hưu cũng không tất đoạt xá trọng tu, vẫn có thể giữ vững hiện hưu tu vi, cũng sẽ không được rất lớn tổn thương. Điều kiện gì? Giữa không trung truyền đến cổ đại nhân thanh âm. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, kia cổ đại nhân côn trùng hồn quả nhiên có khác huyền diệu thần thông, nó thế nhưng ghé vào rồi phụ cận một tảng đá lớn trong, nhưng hoàn toàn không có lộ ra cái gì sơ hở. Hơn nữa đang nói hoàn mấy cái chữ về sau, hắn côn trùng hồn lại đang cự thạch trung biến mất, không biết vừa núp ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên nói, thứ nhất, ở quý tộc lãnh địa Trung Họa xuất một tiểu khu vực làm cấm địa, cung tại hạ thành lập tạm thời động phủ. Tại hạ nhiều lắm là tu luyện 200-300 năm, tiểu sẽ rời đi nơi này, đem cấm địa trả lại cho quý tộc. Thứ hai, chuyện hôm nay, kính xin cổ đạo hưu đối ngoại một chữ cũng không nói. Tại hạ ở cổ đạo hưu côn trùng thân bên trong bố trí rồi một loại xảo diệu thần niệm cấm chế, lần này cấm chế sẽ không đối cổ đạo hưu tạo thành cái gì thương tổn, chỉ có thể giám thị cổ đạo hưu nhất cử nhất động, bảo đảm cổ đạo hưu sẽ không ra bán tại hạ. Chương 1126, mượn chỗ. Lý Mộ Nhiên lại nói, côn trùng thân trung cấm chế cũng không mạnh, hơn nữa mặc dù không người nào giải trừ, 300-500 năm sau cũng sẽ tự hành biến mất, cổ đạo hưu nếu không phải tin, không ngại tự mình điều tra. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên phiêu nhiên bay khỏi, thối lui ra khỏi ngoài trăm dặm. Lý Mộ Nhiên đi xa về sau, một luồng côn trùng hồn từ nơi nào đó dưới mặt đất chui ra, vây quanh giữa không trung không nhúc nhích côn trùng thân, tự hành đánh giá. Này dù sao là hắn thân thể của mình, tự nhiên hết sức quen thuộc, nhiều cái gì, ít cái gì, rất nhanh tiểu phát giác ra được. Côn trùng hồn vây quanh côn trùng thân bay mấy vòng, tựa hồ có chút do dự. Lý Mộ Nhiên thanh âm rất xa truyền đến, cổ đạo hữu cũng không nên do dự quá lâu. Nguyên thần rời đi thân thể càng lâu, tổn hại càng lớn, nếu như thời gian dài rời đi thân thể, tu vi cũng sẽ giảm nhiều. Côn trùng hồn tiếp tục vây quanh côn trùng thân phi động, lâu chừng nửa nén nhang, nó cuối cùng là nhất bay vào côn trùng thân trong, cùng tồn tại khắc cùng côn trùng thân tan ra làm một thể. Côn trùng thân linh quang chợt lóe, biến thành một gã lao giả, chính là cổ đại nhân. Bất quá lúc này cổ đại nhân, khổ chân mày, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Đạo hữu thật chẳng qua là muốn mượn chỗ. Cổ đại nhân nói. Hắn trước người linh quang chợt lóe, Lý Mộ Nhiên thân hình nhưng ngay sau đó ra hiện ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ đúng là chẳng qua là muốn mượn bảo địa tu luyện một thời gian ngắn, hơn nữa tại hạ tu luyện công pháp sẽ không nguy hiểm chung quanh tu sĩ, kính xin cổ đạo hữu phối hợp. Cổ đại nhân than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, lão hủ còn có thể nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Chỉ bất quá, lão hủ cho đến chiến bại nhưng vẫn nhìn không thấu đạo hữu chính là tu vi cùng thân phận, đạo hữu thần thông thật là khiến người khâm phục. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, vậy không nói thêm gì. Nếu đối phương hiểu lầm, vậy dứt khoát sẽ làm cho hắn vẫn hiểu lầm đi xuống. Không bao lâu về sau, cổ đại nhân triệu kiến dế núi tộc chắc chắn linh thân kỳ tu sĩ. Đại nhân trong đó một gã linh thân trúng kỳ côn trùng tu hỏi, mới vừa rồi xông vào côn trùng trận người nọ, đại nhân nhưng đem giết hết. Cổ đại nhân gật đầu, bổn vương mặc dù giết người nọ, bất quá nhưng cũng chịu đi một tí đả thương, cần rất tĩnh dưỡng. Truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, bổn vương động phủ phương viên trong 3000 dặm, thiết vị cấm địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đợi ra vào. Khắc, chuyện hôm nay không được lộ ra, để tránh ngoại tộc tu sĩ thừa dịp trống rỗng mà vào. Vâng. Chúng côn trùng tu cung kính đáp ứng nói, trong đó mấy người có chút lo lắng, hỏi, không biết đại nhân thương thế như thế nào? Có hay không cần ta chờ chung quanh tìm kiếm thuốc hay? Cổ đại nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không cần. Bổn vương thương thế chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Mắt thấy linh ma nhị giới sẽ phải dung hợp, mà ngoại giới rối rít lời đồn đãi, lần này dung hợp nơi, ở nơi này cánh hoa mục trên đại lục. Hai giới dung hợp, bình thường cũng có một chút đặc thù cơ duyên, hoặc là xuất hiện thiên tài dị bảo, hoặc là xuất hiện kỳ dị cổ thú, có đôi khi vậy sẽ xuất hiện biến dị kỳ côn trùng, cũng là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Đến lúc đó, linh ma nhị giới cao cấp tu sĩ cũng sẽ ở dung hợp nơi phụ cận xuất hiện. Từ dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, thường xuyên đều có đại chiến bộc phát. Bổn tộc mặc dù là phụ cận đệ nhất trung tộc, bổn vương mặc dù có đại thừa kỳ tu vi. Bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở cả linh ma nhị giới ở bên trong, bổn vương tu vi vậy không tính là quá cao, bổn tộc thế lực hơn chưa nói tới đến cỡ nào cường đại. Ta trở thân ở hiểm yếu đất, sẽ phải nhiều hơn đề phòng. Bọn ngươi rất trông coi thảo nguyên bốn phía, để tránh được ngoại tộc đánh lén, nếu như không có chuyện trọng yếu, cũng đừng có mọi nơi đi lại. Vâng. Chúng côn trùng tu nghiêm nghị đáp ứng nói. Những thứ này côn trùng tu lui ra về sau, quả nhiên y theo cổ phân phó của đại nhân, đem cổ đại nhân động phủ phụ cận trong 3000 dặm cũng thiết vì cấm địa, cũng ở bốn phía bố trí rồi trận pháp cấm chế, an bài côn trùng trận thủ hộ, để tránh ngoại nhân xông vào. Cổ đại nhân thì trong động phủ thẩm vận công pháp, thử hóa giải trong cơ thể một luồng đặc thù thần niệm cấm chế. Đột nhiên, cổ đại nhân trong đầu truyền đến Lý Mộ Nhiên thanh âm, tại hạ khuyên cổ đạo hữu không cần lãng phí thời gian, tại hạ thần niệm cấm chế hết sức đặc thù, nhìn chung cả linh giới trong chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tiếp xúc. Cổ đại nhân than nhẹ một tiếng, chỉ có thể thôi. Vài ngày sau, Lý Mộ Nhiên liền ở cổ đại nhân dưới sự giúp đỡ của, ở trong cấm địa bố trí rồi một cái tạm thời động phủ. Lý Mộ Nhiên yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần kỳ gian nhà đá thôi. Về phần động phủ chung quanh phòng ngự trận pháp cùng cấm chế, Lý Mộ Nhiên vậy sớm có chuẩn bị. Từ nay về sau, Lý Mộ Nhiên quả nhiên bế quan thanh tu, cũng không có cho thêm cổ đại nhân cùng dế nhu tộc gia tăng bất cứ phiền phức gì. Cửu Nhi Cửu Chi, vốn là lo lắng cổ đại nhân, vậy dần dần yên tĩnh quyết tâm tới, trừ trong tộc có một không dám trêu chọc khách quý ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá, nhất cử nhất động của mình cũng bị đối phương nắm giữ, điều này làm cho cổ đại nhân vậy rất có bất tiện. Hắn không tốt vào lúc này tu luyện một chút bí ẩn đặc thù thần thông, định cửu tu luyện một chút trụ cột công pháp, một bên chậm rãi khôi phục, một bên xử lý một chút trong tộc công việc hàng ngày. Mấy năm sau, vốn là đang có chút ít không có việc gì cổ đại nhân, đột nhiên nhận được một quả phân lượng rất nặng truyền âm phủ. Hoa Mục tộc tầm trưởng lão, hắn lại muốn. Cổ đại nhân mặt liền biến sắc, vội vàng xuất lĩnh trong tộc một chút cao cấp tu sĩ, nên ra cấm địa ở ngoài. Mới vừa bay đến thảo nguyên dọc theo, quả nhiên tiểu có vài chục tên tu sĩ ngồi một đoạn thanh đẳng hướng nơi này bay tới. Cổ đại nhân lập tức gương mặt tươi cười thi lễ đón chào, nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hoa Mục tộc tầm trưởng lão, thế nhưng tự mình đến bổn tộc, lão hủ có thể nhìn thấy tầm trưởng lão một mặt, đúng là tam sinh hữu hạnh. Một gã năm sáu chục tuổi thanh ý lão người đem thanh đẳng vừa thu lại, sau đó chắp tay hoàn lễ, nói, cổ đạo hữu khách khí. Mong rằng cổ đạo hữu không nên trách cứ ta chờ đường đột viếng thăm. Không dám không dám. Cổ đại nhân nói, tầm đạo hữu là hoa và cây cảnh trên đại lục công nhận có khả năng nhất lên cấp đại thừa hậu kỳ trung kỳ đỉnh núi tu sĩ, lấy đạo hữu thân phận, có chuyện gì chỉ cần phái thuộc hạ phân phó một tiếng, lao hủ tự nhiên toàn lực đi làm, nơi nào còn cần tầm đạo hữu tự mình ra mặt. Thanh y lão người gật đầu, nói, có cổ đạo hữu những lời này, tầm mô an tâm. Thật không dám đầu giếm, tầm mô lần này tới đến quý tộc, đúng là có một ít chuyện nhờ cậy. Nga. Cổ đại nhân trong lòng dùng mình, mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc mà hỏi, bổn tộc thực lực thấp kém, không biết có chuyện gì có thể vì Hoa Mục đại lục đệ nhất thế lực ra sức. Thanh y lão người khẽ mỉm cười, nói ra hai chữ, mượn địa. Mượn. Cổ đại nhân trong lòng cả kinh, hắn lập tức nghĩ tới đang trong cấm địa tu hành thần bí tu sĩ Lý Mộ Nhiên, chẳng lẽ mục đích của bọn họ giống nhau. Thanh y lão người cười nói, chuyện này nói rất dài dòng, không biết cổ đạo hữu có hay không phương tiện tìm một nơi nói chuyện. Cổ đại nhân cấp nói gấp, là, vâng, đúng, lão hủ thất lễ. Kính xin tầm trưởng lão theo lão hủ đi trong tộc một tự. Cổ đại nhân đem thanh ý lão người đám người dẫn vào tộc về sau, dựa theo lễ nghi, tự nhiên muốn đi vị cho trong cấm địa chủ điện chiêu đãi khách quý, nếu không liền sẽ khiến đối phương hoài nghi hoặc bất mãn. Không biết đạo hữu có hay không phương tiện. Cổ đại nhân ở trong lòng nói, vị này tầm trưởng lão là Hoa Mục tộc đại nhân vật, đạo hữu có hay không phải về tránh một hai. Một lát sau, hắn thần niệm trung quả nhiên truyền đến Lý Mộ Nhiên thanh âm, cổ đạo hữu chỉ để ý chào hỏi khách quý, tại hạ thì sẽ tránh. Cổ đại nhân trong lòng buông lỏng, liền đem thanh ý lão người đợi dẫn vào rồi cấm địa chủ trong điện. Một phen nhiệt tình mà khách sáo chiêu đãi về sau, thanh quần áo lao giả nói minh lai ý. Hắn nói, lần này ta chờ muốn ở quý tộc trong lãnh địa, bày một tòa trận pháp. Bất quá cổ đạo hữu yên tâm, trận pháp này cũng không phải là công kích giết chóc tính chất pháp trận, mà chỉ là một loại cảm ứng giám sát pháp trận mà thôi. Hơn nữa, loại cảm ứng này giám sát, cũng sẽ không ảnh hưởng quý tộc tu sĩ bình thường tu luyện, lại càng không là dò hỏi tình báo, điểm này cổ đạo hữu cứ yên tâm đi. Cổ đại nhân thở dài nói, lấy Hoa Mục tộc thế lực, phải nhớ diệt trừ bổn tộc, chỉ sợ cũng hoa không được bao nhiêu khí lực. Lão hủ dĩ nhiên biết tầm đạo hữu cũng không phải là vì thế mà đến. Tầm trường lão nói, hoa và cây cảnh trên đại lục, lấy bổn tộc cùng chủng tộc nhất phồn thịnh. Ta Hoa Mục tộc mặc dù toàn thân thực lực hơn một chút, nhưng là cũng không đối chủng tộc khác đuổi tận giết tuyệt. Những thứ không nói những thứ khác, tiểu lấy chủng tộc mà nói, rất nhiều hiếm thấy hoa và cây cảnh, cũng cần đặc thù kỳ côn trùng tới truyền bá thụ phấn, mới có thể dựng dục sinh tồn. Cho nên, bổn tộc chẳng bao giờ nghĩ tới muốn độc bá Hoa Mục đại lục, đây đối với bổn tộc mà nói, vậy không có bao nhiêu chỗ tốt. Ta chờ chuyến này, đúng là không phải là sẽ đối dế nhu tộc hoặc phụ cận những khác chủng tộc bất lợi, chỉ có chính là vì bố trí một tòa trận pháp mà thôi. Cổ đại nhân gật đầu, nói, tầm trưởng lão nếu không phải đem trận pháp lai lịch nói rõ, chỉ sợ những thứ kia không hiểu chuyện tộc nhân khó có thể an tâm. Dù sao tu tiên giới chúng đáng sợ trận pháp quá nhiều, trong truyền thuyết có chút đáng sợ đại hình trận pháp, có thể trong nháy mắt cướp đi sổ dĩ hàng tỷ kế sinh linh, dùng để thi triển một chút nghịch thiên thần thông thủ đoạn. Tầm trưởng lão khẽ mỉm cười, lắc đầu liên tục nói, cổ đạo hữu quá lo lắng. Thật không dám đầu giếm, lần này ta chờ muốn bố trí trận pháp, chỉ là một ngồi giám sát bảo vật hơi thở trận pháp thôi. Hơn nữa, chỉ nhằm vào phẩm chất tương đối cao thiên tài địa bảo. Tâm bảo trận pháp. Cổ đại nhân nghe vậy sửng sốt. Tâm trưởng lão gật đầu tiếp tục nói, nhiều lần linh ma nhị giới dung hợp, đều có thể sinh ra một chút đặc thù bảo vật. Bổn tộc đối những bảo vật này có hứng thú, cho nên ở hoa và cây cảnh trên đại lục các nơi không gian kết giới lực yếu kém chút, cũng chính là khả năng nhất dung hợp nơi, cũng bố trí một chút giám sát trận pháp, vạn nhất có thể cảm ứng được bảo vật hơi thở, cũng là có thể nhanh chân đến trước. Loại bảo vật này có hấp dẫn khắp nơi cấp tột cùng tồn tại tranh đoạt. Dế núi tộc mặc dù thế lực không kém, sợ rằng không thích hợp cuốn vào trong đó, mà bổn tộc thân là hoa mục đại lục đệ nhất tộc, gần quan được ban lộc, nên có tư cách nhúng chàm bảo vật. Mong rằng cổ đại nhân từ đó phối hợp, bổn tộc cũng không muốn vì thế gây chiến, này thật sự không có cần thiết. Hơn nữa, bổn tộc cùng dế núi tộc đợi cũng muốn trường kỳ ở hoa mục đại lục sinh tồn được, cũng không cần vì thế mà kết làm không giải được cứu hận. Tâm trường lao nói như vậy mặc dù nói được hết sức khách khí, nhưng trong đó mơ hồ để lộ ra ý uy hiếp, cổ đại nhân tự nhiên nghe rất rõ ràng. Cổ đại nhân than nhẹ một tiếng, nói, bổn tộc đúng là không có tư cách cùng người khác cao nhân tranh đoạt bảo vật, bổn tộc chỉ muốn rút người ra chuyện ngoài thôi. Nếu như chẳng qua là bố trí một tòa giám sát bảo vật hơi thở trận pháp, lão hủ tự nhiên đáp ứng. Chương 1127, nhị giới dung hợp. Mấy chục năm sau một ngày, dế núi tộc tộc trưởng cổ đại nhân cùng mười mấy tên linh thân kỳ côn trùng tu, đang thảo nguyên chung một loại tòa trận pháp bên cạnh, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chứ giá chút ít trận pháp tông sư điều khiển trận pháp. Từng đạo năm màu linh quang từ trong trận pháp kích thích, phóng lên cao, không có vào tận trời trong, ở phát ra từng vòng linh vân ba động về sau, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hoàng trận sư, như thế nào? Cổ đại nhân hướng trong đó một gã chủ trì trận pháp tông sư ân cần hỏi han. Hoàng trận sư khẽ đầu, nói, cổ đại nhân đoán không sai, nơi này không gian mặt biên lực đã hết sức yếu kém, nhìn chỗ này xuất hiện hai giới dung hợp, chẳng qua là sớm một chuyện, ngắn thì 3-5 năm, lâu là mười mấy 20 năm, hẳn là sẽ có ma khí tràn vào. Rốt cuộc đã tới. Cổ đại nhân thở dài, ý bảo Hoàng trận sư đem trận pháp thu hồi. Cổ đại nhân hướng bên cạnh một gã thanh niên côn trùng tu hỏi, khô hiền chất, bổn vương phân phó chuyện của ngươi, có hay không đã bố trí thỏa đáng? Kia thanh niên lớn tiếng nói, đại nhân yên tâm. Thuộc hạ đã dựa theo phân phó của đại nhân, đem đại lượng đợi chờ ấp trứng côn trùng, an trí ở phụ cận, chỉ chờ linh ma hai giới dung hợp sau, những thứ này trứng côn trùng tiểu có cơ hội ấp trứng thành ấu trùng. Cổ đại nhân rồi đầu, nhẹ giọng nói, hy vọng có thể mượn linh ma hai giới dung hợp đặc thù cơ hội, để cho bổn tộc xuất hiện một chút biến dị kỳ côn trùng, do đó có cơ hội bồi dưỡng được một chút đặc thù nhân tài mới xuất hiện, ngày sau cũng có thể lớn mạnh tăng cường bổn tộc thực lực. Ta chờ dế nhúi tộc, ở phụ cận coi như là đệ nhất chủng tộc, nhưng là ở cả hoa và cây cảnh trên đại lục, nhưng chỉ là một vô cùng bình thường chủng tộc thế lực mà thôi, nếu là roi mắt cả linh giới, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Nếu không thể xuất hiện một chút kỳ tài, chỉ sợ khó có thể ở nơi này hiểm ác tu tiên giới ở trong có chỗ đứng. Lần này, hoa mục đại lục có nhiều gia địa phương cũng xuất hiện rõ ràng kết giới trống rỗng, đem tạo thành lần lượt linh ma nhị giới dung hợp khu vực, bổn tộc lãnh địa vừa vặn là một người trong số đó. Đây có lẽ là một cái cơ duyên, có lẽ vậy là một tai nạn. Chỉ mong ta chờ có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này. Thôi, cổ đại nhân nhìn về phương xa, trong mắt như có thần sắc lo lắng. Một gã linh phía sau kỳ côn trùng tu trấn an nói, đại nhân không cần vô cùng lo lắng. Mấy năm qua này, linh ma nhị giới trong lúc đã xuất hiện không ít bí ẩn không gian tọa động, theo đã có không ít hai giới cao cấp tu sĩ tìm được rồi những thứ này tọa động, cũng đã bắt đầu lui tới cùng hai giới trong lúc. Mà linh ma nhị giới dung hợp nơi cũng có nhiều chỗ. Căn cứ ta chờ hỏi thăm được tin tức, ở hoa mục tộc lãnh địa ở bên trong, đã có 3 chỗ địa phương bắt đầu có không gian lỗ thủng xuất hiện, mà khi đã tràn vào cũng bắt đầu dung hợp. Bổn tộc lãnh địa mặc dù cũng là xuất ra dung hợp, nhưng trên thời gian không còn sớm không muộn, được chú ý tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có nên không cuốn vào những thế lực khác tranh đoạt trong. Chỉ hy vọng như thế. Cổ đại nhân rồi đầu. Hắn trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên lại hỏi. Hoa mục tộc tầm trưởng lão bày cái kia tòa trận pháp, những năm này nhưng xuất hiện quá dị thường. Một người trung niên côn trùng tu lắc đầu, đáp lại nói, hồi bẩm cổ đại nhân, kia trận pháp cũng không có giám sát đến cường đại bảo vật hơi thở, cho nên những năm này vậy không có bất kỳ đặc thù cảm ứng. Trận pháp phụ cận chỉ có 7-8 danh hoa mục tộc lưu lại chủ trì trận pháp tu sĩ, bọn họ cũng không có dị thường động tác. Cổ đại nhân vừa rồi đầu, hy vọng bổn tộc lãnh địa trung không nên xuất hiện cái gọi là thiên tài địa bảo, nếu không lại là một trường kiếp nạn. Chỉ bằng bổn tộc thực lực, nếu là bình thường bảo vật vậy thì thôi, nếu để cho những thứ kia đại thừa trung kỳ hậu kỳ tu sĩ cũng nhớ thương chí bảo, trăm triệu không thể nhúng chàm, chỉ sợ chẳng qua là động một chút tâm tư, đều có thể thu nhận diệt tộc họa. Đại nhân cực kỳ. Một gã côn trùng tu tiếp lời nói, theo hoa mục tộc bên kia bởi vì sớm nhất xuất hiện dung hợp dấu hiệu, vậy phát hiện sớm nhất đi một tí kỳ bảo, thí dụ như một chút đặc thù đích linh thảo linh hoa. Những bảo vật này đối với hoa mục tộc mà nói, là tiềm lực thật lớn tương lai tộc nhân, mà đối với linh ma nhị giới những khác cao cấp tu sĩ mà nói, còn lại là luyện đan luyện bảo cực phẩm tài liệu, cho nên hoa mục tộc trên giới chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chừng bọn họ còn muốn cùng ma giới thế lực lớn chiến một cuộc. Cổ đại nhân nói, hoa mục tộc thân là hoa mục đại lục đệ nhất tộc, tộc trưởng có hơn 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có một gã thực lực sâu không lường được, đại thừa hậu kỳ hoa tộc trưởng trấn giữ, tự nhiên có tư cách cùng những thế lực khác phân cao thấp. Bất quá, theo bổn vương nhìn, hoa mục tộc khẳng định vậy phải có điều nhượng bộ, phải tính linh giới những thế lực lớn khác đại nhân vật, mới có năng lực cùng ma tu thế lực đối kháng, nếu không cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Như vậy tới, hoa mục tộc có nên không đối bổn tộc bất lợi? Một gã côn trùng tu hỏi. Có nên không? Cổ đại nhân đầu nói, lúc này, hoa mục tộc không thái khả có thể chủ động vén lên tranh đoan, chỉ cần bổn tộc chung không xuất hiện cái gì thiên địa chí bảo, hoa mục tộc hơn phân nửa sẽ quên chuyện này, toàn lực ứng đối những khác uy hiếp. Còn lại mấy cái bên kia trọng đại trung tộc, vậy không thái khả có thể vào lúc này nhân cơ hội phát động đối hoa mục tộc chiến sự, nếu không vạn nhất không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc hoa mục tộc, ngày sau hoa mục tộc vô đến, các đại trùng tộc tiểu khó có thể ở hoa mục đại lục có đất đặt chân. Bất quá, ta chờ hay là muốn tâm đề phòng. Chuyên lệnh xuống, sau này những năm này, trong tộc tất cả tu sĩ đều không có thể thời gian dài bế quan tu hành, cũng tận lượng không nên mọi nơi đi lại. Chư vị giữ nghiêm cương vị, bảo vệ cho này tấm thảo nguyên, bảo vệ cho bổn tộc lãnh địa. Vâng. Chúng côn trùng tu cung kính đáp ứng nói. Một gã thanh niên côn trùng tu đột nhiên hỏi, nếu đại nhân cũng không có ý định bế quan thanh tu, kia cấm địa có hay không muốn lấy tiêu? Cổ đại nhân lắc đầu, nói, cấm địa vẫn giữ lại, vẫn không cho bất kỳ tu sĩ nhích tới gần, hết thể như cũ. Đây là vì gì? Thanh niên côn trùng tu tò mò hỏi. Bổn vương tự có dụng ý, khô hiền chất không cần hỏi nhiều. Cổ đại nhân thản nhiên nói, rõ ràng một bộ không muốn nhiều đích tư thái. Vâng, thuộc hạ lắm mồm. Thanh niên côn trùng tu không dám hỏi nữa. Đang ngoài ngàn dặm trong cấm địa tiềm tu Lý Mộ Nhiên, đem cổ đại nhân cùng những thứ này côn trùng tu rất đúng nói nghe nhất thanh nhị sở. Thì ra là những địa phương khác đã bắt đầu xuất hiện dung hợp, tính toán ra, nơi này cũng không xê xích gì nhiều. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm nói. Nói vậy tiên sứ đã sớm đi hướng rồi ma giới, hắn nếu là tra ra một chút tiếng gió, liền có thể biết ta đã tìm được rồi huyền quang đám người. Mà hắn vừa cảm ứng không tới huyễn ly trên người đặc thù dấu hiệu, lúc này hơn phân nửa đang nổi giận đùng đùng chung quanh truy xét tung tích của ta. Về phần diệt thiên táng nguyệt đám người, hơn phân nửa đã ở tìm ta, nhưng là bọn hắn chưa chắc biết ta đã trở lại rồi linh giới. Còn có huyền quang đám người, bọn họ trước đây đang dưỡng thương, này mấy trăm năm qua, chỉ cần không phải quá mức thương thế nghiêm trọng, vậy nhất định đã sớm phục hồi như cũ. Không biết bọn họ là hay không đã bị tiên sứ phát hiện, hay là đám bọn hắn đã trốn giấu đi. Tiêu Giao Tử cùng Huyết Luân Vương, hẳn là trả lại bị phong ấn ở khắc trong kính trong thế giới, bọn họ không có bảo kính, hơn phân nửa không cách nào rời đi nơi đó, chỉ có thể làm một cái những người đứng xem. Huyền Quang đám người đợi không được Tiêu Giao Tử cùng Nước Phiêu Bình đáp lại, có thể hay không hoài nghi hai người bọn họ đã gặp chuyện không may, có thể hay không hoài nghi đến trên người của ta. Lý Mộ Nhiên trong lòng nhất thời có không ít băn khoăn. Bất quá việc cấp bách, hay là muốn trước đánh sâu vào Đại Thừa Kỳ bình cảnh, nếu không phải có thể đi vào cấp Đại Thừa Kỳ. Cũng chỉ có thể tìm một chỗ trốn giấu đi. Nếu không một khi gặp phải kẻ trên cao nhân chung là bất luận cái gì một gã, chỉ sợ cũng là họa sát thân. Lại qua mấy năm, có một ngày, vốn là gió mát nhẹ nhẹ trên thảo nguyên, đột nhiên cuồng phong gào thét. Vạn dặm không mây, mặt trời chói chang cao theo, này cuồng phong tới là không có dễ hết cách, hết lần này tới lần khác vừa hết sức cuồng bạo, ở thảo nguyên chung quanh tuần tra chúng côn trùng tu lập tức cảm thấy dị thường, rồi rít hướng cao hơn cấp côn trùng tu bẩm báo. Rất nhanh tiểu chuyển vào cổ đại nhân trong thai. Vốn là đang trong động phủ tĩnh tâm ngồi xuống cổ đại nhân, biết được chuyện này sau lập tức bay ra động phủ, bay tới rồi trời cao. Lúc này, hắn đã thấy, trên bầu trời nơi nào đó có một quyền đầu lớn đen. Rốt cuộc đã tới. Cổ đại nhân trong lòng vừa động, cũng không biết lần này là phúc hay họa. Hắn vừa nhìn thoáng qua phía dưới trong cấm địa tòa nào đó mây mù lượn lờ thạch điện, thầm nghĩ trong lòng, cái kia thần bí người, sở dĩ muốn ở bổn tộc lãnh địa trung mượn địa tu hành. Hơn phân nửa vậy là hướng về phía linh ma nhị giới dung hợp cơ duyên mà đến sao, không biết hắn đến tuột cùng có gì ý đồ. Cổ đại nhân lập tức lấy ra kỷ miếng truyền âm phủ, báo cho thuộc hạ một đám côn trùng tu, nơi này sắp cùng ma giới xuất hiện trọng điệp dung hợp, đến lúc đó đem có đại lượng ma khí tràn vào, để cho chúng côn trùng tu làm tốt ứng đối. Khi hắn làm xong đây hết thảy, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời, cái hắc động kia đã có mấy trượng lớn, hơn nữa đang có từng sợi xám cho hắc ma khí, từ đó không ngừng bật ra. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong hắc động chợt lóe mà hiện, biến thành một con hơn 10 trượng lớn, cả người đỏ sẫm áo giáp, lưng mọc răng cưa loại gai xương hai cánh phi tích. Cao cấp ma thú. Cổ đại nhân sắc mặt biến hóa. Hy vọng cái lối đi này ở ma giới cái kia một mặt, không phải là khắc cường đại ma giới thế lực. Cổ đại nhân lẩm bẩm lẩm bẩm. Chương 1128, Hôn Nguyên đại thừa, thượng. Nay chỉ ma thú tu vi cũng không tính quá cao, chỉ có ma thân lúc đầu, tương đương với linh thân lúc đầu côn trùng tu. Ông bất quá cổ đại nhân cũng không có nóng lòng tiến lên đem giết hết. Cổ đại nhân lặng lặng ở giữa không trung ngắm nhìn đây hết thảy, cho đến hắc động kia càng lúc càng lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Hơn nữa, trong hắc động vậy không còn là đen nhánh một mảnh, mà là có thể trực tiếp thấy xám xịt ma giới bầu trời cảnh tượng, thậm chí còn có thể thấy ma giới vàng thâm ma nhật. Bốn phía, linh khí cùng ma khí bài xích lẫn nhau, tạo thành một cổ mãnh liệt cơn lốc cùng kịch liệt nguyên khí ba động, không ít cấp thấp côn trùng tu khó có thể thừa nhận, có chút thậm chí trực tiếp ở trong quá trình này rơi xuống. Bất quá, trung tộc không. Nhất thiếu đúng là cấp thấp côn trùng tu. Đại lượng trứng côn trùng đang bị an trí ở nơi nào đó dưới đất mỏng tầng ở bên trong, nơi này đứng đắn lịch linh khí cùng ma khí chính là lẫn nhau đánh sâu vào, phần lớn trứng côn trùng cuối cùng đều không thể ấp trứng, nhưng là có thể có số rất ít người may mắn thành công ấp trứng, thậm chí có thể sinh ra dị biến. Vừa có một chút ma thú trào vào nơi này, bất quá số lượng cũng không nhiều, hơn nữa tu vi cũng không cao, đa số cũng là cấp thấp yêu thú. Về phần chỉnh tề, có chuẩn bị mà đến ma tu thế lực, cũng không xuất hiện. Cổ đại nhân trường thở phào nhẹ nhõm, xem ra ma giới xuất hiện dung hợp cái chỗ kia, là một tương đối chỗ hẻo lánh, cũng không có cường đại ma tu thế lực chú chát, vậy tạm thời không có ma tu tính toán từ nơi này đánh vào linh giới. Trừ phi là có cái gì trí bảo phát hiện, nếu không ma giới thế lực cũng sẽ không tùy tiện xông vào linh giới trong chém giết. Động thủ. Cổ đại nhân phân phó một tiếng, hắn tự mình xuất thủ, phân ra vô số côn trùng thân, đem cái con kia ma thân lúc đầu hai cánh ma tích một cắn ướt, mà những thứ khác cao cấp côn trùng tu vậy bảo chế đúng cách, đem còn lại cấp thấp ma thú xé xác ăn. Cắn nuốt là côn trùng tu tu luyện trọng yếu phương thức một trong, ma thú thân thể cùng tinh nguyên, cũng là hết sức hiếm thấy tài liệu, cắn nuốt sau, thường thường có thể mang đến không ít chỗ tốt. Cổ đại nhân trả lại từ dung hợp nơi bay vào kia ma giới khu vực tìm tòi, phát hiện hết thể đúng như hắn sở hy vọng cái kia dạng, hắn thấy được một mảnh có chút hoang vu ma giới sơn cốc, trong lòng càng thêm dẹp yên. Cổ đại nhân không dám ở ma giới ở lâu, vội vã vừa ngược về này tấm trên thảo nguyên. Mấy ngày sau, hết thể vẫn gió êm sóng lặng, cũng không có đại lượng ma tu tràn vào nơi này, thỉnh thoảng có lẻ tinh ma thú hoặc ma tu xuất hiện, cũng rất mau đã bị chuẩn bị nguyên vẹn dế nhúi tộc tu sĩ đánh chết. Nay trong mấy ngày, hai giới dung hợp nơi đã ổn định lại, trên bầu trời đồng thời có linh giới bảy đổi phiên ảo nhật, cũng có ma giới vàng thâm ma nhật, chung quanh thiên địa nguyên khí, vừa có giạt rào linh khí, cũng có dày cộm nặng nghề ma khí. Dung hợp nơi càng lúc càng lớn, dần dần, không chỉ là trên thảo nguyên vô ích, ngay cả phụ cận những địa phương khác, không gian kết giới lực vậy hết sức yếu ớt. Linh thân kỳ trở lên tu sĩ chỉ cần nhẹ nhàng một kích, là có thể đánh bại tầng này kết giới lực, tiến vào ma giới. Dế nhúi tộc trên dưới vậy đem phòng bị làm được cực hạn, cả thảo nguyên bốn phía cũng bị côn trùng trận thủ hộ, bất kỳ ngoại tộc người tùy tiện xông vào nơi này, lập tức cũng sẽ bị đại lượng cấp thấp kỳ côn trùng vây quanh. Ta chờ đã vượt qua nguy hiểm nhất cửa thứ nhất. Cổ đại nhân trong lòng buông lỏng hướng bên cạnh những khác mấy tên côn trùng tu đạo, dung hợp lúc ban đầu mấy ngày, chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Vạn nhất ma giới một ít bưng có cường đại ma giới thế lực chờ xuất phát, ý muốn từ đó nơi đánh vào linh giới, ta chờ tiểu đứng mũi chịu sào, hoặc là liều chết chống cự, đánh lui ma tu đại quân, hoặc là tiểu bỏ qua lãnh địa, hướng chỗ sâu lui tán. Tốt ở loại tình huống này cũng không phát sinh. Hắn hướng trong đó một gã thanh niên côn trùng tu hỏi, bộ tộc cấp thấp tu sĩ rơi xuống tình hình như thế nào? Thanh niên tu sĩ đáp, ta chờ côn trùng tu thích ứng năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn có ước chừng 1/3 cấp thấp tu sĩ ở dung hợp trong bởi vì thiên địa nguyên khí kịch biến đợi nguyên nhân không cách nào thừa nhận mà rơi xuống. Thần du kỳ, pháp tướng kỳ côn trùng tu, cũng có bộ phận rơi xuống, bất quá đã hóa hình côn trùng tu ở bên trong, trừ số ít mấy người cảm thấy một chút khó chịu ngoài, cũng không xuất hiện thương vong tình huống. 1/3. Cổ đại nhân thần sắc mặt ngưng trọng được rồi đầu, không tính là quá nhiều, nhưng là không ít. Cuối cùng còn đang có thể thừa nhận trong phạm vi. Bất quá. Cấp thấp côn trùng tu đào tạo dễ dàng, bổn tộc những năm này đã buông ra hạn chế, phá lệ đào tạo rồi không ít cấp thấp côn trùng tu, đủ để chống đỡ quá tổn thất. Hơn nữa, ta chờ chuẩn bị những thứ kia trứng côn trùng ấp trứng sau, lại sẽ có không ít mới mẻ lực lượng gia nhập bổn tộc. Khô Hiền Chất, ngươi vững vàng ngó chừng chuyện này, nếu như phát hiện có thể lấy hấp thu linh ma nhị khí đặc thù ấu trùng xuất hiện, lập tức trước tiên báo cho bổn vương. Vâng. Thanh niên côn trùng tu đáp ứng nói, chỉ bất quá loại tình huống đó cực kỳ hiếm thấy, đại nhân sợ rằng không thể ôm quá lớn hy vọng. Cổ đại nhân than nhẹ một tiếng, nói, bổn vương cũng biết hy vọng xa vời. Bất quá, nếu quả thật có một chỉ có thể đồng thời hấp thu linh ma nhị khí ấu trùng, đó chính là tìm được rồi trong truyền thuyết hốn nguyên côn trùng thể. Có loại này côn trùng thể, chẳng những đồng thời có thể ở linh ma nhị giới trong hoàn cảnh tu luyện, hơn nữa tu luyện thành công về sau, thực lực đem phá lệ mạnh mẽ, vượt xa cùng giai tu sĩ. Bổn tộc chung nếu là có như vậy một gã mạnh đại tu sĩ, nhất định có thể dẫn dắt bổn tộc dũ phát thịnh vượng phồn thịnh. Hôn nguyên côn trùng thể, chuyện này chỉ ở trong điển tịch từng có ghi lại, hơn nữa còn là ở khác chủng tộc xuất hiện quá, bổn tộc chung chưa bao giờ có hôn nguyên côn trùng thể đời trước. Lần này linh ma nhị giới dung hợp, vừa vặn đã ở bổn tộc lãnh địa chung phát sinh, hy vọng bổn tộc có thể mượn lần này cơ hội, đào tạo ra như vậy đặc thù côn trùng thể. Mấy tên côn trùng tu chỉnh bàn về chuyện này, đột nhiên trong đó một gã côn trùng tu chỉ vào bầu trời xa xa, tò mò mà nói, gì, đây là cái gì? Cấm trên không trung, khi nào xuất hiện một đoàn như vậy kỳ quái vân đoá? Chúng côn trùng tu nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy ngàn dặm ngoài cấm trên không trung, có một đoàn vô cùng cổ quái vân đoá. Này vân đoá một nửa là nâu đen mây đen, một nửa khác còn lại là hoa mỹ năm màu linh vân. Giống như là hai luồng phẩm chất hoàn toàn bất đồng vân đoá, mạnh mẽ hợp lại tụ cùng một chỗ. Cho nên rất dễ dàng khiến cho chúng tu sĩ chú ý. Đại khái là linh khí cùng ma khí lẫn nhau tụ tập bài xích sao? Cổ đại nhân suy nghĩ một chút về sau, nhẹ giọng nói. Ngữ khí của hắn rõ ràng cũng không phải là hết sức khẳng định. Bất quá hắn vậy nhìn ra được, kia vân đoá một nửa là linh khí, một nửa là ma khí, nhét chung một chỗ, nhưng là bài xích lẫn nhau, cho nên xuất hiện loại này quái dị hiện tượng. Này mấy ngày tới nay, bởi vì linh ma nhị giới mới vừa dung hợp, cho nên linh khí cùng ma khí luôn là ở phát sinh xung đột, những chuyện tương tự vậy thường có xuất hiện, cũng không phải là đặc biệt ngạc nhiên. Chỉ bất quá, phần lớn dưới tình huống, linh khí cùng ma khí gặp nhau về sau, cũng là ở một cổ cuồng phong chung rối rít mọi nơi tản ra, rất ít giống như này vân đoá giống nhau, rõ ràng bài xích lẫn nhau, nhưng cũng là tụ mà không tán. Không chỉ có như thế, ngược lại có càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí hướng kia vân đoá chung tụ tập, vô luận là ma khí trả lại là linh khí, cũng bị vân đoá hấp thu. Cho nên vân đoá hai nửa cũng đang nhanh chóng phát triển. Sau nửa canh giờ, kia vân đoá đã có hơn 10 dặm phương viên, ở chỗ rất xa đều có thể nhìn đến. Cổ đại nhân, trong cấm địa rốt cuộc xuất hiện tình huống nào, vì sao phía trên có cổ quái như vậy vân đoá xuất hiện, chúng ta là hay không muốn đi tìm một chút? Một gã côn trùng tu hỏi. Cổ đại nhân đang muốn mở miệng, đột nhiên thần niệm trung truyền đến một cái đã lâu quen thuộc thanh âm, cổ đạo hữu, nếu như quý tộc tu sĩ tự tiện xông vào cấm địa, tâm hữu khứ vô hồi. Cổ đại nhân trong lòng dùng mình, vội vàng nói, bọn ngươi không cần điều tra, bổn vương sẽ đích thân tiến vào cấm địa tìm tòi đến tận cùng. Vâng. Tên này côn trùng tu rồi đầu, không dám hỏi nhiều. Thảo nguyên nơi nào đó, một tòa hình dáng quái dị trận pháp phụ cận, mấy tên hoa mục tộc tu sĩ đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bàn luận xôn xao. Này vân đoá rất cổ quái. Thiên hữu dị tượng, chẳng lẽ là bảo vật xuất hiện? Một gã hoa mục tộc tu sĩ lẩm bẩm nói. Nhưng là... Chỗ ngồi này đặc biệt cảm ứng bảo vật hơi thở trận pháp, nhưng không có phản ứng chút nào, hẳn không phải là có cấp bảo vật ra đời sao. Khác một người tu sĩ nói. Nhưng này vân đoá giải thích thế nào? Ban đầu tầm trưởng lão lưu lại ta mấy người này, phân phó ta chờ chú ý điều tra bốn phía có hay không có đại sự phát sinh, nhất là linh ma nhị giới dung hợp sau, chỉ cần phát sinh cái gì cổ quái đại sự, cũng muốn lập tức hướng hắn lão nhân ra bẩm báo. Trận pháp sở dĩ không có cảm ứng, có lẽ là bởi vì bảo vật mới vừa ra đời. Cũng không có rất mạnh bảo khí lộ ra ngoài, cho nên bị không có trận pháp phát hiện. Tại hạ vậy đồng ý một huynh pháp, này vân đoá hiển nhiên là khác có huyền cơ. Ta chờ mà yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như vân đoá rất nhanh tiêu tán, mà trận pháp nhưng không có bất kỳ cảm ứng, minh chẳng qua là sợ bóng sợ gió một cuộc, cũng không cần kinh động tầm trưởng lao hắn lao nhân ra. Nhưng là, nếu như vân đoá thủy trung tụ mà không tán, nhất định là có khác cổ quái, ta chờ nữa bẩm báo tầm trưởng lão. Tốt, tiểu theo chi lão để nói. Vài ngày sau, cấm trên không trung vân đoá chẳng những không có tiêu tán, hơn nữa còn càng lúc càng lớn. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí, cũng hóa thành từng đạo linh quang hoặc ma khí, ở hướng vân đoá tụ tập, xa xa nhìn lại, giống như trên bầu trời hiện đầy từng đạo linh ti hoặc hắc tuyến, mà chỗ nối tiếp, chính là đoàn khổng lồ vân đoá. Đến lúc này, bất kỳ tu sĩ cũng có thể thải đến này vân đoá nhất định đại có huyền cơ. Cổ đại nhân, trong cấm địa thật không có đặc biệt việc phát sinh. Một gã thanh niên côn trùng tu không nhịn được lần nữa hướng cổ đại nhân đặt câu hỏi, thuộc hạ nghe, một chút cấp thiên tài địa bảo xuất hiện, sẽ trời xanh dị tượng. Tình hình như thế chẳng bao giờ phát sinh quá, hơn nữa tại cái khác dung hợp nơi cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ là thật sự có bảo vật ra đời? Đại nhân có thể hay không để cho ta đợi vậy cùng nhau tiến vào trong cấm địa, cẩn thận sưu tầm một phen, không chừng có thể tìm ra đầu mối. Tuyệt không chuyện này. Cổ đại nhân một ngụm từ chối nói, bổn vương đã cẩn thận kiểm tra cấm địa, cũng không bảo vật ra đời, hơn nữa Hoa Mục tộc lưu lại trận pháp cũng không có cảm ứng được bất kỳ bảo vật hơi thở. Về phần này dị thường hiện tượng thiên văn, bổn vương vậy chưa từng thấy qua, hơn phân nửa là linh ma nhị giới dung hợp lúc thiên địa pháp tác lực không ngừng đánh sâu vào diễn biến đưa đến dị tượng, chỉ có thể đợi nó tự hành tiêu tán. Tới cho trong cấm địa, lúc này hết sức nguy hiểm, bọn ngươi ngàn, ngày, không được xông vào. Thanh niên côn trùng tu thở dài nói, cổ đại nhân nói như vậy mặc dù rất có đạo lý, nhưng là chỉ sợ những thế lực khác chưa chắc tin tưởng. Này vân đoa quá lớn, chỗ xa vô cùng cũng có thể phát hiện, tin tưởng chuyện này không bao lâu sẽ chuyển tới những thế lực khác trong thai. Vạn nhất bọn họ cho là ta đợi giấu riêng trí bảo, sợ rằng bổn tộc sẽ phải gặp phải thật lớn uy hiếp. Thanh niên côn trùng tu chưa xong, đột nhiên cổ đại nhân khoát tay chặn lại, ý bảo hắn tạm thời câm mồm. Ngay sau đó, cổ đại nhân từ trong tay háo lấy ra một quả lóng lánh linh quang truyền âm phủ, cũng đem kích thích. Một lát sau, cổ đại nhân sắc mặt trầm xuống, giang giặc nói, lâu hiền chất chúng, thứ vân trùng tộc đại trùng vương, đang hướng nơi này chạy tới. Chương 1129, Hôn Nguyên Đại Thừa, Trung. Thứ vân tộc đại trùng vương. Chúng côn trùng tu nghe vậy cả kinh, thứ vân tộc là Hoa Mục đại lục đông đảo trùng tộc trùng công nhận cường đại nhất một chi trùng tộc, trong tộc có 3 tên đại thừa kỳ côn trùng vương, mà trong đó đại trùng vương lại càng đã tu luyện đến đại thừa trung kỳ đỉnh núi, cách đại thừa hậu kỳ chẳng qua là một bước ngắn. Lai giả bất thiện, lần này bổn tộc sợ rằng có không ít phiền toái. Cổ đại nhân thở dài, hướng còn lại côn trùng tu nói, chuyện cho tới bây giờ, ta chờ cũng chỉ có thể kiên trì đi trước đón chào. Bổn vương có tận lực chu toàn. Dứt lời, cổ đại nhân liền dẫn hơn 10 tên linh thân kỳ côn trùng tu nên đến thảo nguyên dọc theo. Một lát sau, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cái khe, nhưng ngay sau đó liền có một đạo kim tuyến từ đó chợt lóe bay ra. Này kim tuyến linh quang chợt lóe biến thành một gã hói đầu đôi mắt ti hí lao giả, chính là thứ vân tộc Kim Đại Trùng Vương. Kim Đại Trùng Vương tay háo bảo vung lên, hơn 10 đạo linh quang thiểm hiện ra, rồi rít hóa làm một người cái linh thân kỳ hóa hình côn trùng tu. Cổ đại nhân lập tức tiến lên mấy bước, đầy mặt tươi cười chắp tay thi lễ, Kim đạo hữu đại giá quang lâm, để cho bổn tộc vẻ vang cho kẻ hèn này. Trong truyền thuyết Kim đạo hữu những năm gần đây vẫn bế quan đánh sâu vào đại thừa hậu kỳ, rất ít ở tu tiên giới trung lộ diện, không nghĩ tới hôm nay lại đi tới bổn tộc này keo kiệt đất, không biết có gì phân phó. Kim đại trùng vương khẽ mỉm cười, nói, cổ đạo hữu cần gì biết rõ còn cố hỏi, quý tộc lãnh địa phát sinh linh ma nhị giới dung hợp sau, vừa trời xanh dị tượng. Bổn vương tự nhiên là hướng về phía chuyện này mà đến. Không biết ngày này rồng dưới, đến tột cùng là gì bảo vật. Cổ đại nhân nhướng mày, đối phương lại không thể làm che giấu, trực tiếp cho thấy đoạt bảo ý đồ, này ngược lại để cho hắn khó có thể trì hoãn. Cổ đại nhân lung túng cười nói, Kim đạo hữu hiểu lầm, này cũng không phải. Gì đó bảo vật hiện tượng thiên văn. Thật không dám đầu giếm, tại hạ đã cẩn thận điều tra qua, bổn tộc lãnh địa ở bên trong, căn bản không có gì bảo ra đời. Kim đại trùng vương hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu là không có gì bảo, tại sao có thể có như thế rõ ràng hiện tượng thiên văn? Cổ đạo hữu, ta và ngươi cũng là chủng tộc tu sĩ, mà nghe lão phu tốt nói khuyên bảo. Thiên hữu dị tượng, vạn dặm có thể thấy được, chuyện này tuyệt đối không cách nào lừa dối, thế tất sẽ khiến thế lực khắp nơi tranh đoạt. Lấy dế nhúi tộc thực lực, phải nhớ độc chiếm bảo vật này, sợ rằng chẳng qua là nhóm lửa trên người, cuối cùng không những khó có thể nhúng chàm bảo vật, hơn nữa còn sẽ gặp đến diệt tộc thai hương. Thay vì như vậy, cổ đạo hữu không bằng đem bảo vật hiến tặng cho bổn vương. Bổn vương thì sẽ đọc ở đồng thời côn trùng tu phân thượng, che chở dế nhúi tộc trên dưới. Hơn nữa, bổn vương cũng sẽ để cho cổ đạo hữu phân đến nhất định được bảo vật, hoặc là lấy những khắc danh quý trí bảo trao đổi. Cổ đại nhân lắc đầu liên tục, nói, Kim đạo hữu nói như vậy hợp tình hợp lý, nếu quả thật có bảo vật, tại hạ nhất định chắp tay dâng lên. Nhưng là, này thật không phải là bảo vật hiện tượng thiên văn. Kim đại trùng vương phía sau một gã thứ vân tộc côn trùng tu nói, có phải hay không là bảo vật tương đối bí ẩn, cổ đại nhân không có phát giác. Không bằng để cho ta đợi đi hiện tượng thiên văn trô ở nơi cẩn thận điều tra một phen, nói không chừng có thể tra ra một chút đầu mối. Kim đại trùng vương gật đầu, thản nhiên nói, bổn tộc vị này tiểu bối nói không sai, nếu như thật không có bảo vật, chẳng qua là nguyên nhân khác sinh ra cổ quái hiện tượng thiên văn, bổn vương tự nhiên vậy sẽ không làm khó cổ đạo hữu cùng dế nhúi tộc trên dưới. Cái này cổ đại nhân mặt lộ vẻ làm khó. Một khu vực như vậy vừa lúc là bổn tộc cấm địa, sợ rằng có chút bất tiện. Cấm địa. Kim đại trùng vương ha ha cười một tiếng, nói, cổ đạo hữu cử động lần này có thể nói là nơi đây vô ngân. nếu như trong đó không có có cái gì huyền cơ, như thế nào lại thiết vì cấm địa? Cổ đạo hữu, ngươi nếu không phải nghĩ giao ra bảo vật, nói thẳng chính là, cần gì phải như thế che che lấp lấp? Bổn vương chỉ là muốn biết đến tột cùng là loại nào bảo vật, nếu như đối bổn vương không có có chỗ lợi gì, bổn vương tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Nếu là bổn vương muốn, cũng sẽ lấy ra đầy đủ tư chất nguyên, cùng cổ đạo hữu trao đổi, tóm lại sẽ không để cho cổ đạo hữu lỗ lả. Bổn vương nói đã đến nước này, cổ đạo hữu nếu là vẫn không để cho bổn vương một cái minh xác thuyết pháp, sợ rằng nói không được sao. Cổ đại nhân mặt ủ mày chau, hắn khó có thể chu toàn, chỉ có thể nói ra trong cấm địa có thần bí tu sĩ chuyện. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên thấy bầu trời xa xa đã hiện lên một đạo thanh quang. Hoa mục tộc đạo hữu đến rồi. Cổ đại nhân vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào nơi xa nói. Hoa mục tộc. Bọn họ tới thật là nhanh. Kim đại trùng vương lông mi trắng vừa nhíu, hiển nhiên hắn cũng đúng hoa mục đại lục đệ nhất tộc có chút kiên kỵ. Chốc lát trong lúc, một đạo thanh quang thiểm tới chỗ này, cũng là một cái thanh đằng. Thanh đằng một quả miếng phiến lá lên, bọc một gã tên linh thân kỳ hoa mục tộc hóa hình tu sĩ. Mà kia thanh đằng thì chợt lóe biến thành một gã thanh ý lão người, chính là hoa mục tộc tầm trưởng lão. Gặp qua thứ đạo hữu. Cổ đại nhân lập tức tiến lên đón chào. Thứ đạo hữu. Kim đại trùng vương trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử, hướng tầm trưởng lão chắp tay. Thứ đạo hữu là hoa mục tộc trưởng lão, địa vị tôn quý. Hơn nữa nghe nói hoa mục tộc gần nhất đang cùng mấy cái ma tu thế lực càng đấu không thể tách rời ra. Đạo hữu làm sao có rảnh rỗi tự mình đến này vắng vẻ trùng tộc lãnh địa. Tầm trưởng lão khẽ mỉm cười. Kim đạo hữu vì sao tới đây, lão phu vậy là đồng dạng nguyên nhân. Thiên hữu dị tượng, mà chậm chạp không tiêu tan, xem ra là có thiên tài địa bảo dựng dục mà sinh. Bổn tộc thân là hoa mục đại lục đệ nhất tộc, nên có quyền hỏi tới. Kim đại trùng vương cười lạnh một tiếng, nói, nếu như là quý tộc hoa tộc trưởng đích thân tới, bổn vương tự nhiên biết khó mà lui. Bất quá, bổn vương thân là trùng tộc tu sĩ, mà nơi đây lại là trùng tộc lãnh địa, sợ rằng bất tiện đem bảo vật nhường cho. Tâm trưởng lão cười nói. Kim đại trùng vương mặc dù là chủng tộc tu sĩ, nhưng cũng không phải là lần này địa chủ nhân. Đến tột cùng nên như thế nào phân phối, không bằng nghe một chút lần này địa chủ nhân, cổ đạo hữu ý kiến sao? Dứt lời, hắn liền mỉm cười nhìn về phía cổ đại nhân. Cổ đại nhân nghe vậy trong lòng rùng mình, hắn bị kẹp ở hai đại trong thế lực, đắc tội, sau này cũng là thật lớn tai họa ngầm. Kim đại trùng vương thấy cổ đại nhân có vẻ do dự, nhất thời sắc mặt trầm xuống truyền âm nói, cổ đạo hữu, ta và ngươi coi như là nửa đồng tộc. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem bảo vật tặng cho ngoại tộc người? Đạo hữu nếu là làm như vậy, sợ rằng đem không tha cho những khác chủng tộc. Cổ đại nhân than nhẹ một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cũng không có thể giấu giếm nữa, ngay cả tại hạ mình đã bị trả thù, cũng không thể khiến chư vị đạo hữu tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Thật ra thì, kia trong cấm địa thật không có bảo vật, sở dĩ xuất hiện này cổ quái dị tượng, là bởi vì mấy chục năm trước, có một tên thần bí cao nhân tới đến bổn tộc, hắn chưa hiển lộ tu vi. Tiêu đánh bại tại hạ, cũng muốn van xin ở bổn tộc lãnh địa trung tu luyện một thời gian ngắn. Cho nên tại hạ mới sẽ đem một khu vực như vậy thiết vì cấm địa, chuyện này ngay cả bổn tộc tu sĩ cũng không biết được. Hơn nữa tại hạ đã lục soát qua, ngày đó sinh dị tượng, cũng không phải là trong cấm địa có bảo vật nảy sinh, mà là hơn phân nửa cùng thần bí kia tu sĩ có liên quan. Thần bí tu sĩ? Kim đại trùng vương hòa tầm trưởng lão nghe vậy cũng là nhướng mày, mặt lộ nửa tin nửa ngờ vẻ. Tầm trưởng lão nói, có thể đánh bại cổ đạo hữu khẳng định cũng là đại thừa kỳ cao thủ, định không phải là hạng người vô danh. Cổ đạo hữu, ngươi lại nói người nọ công pháp cùng thần thông. Tâm trưởng lão chỉ hỏi công pháp, không hỏi dung mạo, bởi vì đối với cao cấp tu sĩ mà nói, dung mạo có thể thay đổi che giấu, nhưng là cao thủ ở giữa đấu pháp, sử dụng công pháp thần thông cũng rất khó nén sức. Cổ đại nhân lắc đầu nói, người nọ công pháp tại hạ chưa từng thấy qua. Tại hạ chỉ biết là hắn là một gã luyện thể sĩ, một thân thần lực kinh người, tựa hồ có kỳ lân huyết mạch. Bất quá hắn chủ yếu thần thông không có ở đây luyện thể lên, mà ở thiên địa nguyên khí nắm trong tay thượng. Cùng hắn đấu pháp, tại hạ phảng phất cùng cả thiên địa là địch, căn bản không có phần thắng. Càng làm cho tại hạ cảm thấy bất khả tư nghị chính là, hắn lại từ đầu đến cuối giữ vững linh thân hậu kỳ nguyên khí ba động, không có tế ra đại thừa kỳ pháp lực tu vi, lại như vậy tiểu đánh bại tại hạ. Tâm trường lão cùng Kim đại trùng vương càng nghe càng là hồ nghi, bọn họ đều là đại thừa trung kỳ tu sĩ, kiến thức uyên bác. Nhưng chưa từng nghe nói qua chỉ dựa vào nắm trong tay thiên địa nguyên khí thần thông là có thể đánh bại một gã đại thừa kỳ côn trùng vương, về phần vẫn giữ vững linh thân hậu kỳ nguyên khí ba động, lại càng không giải thích được. Kỳ lân huyết mạch, chẳng lẽ là yêu tộc một vị đạo hữu? Tầm trường lao bán tín bán nghi nói. Ánh mắt của mọi người không khỏi cũng đều nhìn về nơi xa kia dị thường hiện tượng tiên văn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời khổng lồ vân đoá, lại có mới biến hóa, vô luận là năm màu linh vân, hay là kia nâu đen ma vân, cũng rồi rít hóa thành từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào phía dưới trong cấm địa, xa xa nhìn lại, giống như trời giáng ngân hà. Cùng lúc đó, cấm trên không trung xuất hiện một tầng vừa một tầng huyền quang. Nay huyền quang hiện lên nửa vòng tròn hình dạng, từ cấm địa hướng bốn phía dần dần khuyết trưng ra, huyền quang càng ngày càng mỏng càng ngày càng nhạt, cuối cùng hóa thành mấy tia sáng biến mất. Nhưng là, một tầng huyền quang tiêu tán về sau, lập tức lại có một tầng huyền quang sinh ra, cũng tiếp tục hướng ngoài phát triển, như thế phản phục. Khi thấy rồi 3 năm tầng huyền quang sau, Tầm trưởng lão, Kim đại trùng vương cùng với cổ đại nhân, cũng là mặt liền biến sắc. Đại thừa hiện tượng thiên văn. Tầm trưởng lão lấy làm kỳ nói, đây không phải là ta trở lên cấp đại thừa kỳ lúc độc hưu chính là cực quang hiện tượng thiên văn sao? Không tệ. Trời giáng ngân hà, cực quang vận đạo, đây chính là đại thừa hiện tượng thiên văn. Kim đại trùng vương nghi ngờ hỏi, cổ đạo hữu, chẳng lẽ là dế núi chủng tộc có tu sĩ đang đánh sâu vào đại thừa cảnh giới? Cổ đại nhân lắc đầu, bổn tộc chung cũng không có tu sĩ đánh sâu vào đại thừa bình cảnh, mà từ ngày đó giống đối ứng vị trí đến xem, phải là tên kia thần bí tu sĩ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ thần bí kia tu sĩ thật chẳng qua là linh thân hậu kỳ tu vi, lúc này mới vừa đánh sâu vào đại thừa kỳ bình cảnh? Chẳng lẽ tại hạ nhiều năm trước, thế nhưng bại bởi một gã linh thân hậu kỳ tu sĩ? Nhưng là, ta trở lên cấp đại thừa kỳ, chỉ biết tụ tập ngũ thải linh vân, kia nâu đen ma vân vừa là chuyện gì xảy ra? Tâm trưởng lão trong lòng vừa động, nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên đại thừa? Hỗn Nguyên đại thừa? Kim đại trùng vương cũng là mặt liền biến sắc, trong truyền thuyết linh ma hợp thể tu sĩ lên cấp đại thừa kỳ về sau, chính là cái gọi là Hỗn Nguyên đại thừa. Loại chuyện này, từng tại trùng tộc một vị tổ tiên trên người phát sinh quá, bất quá kia đã là 10 vạn năm trước chuyện tình rồi. Hỗn Nguyên đại thừa, cực kỳ hiếm thấy, vậy là không như bình thường. Trong truyền thuyết, Hỗn Nguyên đại thừa lúc đầu tu sĩ cũng đủ để dùng lực những khác đại thừa trung kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay Hoa Mục đại lục nếu là xuất hiện một gã Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, sợ rằng đem đối cả Hoa Mục đại lục thế lực cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Thứ đạo hữu, hôm nay ta và ngươi hai tộc nên làm cái gì bây giờ? Là yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là thừa dịp kia chưa hoàn toàn lên cấp hết sức, đem diệt trừ? Chương 1130, Hỗn Nguyên đại thừa, hạ. Tâm trưởng lão lắc đầu nói, vạn nhất ta chờ không thể giết hết người này mà để cho kia chạy trốn, ngày sau hắn nữa lên cấp Hỗn Nguyên đại thừa, nhất định sẽ trả thù ta chờ hai tộc, cho đến lúc này, chỉ sợ cũng ngay cả ta đợi trong tộc đại thừa lúc đầu tu sĩ, đều có lo lắng tính mạng. Hơn nữa mặc dù ta chờ giết hết rồi người này, nhưng là khó bảo toàn không sẽ phải chịu kia sau lưng thế lực phản kích. Linh ma hợp thể tu sĩ tài bồi không dễ, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới này, không phải là có nghịch thiên cơ duyên, chính là sau lưng có thế lực cường đại ủng hộ. Mà hắn dám ở chỗ này tìm kiếm đột phá cơ duyên, đánh sâu vào đại thừa cảnh giới, nhất định cũng có sở dựa, chỉ sợ ta chờ chưa xông đi vào, hắn cũng đã lên cấp xong, hoặc là bỏ trốn mất dạng. Hắn nếu là bảo vệ tánh mạng thần thông không tầm thường, mặc dù ta chờ liên thủ, cũng khó mà đem chém giết. Trầm ngâm một phen về sau, tầm trưởng lão nói, chuyện này quan hệ trọng đại, lão phu cũng không cách nào lựa chọn. Mà để cho lão phu đem việc này bẩm báo bổn tộc tộc trương đại nhân, để cho tộc trương đại nhân quyết định nên như thế nào làm việc. Dứt lời, tâm trưởng lão liền từ trong tay háo lấy ra một quả xanh tươi ướt át ngọc phủ, cũng đem kích thích. Kim đại trùng vương nói, cũng tốt. Hoa tộc trưởng dù sao cũng là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ có hoa tộc trưởng cao nhân như thế, mới có thể chấn trụ Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ. Một lát sau, kia màu xanh ngọc phủ đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ là có đáp lại. Tâm trưởng lão nhẹ nhàng sờ, kia ngọc phủ liền hóa thành mấy thanh quang, không có vào rồi tầm trưởng lão trong cơ thể. Quý tộc hoa tộc trưởng nói như thế nào? Kim đại trùng vương hỏi. Tầm trưởng lão đáp, tộc trương đại nhân phân phó, dưới mắt chính là linh ma nhị giới các thế lực lớn tranh đấu giác trục hết sức, không thể nhiều sinh thị phi. Đã như vậy, bổn vương cũng là không làm quấy rầy người khác lên cấp tiểu nhân. Kim đại trùng vương gật đầu nói. Kia kim đạo hưu trả lại không rời đi nơi này. Tầm trưởng lão nói. Kim đại trùng vương ha ha cười một tiếng, nói, như là đã đến nơi này, không ngại đợi thêm nữa hậu chốc lát. Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, hắn lựa chọn ở chủng tộc lãnh địa lên cấp, chính là cùng bọn ta côn trùng tu hữu duyên, đợi vị kia đạo hữu lên cấp sau, bổn vương còn muốn kết giao vị đạo hữu này. Tâm đạo hữu chậm chạp không rời đi, chẳng lẽ không đúng cái nguyên nhân này sao? Tâm trưởng lão cũng cười cười, nói, đúng vậy, tộc trương đại nhân phân phó lão phu mời vị này Hỗn Nguyên đại thừa đạo hữu đi Hoa Mục tộc làm khách. Cổ đại nhân nghe vậy trong lòng buông lỏng, cười nịnh mấy tiếng, ha ha. Dĩ hòa vi quý, bổn tộc cũng không muốn đắc tội cao nhân như thế. người này lại có thể ở lên cấp đại thừa kỳ lúc trước tiểu đánh bại tại hạ, không hổ là trong truyền thuyết linh ma hợp thể tu sĩ. Hy vọng lần này hắn có thể thuận lợi lên cấp, nếu không giận lây sang bổn tộc, chỉ sợ bổn tộc khó có thể thừa nhận. Cổ đạo hưu trước đây vẫn cố gắng che giấu chuyện này, chẳng lẽ là nhận lấy người nọ uy hiếp? Tâm trưởng lão trong lòng vừa động truyền âm hỏi. Cổ đại nhân khẽ gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, tại hạ nhận lấy một loại đặc thù thần niệm cấm chế, vô luận làm cái gì, cũng bị đối phương biết đến nhất thanh nhị sở. Ngay cả ta chờ lúc trước rất đúng nói, hắn chỉ sợ cũng là nghe thanh thanh sở sở. Người này thần niệm thủ đoạn hết sức cao minh, tại hạ nhiều lần cố gắng đem hóa giải, cũng không làm nên chuyện gì. Tâm trưởng lão nghe vậy lại là cả kinh, chẳng những là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, hơn nữa còn hết sức tinh thông thần niệm thủ đoạn, luyện thể thuật vậy thành tựu rất cao, xem ra người này thực lực so với ta đợi dự đoán càng cường đại hơn. Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ sở dĩ cường đại, chủ yếu là bởi vì kia pháp lực thần thông hơn xa quá cùng giai linh tu hoặc ma tu, mà từ cổ trong đại dân cư biết được, trong cấm địa thần bí tu sĩ ở thần niệm cùng luyện thể thành tựu thượng cũng là cực cao, đủ để nói rõ hắn tinh khí thần tam bảo cũng tu luyện bất phàm. Tinh khí thần tam bảo chỉ cần có hạng nhất siêu quần bạt tụy, cũng đủ để từ cùng giai tu sĩ trung lan truyền ra. Tỷ như Hỗn Nguyên đại thừa lúc đầu tu sĩ, bởi vì pháp lực thần thông mạnh hơn, cũng đủ để cùng bình thường đại thừa trung kỳ tu sĩ địa vị ngang nhau. Mà tinh khí thần tam bảo cũng tu luyện cực kỳ cao minh, thực lực kia thì càng thêm sâu không lường được rồi. Hy vọng người này không nên lĩnh ngộ quá mạnh mẽ thiên địa pháp tác lực, nếu không chỉ sợ ngay cả ta đợi cũng không là đối thủ. Tâm trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Lĩnh ngộ kịp nắm trong tay thiên địa pháp tác lực thuộc hạ cùng ý lực, là cân nhắc đại thừa kỳ tu sĩ thực lực cao thấp trọng yếu tiêu chuẩn. Bình thường nói đến, cùng giai tu sĩ đánh nhau, người nào lĩnh ngộ pháp tác lực mạnh hơn một chút, hoặc là hơn khắc chế đối phương, thường thường là có thể ở đấu pháp trung chiếm cứ thượng phong. Mà có thể lĩnh ngộ loại nào pháp tác lực, có thể nắm trong tay bao nhiêu, thì muốn xem mọi người công pháp cùng nội tính, bất đồng tu sĩ xê xích thật lớn, không thể quơ đua cả nắm. Nói rõ chuyện này về sau, cổ đại nhân trong lòng nới lòng không ít. Vốn là lấy hắn đại thừa lúc đầu tu vi, lại thua ở một gã linh phía sau kỳ tu sĩ trong tay, thật sự là làm người ta xấu hổ. Nhưng là đối phương là hiếm thấy linh ma hợp thể tu sĩ, hôm nay vừa muốn tiến giai Hỗn Nguyên đại thừa, cái này không lộ vẻ như vậy đột ngột rồi. Ít nhất Hoa Mục tộc tầm trưởng lão cùng trùng tộc Kim đại trùng vương cũng không có chút nào rêu cợt ý. Không trách được hắn yêu cầu ở bổn tộc lãnh địa tinh tu, thì ra là hắn muốn thừa dịp linh ma nhị giới dung hợp hết sức đột phá tu vi bình cảnh, tiến giai làm Hỗn Nguyên đại thừa. Cổ đại nhân thầm nghĩ trong lòng. Trong tình hình chung, tu tiên giới trung cực ít xuất hiện có thể đồng thời tu luyện linh ma nhị khí thần quang thiên phú, chỉ có ở linh ma nhị giới dung hợp mới có thể thỉnh thoảng có tương tự thần quang tư chất tu sĩ xuất hiện. Bất quá bởi vì linh ma nhị giới dung hợp chỉ sẽ kéo dài mấy trăm năm, cho nên bọn họ trong có chừng cực ít người có thể chân chính tu luyện tới tương đối cao cảnh giới. Nếu như người này là lần trước linh ma nhị giới dung hợp lúc ra đời tu sĩ, định đứng lên hắn vậy tu luyện hơn một vạn năm, tư lịch so sánh với bổn vương trả lại hơi sâu. Bổn vương bại ở trong tay hắn, cũng không coi là quá oan. Cổ đại nhân mình an ủi. Mọi người đều có tâm tư, đang ở cấm địa ngoài yên lặng nhìn chăm chú vào hiện tượng thiên văn biến hóa. Cấm địa cấm chế căn bản ngăn không được những thứ này cao nhân, nhưng là bọn hắn cũng không có xông vào trong đó. Tu tiên giới ở bên trong, nếu người lên cấp chỉ sợ là có thể cùng giết hết cả nhà đánh đồng thâm cựu đại hận, nếu biết thực lực đối phương sâu không lường được, há lại sẽ không biết tốt xấu đi trước quấy rầy. Vạn nhất không có nhân cơ hội giết hết đối phương, tương lai chính là vô cùng vô tận tâm phúc đại họa. Những người này tu luyện mấy ngàn năm, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vì mình tăng thêm một gã cường địch. Trời giáng ngân hà, cực quang vạn đạo, như vậy hiện tượng thiên văn túc túc kéo dài 7 ngày 7 đêm, trên bầu trời cái kia đóa khổng lồ linh vân ma vân mới cuối cùng biến mất. Vân đóa trung sở tụ tập số lượng to lớn lớn thiên địa nguyên khí, cũng đã hóa thành từng đạo hoa mỹ tia sáng, không có vào rồi trong cấm địa trong động phủ. Xem ra người này lên cấp có chút thuận lợi. Tâm trưởng lão khẽ gật đầu nói, lên cấp quá trình tốn thời gian càng ngắn, nói rõ càng là nước chảy thành sông. Nhớ năm đó, lão phu nhưng là túc túc hao tốn một năm nhiều thời giờ, mới hoàn thành tụ tập ngũ thải linh vân, cũng hóa thành vạn đạo cực quang quá trình. Người này khoảng chừng không tới trong vòng một tháng tiểu hoàn thành, có thể sánh bằng lão phu năm đó thuận lợi hơn. Đúng vậy, kế tiếp hắn chỉ cần vượt qua tâm ma, qua thiên linh một ít quan, là có thể trở thành một gã chân chính đại thừa lúc đầu tu sĩ, hơn nữa còn là hiếm thấy Hỗn Nguyên đại thừa. Kim đại trùng vương khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói hơi có mấy phần hâm mộ ý. Mặc dù trong cấm địa người nọ mặc dù lên cấp, tu vi cũng không bằng hắn, nhưng là thân là Hỗn Nguyên đại thừa, tiềm lực có thể sánh bằng hắn cái này đại trùng vương cao hơn quá nhiều, đợi một thời gian, trở thành vượt xa đại trùng vương tồn tại, cũng là không có khả năng. Trong cấm địa, thạch trong điện, Lý Mộ Nhiên đang nhắm mắt khoanh chân mà ngồi. Hắn quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt quầng trăng mờ, chung quanh thiên địa nguyên khí, vô luận là ma khí trả lại là linh khí, vừa gặp phải này quầng trăng mờ, lập tức dung hợp, không có nửa điểm bài xích. Tầng này đại có lai lịch quầng trăng mờ mặt ngoài, hắn đích thực nguyên pháp lực đã hoàn toàn dung hợp linh ma nhị khí, mà hắn cách trở thành chân chính hỗn nguyên đại thừa tu sĩ, cách chỉ một bước. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên dương đôi mắt, tiểu tại đại điện trong khắp nóng ngách, hắn thấy được một cái trong suốt thân ảnh. Bóng người kia cũng là Lý Mộ Nhiên bộ dáng, bất quá nhưng không có chân chính huyết nhục chi thân thể, chẳng qua là từ một đoàn tinh thuần thiên địa nguyên khí hóa thành. Hơn nữa, cái này Lý Mộ Nhiên có thực lực không tầm thường, nhất cử nhất động của hắn, phảng phất cùng chung quanh thiên địa chặt chẽ tương liên. Đây cũng là thiên linh, là đại thừa kỳ tu sĩ lên cấp lúc đưa đến thiên địa pháp tác lực biến hóa, mà được tặng lại lực sở diễn biến ra ác linh, kia bản chất chính là một luồng pháp tác lực. Này sợi pháp tác lực, thường thường còn có thể hỗn hợp tu sĩ tâm ma, ở lên cấp đại thừa, cho tu sĩ tạo thành cuối cùng một chút lực cản, cũng chính là lên cấp cửa ải cuối cùng. Chỉ có thuận lợi dung hợp thiên linh, mới xem như chân chính lĩnh ngộ tương ứng pháp tác lực, mới có thể chân chính lên cấp đại thừa kỳ. Hơn nữa, loại này thiên linh chỉ có tu sĩ bổn người mới có thể nhìn thấy, những tu sĩ khác mặc dù tiểu ở bên người hộ pháp, vậy hoàn toàn không cách nào bắt thiên linh tồn tại. Thiên linh hóa thành một đạo linh quang, toan tính dục trùng ra thạch điện bay đi, đột nhiên một tấm hắc ám bao phủ bốn phía, đem thiên linh trùng quanh phong ấn. Nguyên lai là Lý Mộ Nhiên kích phát rồi chỗ mi tâm thứ ba mắt thần. Ở trong tối đồng thần quang bao phủ xuống, thiên linh không cách nào chạy ra, hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt. Dĩ nhiên, cắn nuốt thiên linh không phải là hắc ám, mà là Lý Mộ Nhiên. Làm Lý Mộ Nhiên nhắm lại thứ ba mắt thần về sau, thiên linh cũng bị hắn hấp thu cắn nuốt. Ở ma giới, Lý Mộ Nhiên cũng đã trải qua một lần tâm ma lịch lãm, một ít lần hắn chẳng những tiêu trừ tâm ma, hơn nữa còn lĩnh ngộ ngày ta chi cảnh cường đại tâm tình, cho nên lần này lên cấp ở bên trong, tâm ma của hắn cũng không cường đại, đối hắn không có tạo thành cái gì không nhiễu, cũng không có để cho hắn thiên linh khó hơn bát. Vào đêm về sau, cấm địa hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trong đó thạch điện, cũng không có đích chuyển ra bất cứ dị thường nào thay đổi. Thần bí kia cao nhân hẳn là thuận lợi lên cấp đi, ta chờ không ngại đi chúc mừng một phen. Cổ đại nhân vừa nói, liền dẫn đầu tiến vào trong cấm địa. Tâm trường lão cùng Kim Đại Trùng Vương vậy theo sát phía sau, bọn họ đi tới thạch điện ngoài, từ báo thân phận, cũng lớn tiếng chúc mừng hỉ. Chúc mừng đạo hữu thuận lợi lên cấp, không nghĩ tới bản giới lại xuất hiện trong truyền thuyết hỗn nguyên đại thừa tu sĩ, quả thật ta linh giới tu sĩ chuyện may mắn. Ai ngờ, bọn họ ngay cả nói vài lời về sau, thạch điện trung lại thủy trung không có chút nào đáp lại. Cho dù hắn là hỗn nguyên đại thừa tu sĩ, nhưng cũng không trở thành cao như thế kiêu ngạo vô lễ. Kim Đại Trùng Vương nhướng mày, rất có không vui. Cổ đại nhân thử dùng thần niệm cùng Lý Mộ Nhiên câu thông, nhưng cũng vẫn không chiếm được đáp lại. Chẳng lẽ là gặp được phiền phức gì? Tâm trưởng lão trong lòng vừa động, hắn tâm niệm vừa động, một đạo thanh vô tức nhích tới gần thạch điện, kết quả dễ dàng tiểu đánh bại rồi thạch điện ngoài tầng kia cấm chế. Mọi người nhưng ngay sau đó rồi rít bay vào thạch điện ở bên trong, lại phát hiện nơi này đã giông tuyết, bóng người hoàn toàn không có. Hắn lại đã đi rồi. Tâm trưởng lão đợi hai mặt nhìn nhau, cũng là lớn vì ngạc nhiên. Xem ra vị này thần bí cao nhân, không muốn cùng ta đợi gặp mặt, càng không muốn bại lộ thân phận sao. Cổ đại nhân lẩm bẩm nói. Chương 1131, lại gặp cố nhân. Hoa Mục đại lục nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi đang trong bầu trời đêm hóa thành hai đạo như ẩn như hiện độn quang phi hành. Chúc mừng chủ nhân lên cấp đại thừa. Tiểu Lôi còn tưởng rằng lúc đầu muốn ở đây trùng tộc lãnh địa ngây ngốc 200-300 năm, chủ người mới có thể lên cấp, không nghĩ tới linh ma nhị giới một dung hợp, chủ nhân lập tức tiểu lên cấp thành công. Tiểu Lôi cao hứng nói, Tiểu Lôi cũng không cần ở đây khắp nơi đều là sâu địa phương nhiều hơn ngưng lại, thật sự là quá tốt. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, lần này lên cấp đích xác là nước chảy thành sông, hết sức thuận lợi. Xem ra đoạn thời gian trước khổ tu, không có uổng phí. Lên cấp đại thừa kỳ, lớn nhất cửa ải khó chính là chủ tu công pháp tu luyện viên mãn, có thể từ đó lĩnh ngộ đến một tia thiên địa pháp tác lực, cũng thêm chút nắm trong tay. Pháp tác lực huyền diệu khó giải thích, kia bản thân chính là chỗ này tấm thiên địa một phần, vẫn tồn tại. Nhưng là có thể hay không lĩnh ngộ cũng nắm trong tay pháp tác lực, thì phải nhanh mọi người ngộ tính cùng cơ duyên, khó có thể cưỡng cầu. Rất nhiều linh thân hậu kỳ tu sĩ trung thân không cách nào lên cấp đại thừa kỳ, chủ yếu cũng là bởi vì khó có thể lĩnh ngộ nắm trong tay pháp tác lực. Cho dù là tư chất thật tốt tu sĩ, nếu là thiếu điểm này ngộ tính cùng cơ duyên, giống như trước vậy sắp bị cự chi đại thừa kỳ ngoài cửa. Linh rơi trong, linh thân kỳ tu sĩ đếm không xuể, nhưng đại thừa kỳ tồn tại nhưng lẻ que không có mấy. Hai người số lượng xê xích nghìn lần có thừa, cũng đang nói rõ rồi điểm này. Mà Lý Mộ Nhiên bất động, song kính khai quang về sau, hắn thần quang tư chất cùng những tu sĩ khác hoàn toàn bất đồng, hắn tu luyện công pháp vô danh bí quyết, vậy cùng với các công pháp bất đồng, hắn hay là linh ma hợp thể tu sĩ, cũng lĩnh ngộ thiên ngã chi cảnh tu luyện tâm tình. Những thứ này cũng làm cho hắn ở chưa lên cấp đại thừa kỳ, cũng đã lĩnh ngộ cũng nắm trong tay không tầm thường thiên địa pháp tác lực, lên cấp nhiều nhất khó khăn đã giải quyết dễ dàng, vì vậy hắn lên cấp, cũng chính là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ chờ linh ma nhị giới một dung hợp, là hắn có thể lên cấp hôn nguyên đại thừa. Chủ nhân như là đã lên cấp, không biết kế tiếp có tính toán gì không? Chẳng lẽ lại là bế quan khổ tu hay sao? Tiểu Lôi Ân cần hỏi han. Nàng mặc dù vậy tu luyện hơn 1.000 năm, nhưng hóa hình thời gian không lâu. Sau khi biến hóa vậy vẫn đi theo Lý Mộ Nhiên bế quan tu hành, cơ hồ chẳng bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên tâm tính của nàng cùng ngoại hình cũng chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ bình thường. Lúc này nàng đối hết thệ cũng hết sức tò mò, sợ nhất đúng là phải tiếp tục bế quan khổ tu. Lý Mộ Nhiên có thể nào không rõ tâm tư của nàng, hắn khẽ mỉm cười, nói, như là đã lên cấp đại thừa, cuối cùng có đi một tí tự vệ lực, tạm thời không có ý định tiếp tục bế quan. Hơn nữa, ta cũng vậy muốn chung quanh du lịch một phen, trông thấy linh tộc kỷ vị cao nhân, xem một chút có thể hay không từ đó tìm được giúp bảo kính khai linh phương pháp. Bảo kính khai linh. Tiểu Lôi nghe vậy trong lòng vừa động, nhẹ nói, thì ra là chủ nhân vẫn đối với lần này nhớ mãi không quên. Chủ nhân đây là muốn đi Hoa Mục tộc sao? Lý Mộ Nhiên gật đầu, Hoa Mục tộc vậy là linh tộc chi nhánh một trong, trong tộc tu sĩ phần lớn là hoa cỏ cây cối bản thể tu luyện thành linh. Linh hoa linh mục nếu là chỉ dựa vào tự hành tu luyện biến ảo thành nhân, thường thường cần trên vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, hơn nữa không hóa hình lúc trước cơ hồ cũng không có chút nào chống cự lực, một khi bị phát hiện, liền trở thành những tu sĩ khác luyện đan luyện bảo tài liệu. Những điều kiện này hạn chế, vốn là không thái khả có thể tạo thành một cái cường đại tu hành thế lực, nhất định là Hoa Mục tộc chúng có thật nhiều hữu hiệu khai linh phương pháp, có thể làm cho đại lượng hậu bối khai linh, do đó giữ vững Hoa Mục tộc tráng đại hòa phồn thịnh. Linh tộc khai linh phương pháp tự giống với là nhân tộc khai quang thuật, chủ loại đa dạng. Muốn cho bảo kính khai linh, tuyệt không phải chuyện dễ, cũng không dám lô mãng. Ta muốn nhiều hơn kiến thức các đại linh tộc khai linh thuật, bắt chúng nhà chi sở trường, tìm được một loại nhất có thể được, nhất phương pháp thích hợp, sau đó lại cố gắng để cho bảo kính khai linh. Nếu không tùy tiện hành động, chỉ sợ không những khó có thể tỉnh lại huyết ly, còn có thể làm cho nàng càng sâu độ an nghỉ cho bảo trong kính. Tiểu Lôi tò mò hỏi, kia chủ nhân vì sao không dứt khoát tiếp nhận Hoa Mục tộc trưởng lão muốn mời đi Hoa Mục tộc làm khách, mà là muốn lặng lẽ rời đi, lẻn vào Hoa Mục tộc chung. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói, ngươi chưa chân chính bước vào tu tiên giới, mới có lần này nghi vấn. Ngày sau ngươi sẽ biết, tu tiên giới hết sức hiểm ác, lòng người không thể dò được, ta cùng với kia Hoa Mục tộc cũng không cái gì giao tình, công khai đi trước làm khách, cố nhiên có thể có phương tiện kết giao Hoa Mục tộc cao nhân. Nhưng là giống như trước rất có thể trực tiếp rơi vào đối phương bố trí bẫy dập hoặc trong cả bẫy. Cho dù Hoa Mục tộc cũng không dị tâm, nhưng đang có thật nhiều cường địch, chung quanh truy xét tung tích của ta, cho nên ta còn là không nên công khai ở tu tiên giới lộ diện thì tốt hơn. Hai người đang bóng đêm trung phi chạy trốn, đột nhiên Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, hắn lập tức rôi ngòn bắn ra, một đạo hắc quang hướng Tiểu Lôi đánh tới, cũng nhẹ giọng quát lên, nín thở ngưng thần. Tiểu Lôi sửng sốt, nàng lập tức thu liễm hơi thở. Đồng thời Lý Mộ Nhiên tế ra đạo hắc quang kia, vậy ghé vào trên người của nàng đem quanh thân bao phủ. Màn hào quang cùng bóng đêm rất nhanh tan ra làm một thể, sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng đã thi triển ban đêm ẩn thuật, biến mất ở chỗ cũ. Tại sao? Tiểu Lôi thông qua thần niệm hỏi. Có một chi tu sĩ đội ngũ hướng nơi này bay tới. Lý Mộ Nhiên trả lời. Lên cấp đại thừa kỳ về sau, hắn thần niệm mạnh lớn hơn rất nhiều. Mặc dù mới vừa rồi hắn cũng không có cố ý toàn lực bung ra thần niệm, nhưng là hay là một cách tự nhiên cảm ứng được có không ít cường đại hơi thở từ tà phía sau tật tốc nhích tới gần. Quả nhiên, sau một lúc lâu về sau, một đạo thanh quang phá vỡ bầu trời đêm. Tiểu Lôi nhìn kỹ, phát hiện đó là một chiếc khổng lồ thanh mục thuyền, trên đỏ đứng gần trăm tên phục vụ thống nhất tu sĩ. Những tu sĩ này thần sắc mặt ngưng trọng, không có bất kỳ đùa giỡn chơi đùa, xuất kỳ an tĩnh. Tiểu Lôi cũng không nhìn tới càng nhiều là chi tiết. Bởi vì thanh mục thuyền rất nhanh tựu bay ra ngoài trăm dặm, biến mất ở trong bầu trời đêm. Tiểu Lôi nói, những tu sĩ này có cây hơi thở nồng hậu, hẳn là cũng là Hoa Mục tộc tu sĩ sao? Bất quá bọn hắn cũng chỉ là linh thân kỳ tu vi, chủ nhân vì sao cố ý tránh? Lấy chủ nhân hôm nay tu vi, hẳn là bọn họ tránh chủ nhân mới đúng. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, bọn họ trong cũng có một gã đại thừa kỳ tu sĩ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Tiểu Lôi sửng sốt, trong đó có đại thừa kỳ tu sĩ. Trên đỏ những tu sĩ kia, rõ ràng cũng là giống nhau như lúc phục vụ, hơi thở tất cả cũng rất đến gần, chẳng lẽ có đại thừa kỳ tu sĩ cố ý che giấu tu vi hơi thở, lẫn vào trong đó. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu, cười nói, trên đỏ tu sĩ cũng là linh thân kỳ không thể nghi ngờ, bất quá, kia thanh mục thuyền bản thân, tự là một gã đại thừa kỳ tu sĩ nha. À, Tiểu Lôi càng thêm ngạc nhiên, nàng cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi một màn, bất quá nàng chỉ lo cẩn thận phân biệt trên đỏ những tu sĩ kia hơi thở, không có chú ý tới thanh mục thuyền bản thân. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, kia thanh mục thuyền hẳn là một gã hoa mục tộc đại thừa kỳ tu sĩ, hắn bản thể hơn phân nửa là một loại linh mục. Hắn đem bản thể biến thành thanh mục thuyền, mang theo một đám linh thân kỳ tu sĩ tật tốc đi về phía trước, cố nhiên cực kỳ mau lẹ, nhưng là hao phí không ít pháp lực, hơn phân nửa là có quan trọng hơn nhiệm vụ sao. Ta tạm thời không muốn cuốn vào những khác thị phi trong, cho nên tiểu tạm thời tránh. Hai người tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên lại là thần sắc khẽ biến. Tại sao? Tiểu Lôi hỏi. Nàng thần niệm xa xa không kịp Lý Mộ Nhiên, căn bản không có phát sinh chung quanh có bất cứ gì thường nào. Phía trước có tu sĩ đánh nhau, ta chờ đi xem một cái sao, nhưng không nên hiển lộ thân hình. Lý Mộ Nhiên nói. Dứt lời, hắn vừa bào chế đúng cách vì Tiểu Lôi thi triển ban đêm ẩn thuật, hai người ở bóng đêm che chở, chậm rãi nhích tới gần một cái sơn cốc. Trong sơn cốc, tiếng giết rung trời, các xác quang mang lòng lánh, nguyên lai là mười mấy tên hoa mục tộc tu sĩ, đang cùng mấy cái hình thể khổng lồ ma thú đánh nhau. Hoa mục đại lục mặt biên ngăn cách lực chính là yếu nhất lúc, tu vi nhô cao tồn tại, cũng có thể đánh bại tầng kia ngăn cách lực, lui tới linh ma nhị giới trong, cho nên lúc này thấy một chút ma thú ở chỗ này, Lý Mộ Nhiên cũng không kỳ quái. Theo thời gian chuyển rời, còn sẽ có càng ngày càng nhiều ma thú tràn vào nơi này, vậy bao gồm ma giới nhân tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, mặc dù hắn hoàn toàn có năng lực vừa ra tay liền quyết định song phương sinh tử, bất quá hắn cũng không tính cuốn vào trong đó. Đi thôi. Lý Mộ Nhiên hướng Tiểu Lôi nói. Hai người rất nhanh tự bay khỏi nơi này, về phần hoa mục tộc tu sĩ cùng này mấy cái ma thú sống hay chết, tự thấy bọn nó vận mệnh của mình. Vài ngày sau, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi vẫn thừa dịp bóng đêm phi hành, bọn họ đã xâm nhập rồi hoa mục tộc lãnh địa, trước hừng đông sáng, bọn họ tiểu có thể đến tới hoa mục tộc một tòa đại thành. Không hổ là hoa mục tộc lãnh địa, đoạn đường này tới nay, cơ hồ không có nhìn thấy bất kỳ hoang mạc sa mạc đợi hoang vu nơi, khắp nơi đều là cỏ cây xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Tiểu Lôi khen, hơn nữa nơi này linh khí đầy đủ, chủ nhân Nhật Hậu nếu là muốn bế quan, không bằng lựa chọn ở chỗ này sao? Này có thể sánh bằng khắp nơi đều là sâu bắt đầu khởi động chủng tộc lãnh địa khá. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, nơi này giống nhau là nguy cơ thần phục. Một đường tới nay, ta ít nhất đã phát hiện 7-8 nơi hoa mục tộc chẳng gác. Những thứ kia hoa mục tộc tu sĩ liền biến thành bản thể, xen lẫn ở chung quanh hoa cỏ cây cối trong, cực kỳ khó khăn phát hiện. Có 7-8 nơi nhiều như vậy. Tiểu Lôi sợ hết hồn, lẽ lưới, Tiểu Lôi chỉ phát hiện 3 chỗ mà thôi. Nếu như bên cạnh nhìn như vô hại hoa cỏ, đột nhiên biến thành đáng sợ cao cấp tu sĩ đánh lén, đích xác là hết sức nguy hiểm. Bay sau một thời gian ngắn, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được, chung quanh ma khí càng ngày càng nhiều, hẳn là phụ cận thì linh ma nhị giới dung hợp nơi. Hơn nữa, bởi vì Lý Mộ Nhiên thần niệm bao trùm cực kỳ rộng lớn nguyên nhân, hắn vậy đã nhận ra nhiều chỗ đều có đánh nhau dấu hiệu, có chút đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Gì? Lý Mộ Nhiên đột nhiên trong lòng vừa động, lại có người dùng ma long huyết mạch đánh nhau, chẳng lẽ là ma giới ma long nhất tộc tu sĩ? Lý Mộ Nhiên mình cũng luyện hóa có ma long huyết mạch. Hơn nữa hắn cùng với ma long tộc rất có sâu xa. Không biết long hồn đạo hữu thế nào, nay trong mấy trăm năm, hắn là hay không đã một lần nữa đoạt lại rồi ma long tộc tộc trưởng vị. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ý niệm tới đây, hắn liền dẫn Tiểu Lôi, phương hướng thay đổi, hướng mô nơi bay đi. Nhích tới gần sau, hắn nhìn thấy một tên thiếu niên ma tu đang thi triển ra từng đạo ma long hư ảnh, cùng mấy tên linh thân kỳ hoa mục tộc tu sĩ đấu pháp. Mặc dù dùng ít được nhiều, bất quá thiếu niên này lại không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại người gây sự, kia mấy tên hoa mục tộc tu sĩ một bên dây dưa, một bên mật báo, kêu gọi cầu viện. Lại là hắn. Lý Mộ Nhiên nhận ra thiếu niên về sau, hơi bị sửng sốt. Chương 1132, lên cấp cơ duyên. Thiếu niên này mặc dù mang đấu đồng màu đen, che đậy dung mạo, nhưng là chỉ dựa vào kia hơi thở, cùng với kia ma long huyết mạch, Lý Mộ Nhiên tiểu biện nhận ra, hắn chính là trước Đoan Mục đảo chủ hậu nhân Tiểu Ngư công tử. Tính toán ra, trước sau có hơn 1000 năm không thấy. Người này đã là ma thân hậu kỳ tu vi, cách đại thừa kỳ chỉ thiếu chút nữa, xem ra năm đó Đoan Mục đảo chủ lưu lại một 108 viên truyền thừa châu, đích xác là làm ra thật lớn tác dụng. Bất quá hắn rõ ràng là chiêm tinh tộc nhân, nhưng sử dụng ma long tộc công pháp, xem ra là không muốn bại lộ thân phận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng với này Tiểu Ngư công tử rất có sâu xa, đã từng đã đáp ứng Đoan Mục đảo chủ muốn chiếu cố người này, lúc này thấy đến chỗ này tử bị nhiều tên hoa mục tộc tu sĩ dây dưa, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Này mấy tên hoa mục tộc tu sĩ đang liên thủ cùng Đoan Mục Cá đấu pháp, bọn họ dùng vô số đằng mạn bệnh ra một tờ mạng lưới khổng lồ, đem chung quanh một mảnh bầu trời vô ích bao phủ, để cho Đoan Mục Cá khó có thể từ đó chạy trốn. Đột nhiên, một tấm hắc ám bao phủ chung quanh hết thảy, chung quanh linh quang bị hắc ám cắn nuốt, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Ngay cả bọn họ tế ra thần niệm, cũng bị hắc ám cắn nuốt không còn một ngống, không có thần niệm dò xét, chung quanh vừa đen nhánh một mảnh, mắt không thể thấy. Này mấy tên hoa mục tộc tu sĩ phảng phất rơi vào một chút cũng không có đáy trong hắc động, không biết chính mình thân ở nơi nào, nhất thời hoảng hốt, rồi rít đem hết toàn lực bảo vệ tự thân. Một lát sau, hắc ám dần dần rút đi, vừa có một chút linh quang bắt đầu hiện hiện ra, bọn họ vậy rốt cục có thể dùng thần niệm dò xét chung quanh, hơn nữa cũng có thể thấy một chút thân ảnh mơ hồ. Này tấm hắc ám không gian cuối cùng hóa thành mấy hắc quang giải tán ra, này mấy tên hoa mục tộc tu sĩ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ cũng là bình yên vô sự. Song, vốn là bị bọn họ vây quanh thiếu niên ma tu, nhưng không cánh mà bay. Thanh đằng bệnh mạng lưới khổng lồ, cũng không biết ở thích hợp bị chém phá một đạo lỗ hổng. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Chúng hoa mục tộc tu sĩ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Hơn phân nửa là kia ma giới đặc thù bảo vệ tánh mạng thần thông sao. Cũng là hết sức cao minh. Một gã hoa mục tộc lão giả lẩm bẩm nói. Những tu sĩ này căn bản không biết còn có những tu sĩ khác ra hiện tại phụ cận. Đoan Mục Ngư đột nhiên bị hắc ám bao phủ về sau, cũng là kinh hãi, hắn đang muốn nghĩ cách lao ra hắc ám, trong lúc bất chợt nghe được một cái thanh âm quen thuộc, sau đó đã bị một đạo hắc quang quần cuộn nổi lên, lặng lẽ bay khỏi nơi này. Không bao lâu về sau, ở mấy ngàn dặm ngoài nơi nào đó trong sơn cốc, Lý Mộ Nhiên đợi dừng lại phi độn, ở trong sơn cốc hiển lộ thân hình. Đa tạ Lý tiền bối tương trợ. Đoan Mục Cá vừa mừng vừa sợ nói: Từ biệt ngàn năm, tiền bối quả nhiên đã lên cấp đại thừa, thật đáng mừng. Tu vi của ngươi tiến triển cũng là cực nhanh, hôm nay đã là ma thân hậu kỳ đỉnh núi tu vi, chỉ sợ sau đó không lâu vậy có thể đột phá tới đại thừa kỳ. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói, tu vi của ngươi tiến triển nhanh như vậy, nếu không phải biết ngươi từng luyện hóa quá cực phẩm ma long quả, ta còn chưa hẳn có thể nhận được khí tức của ngươi. Đoan Mục Cá nói, vạn bối chẳng qua là dựa vào lao tổ năm đó lưu lại truyền thừa châu, mới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Thanh che giấu thân phận, vạn bối không ở người trước sử dụng chiêm tinh tộc công pháp, nếu không phải như thế, chỉ sợ vạn bối cũng sống không tới hôm nay. Đúng rồi, thiên huyễn tiền bối đâu này? Nàng là hay không vậy lên cấp đại thừa? Đoan Mục Cá tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy thần sắc cảm nhiên lắc đầu, thở dài nói, nàng ra khỏi ngoài ý muốn, mặc dù cũng không có hoàn toàn rơi xuống, nhưng trước mắt trả lại không cách nào thức tỉnh. Lại có chuyện này. Đoan Mục Cá khẽ nhíu mày, hắn trầm ngâm một phen, nói. Lý tiền bối vợ chồng hai người, đối vạn bối có ân cứu mạng, nếu như tiền bối tin được vạn bối thuật bói toán, vạn bối nguyện ý thay tiền bối quẻ bói một quẻ, xem một chút có hay không có thể tìm tới đem thiên huyễn tiền bối tỉnh lại đầu mối. Như vậy tốt nhất. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, gật đầu lia lịa, dưới mắt ta đang không có đầu mối chút nào, nếu là có thể thông qua quẻ bói thuật nhận được một chút đầu mối, cũng là không tệ. Đoan Mục Cá nói, tốt lắm, vạn bối chuẩn bị một thời gian ngắn, sau trăm tuổi có thể vì tiền bối quẻ bói. Sau trăm tuổi, Lý Mộ Nhiên sửng sốt, vì sao phải chuẩn bị như thế trường thời gian? Đoan Mục Cá cười khổ nói, vì cầu quẻ bói chính xác, phải vận dụng cao cấp quẻ bói thuật. Loại này bí thuật không thể thường xuyên sử dụng, thật không dám đầu giếm, đang ở trước đó không lâu, vạn bối đã vận dụng quá một lần cao cấp quẻ bói thuật, đã muộn bối trước mắt tu vi, sợ rằng sau trăm tuổi mới dám lần nữa động dùng thuật này. Thì ra là như vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tiểu ngư công tử rất nghỉ ngơi. Lý Mộ có đợi chờ trăm năm kiên nhẫn. Nay trăm năm, Lý Mộ vậy có một ít chuyện phải xử lý. Đúng rồi, tiểu ngư công tử tại sao lại đi tới linh giới? Hôm nay linh giới nhị giới dung hợp, này dung hợp nơi chính là nơi thị phi, công tử tu vi không tính là quá cao, thực tại nguy hiểm. Đoan Mục Cá trầm mặc chốc lát, nói, vì cầu lên cấp đại thừa cơ duyên. Lên cấp đại thừa. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ nói, công tử là thuần túy ma tu, hẳn là ở ma giới tu hành lên cấp. Vì sao phải đi tới linh ma nhị giới giao hòa nơi? Trừ phi là linh ma hợp thể tu sĩ lên cấp Hỗn Nguyên đại thừa, mới phải ở loại địa phương này lên cấp. Đoan Mục Cá lắc đầu, nói, vạn bối đem lão tổ lưu lại hơn trăm viên truyền thừa châu toàn bộ luyện hóa về sau, chậm chạp không thể lên cấp đại thừa kỳ. Truy cứu nguyên nhân, chính là khó có thể dẫn ngộ pháp thí lực, còn kém chút ít cơ duyên. Trước đó không lâu, vạn bối vận dụng cao cấp quẻ bói thuật, thế nhưng tính ra tới chậm bối lên cấp cơ duyên, đang ở linh ma nhị giới dung hợp nơi. Cho nên vạn bối liền mạo hiểm đến nơi này. ngươi lên cấp cơ duyên tại sao sẽ ở linh ma nhị giới giao hòa nơi? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi tới. Đoan Mục Cá nói, mới đầu vãn bối cũng là có chút ít khốn hoặc, bất quá nghe nói, mỗi lần linh ma nhị giới dung hợp, ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện một chút đặc thù thiên tài địa bảo, cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ khiến linh ma nhị giới cao cấp ma tu tranh đoạt. Vãn bối suy đoán, quẻ bói nội dung, hơn phân nửa cùng việc của người nào đó bảo vật có liên quan. Mà kia bảo vật, chính là vãn bối lên cấp đại thừa kỳ mấu chốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Đoan Mục Cá như vậy đoán, cũng là có mấy phần đạo lý. Bất quá lấy hắn chính là một cái ma thân hậu kỳ tu sĩ thân phận, phải nhớ cùng linh ma nhị giới đại thừa kỳ tồn tại tranh đoạt bảo vật, thật sự cơ hội xa vời. Đạo lý này Đoan Mục Cá làm sao không rõ, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên về sau, liền linh cơ vừa động, nói, tiền bối có hay không có thể theo vãn bối cùng nhau đi trước tầm bảo. Có tiền bối ở, vãn bối nguy hiểm thật to rất xuống. Mà nếu như tìm được bảo vật, tiền bối giống như trước có thể nhận được không ít chỗ tốt. Linh ma nhị giới giao hòa. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bình thời không thấy được cấp tột cùng trí bảo, ngay cả cao nhất cấp đại thừa trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ cũng hết sức để ý. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, công tử muốn mời Lý Mộ cùng nhau tầm bảo, chẳng lẽ không sợ tìm được bảo vật về sau, Lý Mộ đem độc chiếm, để cho công tử lãng phí thời giờ. Đoan Mục Cá ha ha cười nói, tu sĩ khác vãn bối tự nhiên không dám muốn mời, nhưng là tiền bối nhưng là vãn bối quý nhân, có thể ở chỗ này ngoài ý muốn gặp phải tiền bối, bản thân đã nói lên trong đó tất có huyền cơ. Huống chi, vạn bối đối với mình tự mình thi triển quẻ bói thuật hơi có lòng tin, nếu quẻ bói ra kêu bảo vật chính là vạn bối lên cấp đại thừa cơ duyên, dĩ nhiên là sẽ không vô ích bận rộn một cuộc. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen về sau, gật đầu, cũng tốt, dù sao Lý Mộ cũng không có chuyện khẩn yếu, liền cùng ngươi đoạn đường. Nếu như Lý Mộ chiếm được khả dụng bảo vật, tự nhiên cũng không thiếu được công tử chỗ tốt. Một lời đã định. Thấy Lý Mộ Nhiên đáp ứng, Đoan Mục Cá mừng rỡ, có Lý tiền bối tương trợ. Vạn bối lần này cơ duyên hẳn là có hơn phân nửa được chứ lạc. Nếu kết bạn đồng hành, Lý Mộ liền hướng ngươi tiến cử một người. Lý Mộ Nhiên vừa nói, tay áo bào vung lên, một đạo lôi quang chợt lóe, chính là tiểu lôi từ trung phi ra. Đoan Mục Cá nhìn thấy tiểu lôi về sau, sững sờ chỉ chốc lát, đồng thời trong tay không ngừng bấm chỉ tính toán. Ngươi người này rất vô lễ. Tiểu lôi khẽ gắt một tiếng, nàng nhìn thấy Đoan Mục Cá vẫn gắt gao nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút căm tức. Thất lễ, thất lễ. Đoan Mục Cá vội vàng xin lỗi thi lễ, nói, nếu như tại hạ không có coi là sai, vị tiên tử này hẳn là thiên lôi thân thể. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ngươi không có coi là sai, nàng là Lý Mộ Linh Cầm Tiểu Lôi, trước đó không lâu hóa hình thành nhân, nàng có lôi thần kim sĩ đại bằng huyết mạch, coi như là thiên lôi thân thể. Hay lắm, hay lắm. Đoan Mục Ngư nghe vậy mừng rỡ, hắn một đôi mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Lôi, một bộ cực kỳ yêu thích bộ dáng. Tiểu Lôi thì nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên ngăn cản, nàng chỉ sợ đã tế ra mấy viên lôi cầu, để cho này vô lễ thiếu niên nếm thử thiên lôi tư vị. Tiểu ngư công tử tựa hồ đối với Lý Mộ Linh Cầm rất có hứng thú. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Đoan Mục Cá gật đầu, nói, thật không dám đầu giếm, quẻ bói thuật là thăm dò thiên cơ nghịch thiên bí thuật, ít nhiều gì cũng sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc tặng lại bài xích, càng là cao minh quẻ bói thuật, được phản xích lực càng mạnh. Đang thi triển cao cấp quẻ bói thuật, thường có đưa tới thiên lôi hoành kích. Bởi vì thiên lôi chính là thường thấy nhất một loại thiên địa pháp tắc tặng lại lực. Loại này thiên lôi thường thường có thật lớn quấy nhiễu quẻ bói thuật thi pháp giả, tạo thành quẻ bói thuật khó có thể tiếp tục, gián đoạn hoặc là làm lỗi. Nếu như lúc này có tiểu lôi đạo hữu như vậy thiên lôi thân thể tu sĩ tương trợ, dẫn đi thiên lôi sẽ đối quẻ bói rất là có lợi. Lý Mộ Nhiên chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Tiểu ngư công tử lần sau thi triển cao cấp quẻ bói thuật, Lý Mộ có thể phái tiểu lôi giúp ngươi giúp một tay. Tiểu lôi nghe được Đoan Mục Cá sau khi giải thích, tức giận tiêu tan không ít, nghe được Lý Mộ Nhiên nói như vậy, liền trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử, nói, được rồi, nếu như là quẻ bói giải cứu nữ chủ nhân đầu mối, tiểu lôi nguyện ý ra sức. Bất quá, nếu như là những khác chuyện riêng, tiểu lôi mới mặc kệ có. Không dám không dám. Đoan Mục Cá lung tung nói, sự tình khác cũng không dám làm phiền tiểu lôi đạo hữu. Sau đó, ba người kết bạn hướng mỗi nơi phi hành. Dọc theo đường đi Đoan Mục Cá nhiều lần hướng tiểu lôi hỏi thăm dẫn độ thiên lôi chuyện, nhưng thường thường hắn hỏi thượng 7-8 câu, tiểu lôi mới miễn cưỡng ứng phó trả lời mấy chữ. Nhìn thấy một màn này, Lý Mộ Nhiên không khỏi mỉm cười, tiểu lôi trong ngày thường vô cùng hoạt bát, lời nói không ít, luôn là vây bắt hắn hỏi không ngừng, lúc này gặp phải Đoan Mục Ngư, nhưng trở nên dị thường lãnh khốc, lời nói cũng thiếu rất nhiều. Chương 1133, Hoa Hải. Một nhóm ba người phi hành mấy ngày, đi tới một mảnh mênh mông vô bờ trong biển hoa. Đây là một mảnh cự đại bình nguyên, khí hậu ẩm ướt, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số màu sắc khác nhau tiên hoa làm đẹp trong đó, có phồn hoa cẩm đám, có cao ngạo thiên lập, không thể nhìn thấy phần cuối. Mặc dù là nhìn quen các giới đủ loại khỉ lệ phong cảnh Lý Mộ Nhiên, nhìn thấy mảnh này hoa hải cũng không nhịn vui vẻ thoải mái, mà Đoan Mục Ngư thân là ma giới tu sĩ, nhìn thấy cảnh này, càng là cực kỳ rung động. Đoan Mục Ngư cảm thán nói, linh giới lại có như vậy cảnh sắc. So sánh với đó, ta ma giới chính là bùi hát một mảnh, sắc thái đơn điệu cực kỳ. Đi vào linh giới mấy ngày nay, vạn bối thật sự là đại thông nhãn giới. Dứt lời, Đoan Mục Ngư bay đến trong biển hoa, tiện tay hai xuống mấy đóa tiên hoa, túi đầu nhẹ nhàng một người, thơm quá. Hoa thơm tặng mỹ nhân, Lôi tiên tử, hoa này liền tặng cho ngươi đi. Đoan Mục Ngư hai tay đem tiên hoa dâng. Vốn là vô cùng tốt tiên hoa, bị ngươi hái xuống sau khi, tiểu thành vật chết, bản cô nương mới không gì lạ. Tiểu Lôi lườm hắn một cái, liền không tiếp tục để ý, mà là cứ từ từ bay đến trong biển hoa, từ mảng lớn hoa hải trên không bay vút mà qua. Nhất thời ong long tiếng vang lên, không ít hình thái khác nhau kỳ phong dị điệp từ trong biển hoa chấn kinh mà bay ra, số lượng ngàn vạn. Tiểu Lôi sợ nhất đây chi chít trùng quần, lúc này hoa dung thất sắc, thối lui đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Thế nào như vậy mỹ lệ trong biển hoa, hội có nhiều như vậy chán ghét côn trùng. Tiểu Lôi đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vạn vật tương sinh tương khắc. Mảnh này hoa hải tuy rằng mỹ lệ, nhưng lại như không có kỳ trùng vì chúng nó truyền bá thụ phấn, chúng nó cũng khó có thể sinh sản hương thịnh. Song song tiên hoa hoa nhựa mật hoa, cũng có thể để cho kỳ trùng phồn diễn sinh tức, đây đó là tương sinh. Ngươi nếu là thích mảnh này hoa hải, liền không cần đem những kỳ trùng đó diệt sát, nếu không hoa hải cũng không đáng kể. Tiểu Lôi gật gật đầu, nơi này kỳ trùng tu vi cũng không cao, nàng lấy ra một tầng hộ thể lôi quang, những kỳ trùng đó liền không thể tới gần người. Bất quá kêu ong long trùng tiếng, cùng với rất nhiều tiên hoa thượng đi tại sắc thái sặc sỡ đủ loại sâu lông, hãy để cho nàng cho rằng thập phần chán ghét. Lúc này, Đoan Mục Ngư lấy ra một mặt tinh bản hình dạng bảo vật, bấm chỉ lặp lại tính toán, một lát sau, hắn nói, vạn bối bói toán đến vị trí, nên liền ở mảnh này hoa hải ở chỗ sâu trong. Ta đây chờ liền tiến vào hoa hải xâm nhập tìm tòi đi. Lý Mộ Nhiên nói, một nhóm ba người tiếp tục hướng hoa hải ở chỗ sâu trong bay đi. Tuy rằng nhiều lần vấp phải trắc trở, nhưng Đoan Mục Ngư không hề có một chút nào biết khó mà lui ý tứ, luôn luôn hữu ý vô ý nói chuyện với Tiểu Lôi, nhưng Tiểu Lôi đều là lạnh nôn trái ngược nhau. Đột nhiên, hơn 10 đạo thanh quang không hề có điểm báo trước từ trong biển hoa bay ra, hóa thành hơn 10 danh nhân hình tu sĩ, xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên ba người trước mặt. Hoa Mục tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong lòng rùng mình. Những thứ này hoa mục tộc tu sĩ giấu ở trong biển hoa, khí tức bị xung quanh hoa thảo che giấu, rất khó cảm thấy. Làm Lý Mộ Nhiên cảm ứng được một ít dị thường thì, bọn họ đã từ lâu cảm thấy tới gần Lý Mộ Nhiên chờ ba người, cũng trực tiếp hiện thân ra. Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, liền đem những thứ này hoa mục tộc tu sĩ đại khái thực lực tu vi đặt ở trong mắt. Nơi này tổng cộng 12 danh hoa mục tộc tu sĩ, trong đó có một tên là Đại Thừa Sơ Kỳ Lão Giả, còn lại cũng đều là Linh Thân Kỳ Tu Vi. Mảnh này vạn hoa hải là ta hoa mục tộc cấm địa, bọn ngươi yêu tộc ma tộc tu sĩ lại dám xông vào, đã phạm vào tử tội. Đại Thừa Sơ Kỳ Lão Giả giận quát một tiếng, hắn tay háo bào vung lên, xung quanh hoa mục tộc tu sĩ lập tức hóa thành một đạo đạo thanh quang biến mất ở trong biển hoa, ở một khắc tiếp theo lại thanh quang một bước lên xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên chờ ba người xung quanh, đem Lý Mộ Nhiên ba người bao quanh vây quanh. Lão Giả thoáng cái liền nhận ra Tiểu Lôi là yêu tộc tu sĩ, Đoan Mục Ngư là ma tu, nhưng thân phận của Lý Mộ Nhiên hắn nhưng không có lập tức phán đoán ra được, bởi vì Lý Mộ Nhiên khí tức phản phát quy chân, mà lại cùng xung quanh thiên địa nguyên khí hòa làm một thể, thoạt nhìn giống như là một cái hào vô pháp lực ba động phàm nhân, nhưng lão giả thập phân rõ ràng, ba người này bên trong, nhất định là Lý Mộ Nhiên tu vi tối cao, bởi vì nhìn thấy những thứ này hoa mục tộc tu sĩ sau khi, Tiểu Lôi cùng Đoan Mục Ngư đô hơi hơi lui về phía sau, ẩn ẩn trốn sau lưng Lý Mộ Nhiên. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm thân phận của Lý Mộ Nhiên, nhưng là Lý Mộ Nhiên cùng ma tu yêu tu làm bạn, hiển nhiên cũng không phải là hắn bạn của hoa mục tộc, ngoại nhân tự tiện xông vào cấm địa, phải diệt sát. Động thủ. Lão giả khẽ quát một tiếng, song song xuề năm ngón tay, một mảng lớn thanh sắc hà quang tuấn ra, vừa nhập xung quanh trong biển hoa. Nhất thời, trong biển hoa đột nhiên sinh ra từng cây thật dài thanh sắc dây leo, những thứ này dây leo lấy cực nhanh tốc độ lan tràn sinh trưởng, cũng phóng lên cao, lẫn nhau xen lẫn cuốn thành một mảnh cự đại thanh sắc đằng mạng. Ý muốn đem Lý Mộ Nhiên ba người nhốt ở bên trong. Còn lại một ít linh thân kỳ hoa mục tộc tu sĩ cũng đều ra tay, nhất thời vô số thanh quang, mục tiễn, mang theo gai độc đằng điều, cùng với bích lục nọc độc hướng Lý Mộ Nhiên chờ ba người đánh tới. Tiểu Lôi quát một tiếng, thập chỉ liên đạn, nhất thời từng viên lôi cầu bay ra, đem xung quanh một mảnh hóa hải hoành hoàn toàn thay đổi. Đoan Mục Ngư cũng kích phát rồi Ma Long huyết mạch, thi triển ra một đạo đạo Ma Long hư ảnh, hướng những Hoa Mục tộc đó linh thân kỳ tu sĩ xung phong liều chết mà đi. Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là song trưởng rối ra, cũng hướng bốn phía nhẹ nhàng một nhóm. Nhất thời xung quanh thiên địa nguyên khí đại biến, nguyên bản bình tĩnh thiên địa nguyên khí, thoáng cái trở nên cuồng bạo cực kỳ, tạo thành cường đại nguyên khí ba động. Đây kịch liệt nguyên khí ba động kích lên từng luồng mãnh liệt cuồng phong, nhất thời đem xung quanh Hoa Mục đều nhổ tận gốc, tàn phá hoàn toàn thay đổi. Phương viên bách lý phía trong Hoa Hải, thoáng cái không còn tồn tại nữa, chỉ có hơn 10 gốc cây Hoa Mục, vẫn đang tại cuồng phong trung nguy nhiên bất động. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vểnh lên, song trưởng trưởng thế nhất biến, nhất thời tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, hóa thành hơn 10 đạo linh quang, đánh về phía kia hơn 10 gốc cây Hoa Mục. Chúng Hoa Mục tộc tu sĩ nhất thời đều cực kỳ hoảng sợ. Hoàng bét, hắn thế nhưng thoáng cái liền tìm được rồi chúng ta bản thể, cũng trực tiếp công kích chúng ta bản thể. Hoa Mục tộc đại thừa sơ kỳ lão giả cũng là rất là khiếp sợ. Hắn vội vàng thân hình chợt lóe hóa thành từng điểm thanh quang biến mất, ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở nào đó gốc cây dây leo phụ cận, cũng dung nhập trong đó. Dây leo cũng lập tức hóa thành hình người, cũng lấy ra một cỗ lại một cỗ dày đặc thanh quang, ngăn cản đang hướng đánh tới linh quang. Còn lại Hoa Mục tộc tu sĩ cũng là không sai biệt lắm làm đúng cách, bọn họ một thời gian bất chấp vây công Lý Mộ Nhiên chờ ba người, mà là đều trở lại bản thể bên trong, thủ hộ bản thể. Dầm dầm dầm nổ vang sau khi, các màu linh quang vang khắp nơi mở ra, chúng Hoa Mục tộc tu sĩ cuối cùng là đúng lúc bảo vệ bản thể, chỉ có vài tên linh thân sơ kỳ Hoa Mục tộc tu sĩ bị thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, linh quang qua đi, nguyên bản bị bọn họ vây quanh Lý Mộ Nhiên ba người, lại biến mất vô ảnh vô tung, hào không dấu vết. Ba người này đâu? Một tên Hoa Mục tộc tu sĩ kinh ngạc hỏi. Không phải tìm. Đại thừa sơ kỳ lão giả nhíu mày, lắc đầu nói, bọn họ vừa rồi đã thi triển cao minh không gian thần thông, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang, xuyên qua hư không mà đi. Đối phương là cái cao nhân, mặc dù gặp lại, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dứt lời, lão giả nhìn xa chân trời, than nhẹ một tiếng, theo linh ma nhị giới dung hợp càng ngày càng đầy đủ, càng ngày càng nhiều cao nhân tới đến Hoa Mục đại lục. Mà tộc trưởng đại nhân vẫn đang bế quan không ra, chỉ sợ bản tộc phiền toái không nhỏ. Vạn dặm ở ngoài nơi nào đó hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo dây nhỏ giống như khe hở, Lý Mộ Nhiên, Tiểu Lôi cùng Đoan Mục Ngư từ trong vết nước hóa thành một đạo linh quang bay ra. Chủ nhân thế nào thoáng cái liền tìm được rồi bọn họ bản thể? Tiểu Lôi tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những thứ này Hoa Mục tộc tu sĩ giấu ở phụ cận mà chúng ta trước đó lại khó có thể phát hiện, nói rõ bọn họ là mượn dùng bản thể đến ẩn tàng khí tức. Bởi vì bọn họ bản thể chính là Hoa Mục, cho nên giấu ở trong biển hoa, rất khó phát giác. Mà ta dùng nguyên khí ba động tạo thành cuồng phong đem xung quanh Hoa Hải phá hư, lại vô pháp thương tới bọn họ bản thể, cho nên thoáng cái liền từ trong biển hoa tìm được rồi bọn họ bản thể. Hoa Mục tộc chờ linh tộc có cái nhược điểm, chính là bản thể trái ngược nhau yếu ớt. Mà lại một khi bản thể bị trọng thương, bọn họ huyễn hóa ra hình người cũng sẽ thực lực tổn thất lớn. Cho nên bọn họ cần phải lập tức bảo vệ bản thể, chúng ta là có thể nhân cơ hội bỏ ra bọn họ. Tiền bối thực lực cố gắng cao minh. Mặc dù ngay mặt giao thủ, nói vậy kia đại thừa sơ kỳ Hoa Mục tộc tu sĩ, cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Đoan Mục Ngư nói, Lý Mộ Nhiên đối này từ chối cho ý kiến, hắn nói, hiện giờ ta hãm sâu thị phi nơi, nếu không phải bất đắc dĩ, tận lực không cần cùng cao giai tu sĩ động thủ, tránh được nên tránh. Phải. Vãn bối hiểu được. Đoan Mục Ngư nói, Tiểu Ngư công tử không ngại lại tính toán một chút, kế tiếp chúng ta nên đi tới đâu. Lý Mộ Nhiên nói, vừa rồi vì tránh đi những Hoa Mục tộc đó tu sĩ, Lý Mộ mang theo bọn ngươi xuyên qua vạn dặm hư không, đã xâm nhập trong biển hoa. Được. Đoan Mục Ngư lập tức lấy ra tinh bản, lại tập trung tinh thần tính toán. Hắn đang tính tại, đột nhiên xa xa truyền đến oanh một tiếng. Có thiên lôi. Tiểu Lôi ngạc nhiên chỉ vào nơi nào đó nói. Lý Mộ Nhiên theo Tiểu Lôi chỉ chỗ nhìn lại, đích xác thấy được nơi cực xa chân trời, ẩn ẩn có một đoàn ngũ sắc kiếp vân, hình như còn có một chút kim sắc lôi hình cung nhảy lên. Đoan Mục Ngư nhất thời nhướng mày, thu hồi tinh bản, nói, bởi vì thiên lôi xuất hiện thì, thiên địa pháp tắc tạm thời tương đối hỗn loạn, đối với tinh bản bói toán thập phần bất lợi, căn bản vô pháp tính ra chuẩn xác phương vị. Nguyên lai ngươi xem bói thuật còn sợ thiên lôi. Tiểu Lôi nhẹ rên một tiếng. Đoan Mục Ngư ngượng ngùng nói, xem bói thuật chính là căn cứ thiên địa pháp tắc quy luật, dòm ngó chắc thiên máy. Mà thiên lôi phát sinh thì, thiên địa pháp tắc lực lượng thay đổi liên tục, cho nên hết thể xem bói thuật đô rất khó tiếp tục. Đó cũng là vì cái gì bói toán thì nếu có chút lôi tiên tử như vậy đạo hữu tương trợ dẫn khai thiên lôi, sẽ rất là có lợi. Hiện giờ chỉ có chờ đây thiên lôi đi qua, thiên địa pháp tắc lực lượng khôi phục lại yên lặng sau khi, mới có thể tính ra bước tiếp theo hành động phương vị. Tiểu Lôi gật gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, chủ nhân, một khi đã như vậy, chúng ta không ngại đi xem một chút, đến tột cùng đây thiên lôi là chuyện gì xảy ra. Nghe nói thiên địa dị bảo đản sinh hoặc sinh trường thì, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng với tại thiên lôi xuất hiện. Tựa như chủ nhân trong bụng kia gốc cây kỳ thảo giống nhau, mỗi lần sinh trưởng tân diệp, đều có thể có thiên kiếp. Chương 1134, Hoa Linh. Đang có ý đó. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lập tức, hắn hướng Đoan Mục Ngư tiếp đón một tiếng, sau đó một nhóm ba người liền hướng kia thiên lôi vị trí bay đi. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng là ba người phi độn tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đi tới phụ cận, mà lúc này thiên lôi vẫn đang không ngừng hạ xuống, trận này thiên kiếp, chính là trôi qua non nửa mà thôi. Nguyên lai độ kiếp chính là một đóa kỳ hoa. Tiểu Lôi thì thào nói, nàng nhìn thấy những thứ này kim sắc thiên lôi đúng là đánh về phía trong biển hoa số một hoa lan, về phần đây hoa lan xung quanh hoa mục, đô sớm đã bị thiên lôi kích hồi phi yên diệt. Hoa lan đang toàn lực tràn ra, nó mỗi một cánh hoa đóa hoa bên trên, đô bao phủ một tầng hoa mỹ linh quang, đúng là tầng này linh quang ngăn cản hơn phân nửa thiên lôi chi lực. Mặc dù là thiên lôi cút lăn xuống dưới, nhưng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ hoa lan trung tràn, xuyên thấu qua kia tiêu thúi lôi quang mùi, để cho Lý Mộ Nhiên trở đều là nghe ngóng đông cảm thấy phân chấn. Thật xinh đẹp hoa lan. Tiểu Lôi khen, như vậy mảnh mai đóa hoa, rõ ràng cũng có cơ hội thành linh, hơn nữa liền đây thiên kiếp xuất hiện tình hình đến xem, nó hơn phân nửa là đang tại độ hóa hình thiên kiếp. Không sai. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đây hoa lan tụ tập thiên địa nguyên khí không tầm thường, hóa hình chi hậu tu vi cũng không thấp, ít nhất cùng ngươi tương xứng. Kim Lôi tiếp tục hạ xuống, đột nhiên có một đạo thô nhất kim lôi đục lỗ hoa lan hộ thể linh quang, rơi vào trong đó một mai đóa hoa bên trên, để lại một đạo cháy đen lôi ngân. Cũng may hoa lan lập tức lại nổi lên một tầng linh quang, mới đỡ kế tiếp thiên lôi. Tiểu Lôi không đành lòng nói, chủ nhân, để cho Tiểu Lôi ra tay trợ giúp hoa này độ kiếp được chứ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, được rồi. Chúng ta người tu hành, khát cầu tự do tự tại, tùy tâm sở dục, ngươi đã nguyện ý ra tay giúp đỡ, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chỉ sợ nó hóa hình chi hậu, vị tất đối với ngươi cảm ơn. Tiểu Lôi gật gật đầu, nói, Tiểu Lôi hiểu được, Tiểu Lôi ra tay chính là một hồi duyên phận, cũng không trông cậy vào nó cảm ơn hồi báo. Huống hồ, hấp thu đây thiên lôi chi lực, đối Tiểu Lôi chính mình tu vi tiến giai cũng có rất đại hảo sự. Rất tốt rất tốt. Một bên Đoan Mục Ngư cũng là liên thanh phụ họa, có chút hưng phấn nói, tại hạ đang nghĩ mở mang kiến thức một chút lôi tiên tử thiên lôi chi thể thần thông. Tiểu Lôi nhẹ rên một tiếng, sau đó lôi quang chợt lóe biến thành một con kim quang thiểm thiểm đại bằng, xông vào kim lôi dày đặc kiếp vân phía dưới. Tiểu Lôi đại bằng yêu khu chừng hơn 20 trượng khoảng cách, hơn nữa nàng linh vũ đã có một nửa đều là kim sắc, nửa kia mặc dù là màu bạc linh vũ, nhưng trong đó cũng có thật nhiều tinh mịn kim ti, kim ngân hai màu hòa lẫn, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ. Kia từng đạo thiên lôi bị Tiểu Lôi hấp thu non nửa, mỗi hấp thu một đạo thiên lôi, trên người nàng linh vũ bên trong liền nhiều mấy cây kim ti. Đây mặc dù là hóa hình thiên kiếp, nhưng so với trước đây Tiểu Lôi chính mình hóa hình thiên kiếp, uy lực phải ít hơn nhiều. Lấy Tiểu Lôi thực lực hôm nay, ứng đối lên tự nhiên là thành thạo, mà dựa vào sự giúp đỡ của nàng, hoa lan cũng là thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Không bao lâu sau khi, kim lôi biến mất, kiếp vân biến thành hóa hình trời hạn gặp mưa, rơi vào hoa lan bên trên, bị hoa lan hấp thu. Một trận mùi thơm sương mù tại hoa lan phụ cận bốc hơi quật khởi, sương mù tràn ngập bên trong, một tên thân hình thức tha. Da thịt trong trắng lộ hồng hiểu điệu thiếu nữ dần dần tái hiện ra. Quả nhiên thuận lợi hóa hình rồi. Hóa thành hình người Tiểu Lôi thần sắc hưng phấn, hay là một cái phi thường xinh đẹp tỷ tỷ. Hoa mục thành linh thời gian, có thể sánh bằng yêu tu lớn lên nhiều lắm, cho nên hoa này khẳng định tu luyện rất dài tuế nguyệt, hóa hình sau khi thiếu nữ, thoạt nhìn cũng so với Tiểu Lôi lớn tuổi vài tuổi, cho nên Tiểu Lôi liền xưng này vì tỷ tỷ. Thiếu nữ vừa mới hóa hình, trên người còn không có quần áo. Duyên dáng người tại hoa trong xương như ẩn như hiện. Tiểu Lôi xoay người lại, hướng Đoan Mục Ngư lạnh lùng nói, không biết liêm sỉ, cũng sẽ không tránh một chút sao. Vâng, là. Đoan Mục Ngư đại quẫn, lập tức xoay người sang chỗ khác. Lý Mộ Nhiên thì bất vi sở động, đối cao giai tu tiên giả mà nói, nhục thân tư sắc bất quá là phù vân, nhìn hoặc không nhìn, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa, mặc dù hắn xoay người sang chỗ khác, thần niệm vẫn như cũ dò xét nhất thanh nhị sở. Kia hoa lan thiếu nữ tựa hồ nghe đã hiểu Tiểu Lôi lời nói, hai gò má ửng đỏ, kia hoa lan đóa hoa bỗng nhiên linh quang chợt lóe bám vào trên người của nàng, hóa thành một kiện hồng nhạt cung trang quần áo. Người cơ duyên không sai, một hóa hình liền có linh thân sơ kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hướng hoa lan thiếu nữ nói, ngươi là có thể nghe hiểu hay không chúng ta lời nói. Vãn bối hiểu được. Hoa Lan thiếu nữ khẽ gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên chờ doanh doanh thi lễ, đa tạ ân công cùng muội muội ra tay giúp đỡ, vạn bối vô cùng cảm kích. Không cần đa lễ. Tiểu Lôi bay đến Hoa Lan thiếu nữ bên cạnh, thật sâu ngửi một chút, tỷ tỷ trên người thật là thơm. Tỷ tỷ tên gọi là gì? Cái này Hoa Lan thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu lại, ta vừa mới hóa hình, còn chưa kịp gọi là. Chủ nhân, không bằng người thay tỷ tỷ thủ một cái tên đi. Tiểu Lôi nói với Lý Mộ Nhiên. Phiền toái tiền bối rồi. Hoa Lan thiếu nữ lại hướng Lý Mộ Nhiên cúi đầu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, gọi là loại này sự tình, hắn nhức đầu nhất, chính hắn tu luyện công pháp, bởi vì không có tên tuổi, liền dứt khoát kêu vô danh quyết, hắn linh thú linh cầm, cũng là tiểu bạch, tiểu lôi các loại không hề đặc điểm đơn giản xưng hô, để cho hắn gọi là, có thể sánh bằng phải hắn diệt sát một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ càng khó. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, ngươi là Hoa Mục Đại Lục Hoa Lan thành linh, đã kêu Hoa Mục Lan đi, không được, tên này thật kỳ quái, rõ ràng đã kêu Hoa Hoa tính toán. Hoa Hoa. Tiểu Lôi lắc đầu liên tục, tên này không tốt đẹp gì nghe. Hoa Lan thiếu nữ hiển nhiên cũng không hài lòng Lý Mộ Nhiên cho nên thủ tên, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, liền lấy tiền bối lời nói, lấy hoa vì họ, vạn bối là hoa linh thân phận, không bằng thủ này hài âm, đã kêu Hoa Linh đi. Hoa Linh. Tiểu Lôi gật gật đầu, tốt lắm, tên này tốt lắm. Đương nhiên, Hoa Linh xem như không hơn nhiều tên dễ nghe, nhưng là cùng Lý Mộ Nhiên cho nên thủ Hoa Hoa so sánh với, lập tức cao hơn một đại tiệt. Lý Mộ Nhiên đương nhiên không phản đối, trong lòng hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, được, Hoa Linh cô nương, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nơi này là Hoa Mục tộc lãnh địa, ngươi lại là Hoa Linh thân thể, không bằng gia nhập Hoa Mục tộc đi. Cái này Hoa Linh đôi mi thanh tú nhíu lại, vạn bối tạm thời còn chưa có tính toán, vạn bối là tự động khai linh, không hề gia tộc thế lực, chỉ sợ gia nhập Hoa Mục tộc sau khi, cũng sẽ phải chịu một ít khi dễ. Chủ nhân, không nếu như để cho Hoa tỷ tỷ đi theo ta tất cả cùng đồng thời hành động đi. Tiểu Lôi lộ ra khẩn cầu thân sắc, xung quanh đều là thị phi nơi, tỷ tỷ lẻ loi một mình, rất dễ dàng lọt vào bất ngờ. Tiền bối nếu là không chê vạn bối vướng chân vướng tay, vạn bối nguyện ý đi theo tiền bối tả hữu. Hoa Linh hướng Lý Mộ Nhiên bái đạo. Đoan Mục Ngư cũng theo cạnh khuyên nhủ, tiền bối, vạn bối bói toán đến tin tức, cùng Thảo Mục có liên quan. Nếu là có thân là Hoa Linh Hoa tiên tử ở đây, nhưng thật ra có thể giúp ta trở giúp một tay. Tiểu Lôi nghe được Đoan Mục Ngư cũng cùng nhau khuyên bảo, cuối cùng là hướng Đoan Mục Ngư quăng tới một đạo cảm kích cùng khẳng định ánh mắt, điều này làm cho Đoan Mục Ngư bỗng cảm thấy phân chấn. Được rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu gặp nhau, đó là hữu duyên, mang theo ngươi cũng không sao. Bất quá, chúng ta làm việc cơ mật, ngươi không phải hỏi đến ta mấy người này thân phận, không liên quan gì sự tình, ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Lý Mộ Nhiên nguyện ý tạm thời thu lưu này nữ, thứ nhất là thỏa mãn Tiểu Lôi cùng Đoan Mục Ngư yêu cầu, thứ hai cũng là này nữ có nhất định giá trị lợi dụng, tam tới là bởi vì đối phương cương mới vừa hóa hình, cùng còn lại thế lực không có gốc mắt, hơn nữa nhất quan trọng là, đối phương tu vi không cao. Tại hắn không coi vào đâu, cũng tuyệt đối rảo không xảy ra sóng gió gì. Vâng, vãn bối hiểu được. Hoa Linh mừng rỡ nói. Đại khái là nàng một hóa hình liền có 17-18 tuổi tuổi nguyên nhân, nàng đích xác biểu hiện so với Tiểu Lôi trước đây càng thêm nhu thuận hiểu chuyện, nàng căn bản không có hỏi thăm Lý Mộ Nhiên đám người thân phận, chính là lấy tiền bối tương xứng. Còn Tiểu Lôi, bởi vì từ báo tính danh, nàng lợi dụng Tiểu Lôi muội muội xưng hô. Một lát sau, xung quanh thiên địa nguyên khí dần dần bình ổn, Đoan Mục Ngư lấy ra tinh bản, bắt đầu cẩn thận tính toán. Hoa Linh đối này hình như hết sức tò mò, nàng thỉnh thoảng len lén hướng Đoan Mục Ngư trong tay tinh bản nhìn lên mấy lần, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, lại không dám quấy rầy. Lại một lát sau, Đoan Mục Ngư chau mày thở dài, nói với Lý Mộ Nhiên, vạn bối khó có thể cẩn thận tính toán rõ ràng, chỉ biết đạo đại trí phương vị. Đã vậy là đủ rồi. Lý Mộ Nhiên cười nói, người định không bằng trời định. Lấy việc không thể cưỡng cầu, nếu cái gì sự tình cũng có thể coi là nhất thanh nhị sở. Chỉ sợ thiên hạ liền sớm đã tất cả đều là chiêm bạc sư nắm trong tay rồi. Đoàn người liền dựa theo Đoan Mục Ngư chỉ dẫn phương vị, cùng nhau hướng nơi nào đó bay đi. Dọc theo đường đi, Tiểu Lôi cùng Hoa Linh hai người xì xào bàn tán, gặp lại như cũ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cùng với Tiểu Lôi mặc dù là ở chung nhiều năm, nhưng bởi vì là chủ tớ thân phận, hơn nữa Tiểu Lôi chính là ấu nữ tâm tính, Lý Mộ Nhiên cùng hắn lời nói cũng không nhiều. Tăng thêm Lý Mộ Nhiên thường xuyên lớn lên thời gian bế quan, có để hỏng rồi trời xanh tính hoạt bát Tiểu Lôi. Hôm nay nhìn thấy tuổi tiếp cận Hoa Linh, tự nhiên là có nói không hết đề tài. Đến nơi nào đó địa phương sau khi, Đoan Mục Ngư ngừng lại. Nên ở ngay gần. Đoan Mục Ngư nói. Chính là hắn phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh vẫn đang là bình thường cực kỳ một mảnh mênh mông hoa hải, nơi nào có cái gì có thể để cho hắn tiến giai đại thừa kỳ đặc thù cơ duyên. Lý Mộ Nhiên cũng là như mày, hắn đã đem thần niệm gắng hết sức dò xét hướng bốn phía, nhưng là vẫn là nhìn không ra phụ cận có bất cứ dị thường nào chỗ, cũng không có cảm thấy cái gì cực phẩm linh hoa linh thảo. Không bằng mượn dùng hoa tiên tử hoa linh thân thể, lần nữa bói toán một chút đi. Đoan Mục Ngư bỗng nhiên nói, mượn dùng thiếp thân hoa linh thân thể. Hoa linh sững sờ, mê mang vấn đạo, không biết thiếp thân muốn làm cái gì. Đoan Mục Ngư cười nói, hoa tiên tử cái gì cũng không cần làm, chỉ cần phun ra một ngụm thuần chính hoa mục linh khí, để cho tại hạ làm bói toán chi dẫn. Hoa linh cô nương, làm phiền rồi. Lý Mộ Nhiên nói với hoa linh, vô luận được việc hay không, đâu không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Phải. Hoa linh đáp ứng nói, nếu là tiền bối phân phó, vãn bối tự nhiên vâng theo. Nếu có thể lấy này báo đáp tiền bối cùng tiểu lôi muội muội tương trợ độ kiếp tri ân như vậy đủ rồi, hoa linh không còn dám đòi hỏi những chỗ tốt khác. Chương 1135, cổ đằng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, này hoa linh mặc dù là vừa mới hóa hình, làm người gặp chuyện không may lại tương đương ổn trọng, giống như là tại tu tiên giới phấn đấu nhiều năm giống như vậy, đây một chút cùng tiểu lôi kém khá xa. Mọi người tính cách khác hẳn bất đồng, có lẽ là này hoa linh tại hóa hình trước, liền báo kinh phong sương, cho nên hóa hình sau khi cũng càng thêm thành thục. Hoa linh há mồm nhẹ nhàng một hô, một đạo nhàn nhạt phấn hồng sương mù bay ra, xung quanh nhất thời chuyển đến một trận thấm người tim gan hoa lan mùi thơm ác. Không biết điểm ấy hoa linh khí đủ sao? Hoa linh nói xong, ngón tay ngọc đánh liên tục, đem đây đoàn hương khí nén trí quyền đầu đại tiểu một vòng, cũng từ từ hướng Đoan Mục Ngư bay đi. Tại hạ cũng không rõ ràng lắm, tạm thời trước thử một lần. Đoan Mục Ngư nói xong, năm ngón tay trái một tờ, đem đoàn kia hương khí thu hồi, biến thành một đạo thanh quang, vừa nhập tay trái nâng tinh bản bên trong. Tinh bản thượng lập tức xuất hiện một đạo màu xanh đậu đại quang điểm, Đoan Mục Ngư lập tức bấm chỉ ngay cả tính, thần sắc nghiêm nghị. Đừng nhìn đây Đoan Mục Ngư trong ngày thường luôn luôn hữu ý vô ý lấy lòng tại tiểu lôi, giống như một tên sốc nổi thế gia công tử, nhưng là hắn thi triển xem bói thuật thì, lại một mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, dở tay dở chân thi pháp ở giữa hào không nửa điểm làm ra vẻ, rất có phong cách quý phái. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm khen một tiếng, này tử nhược năng lực tiến giai đại thừa kỳ, nên có tương lai, có lẽ hắn thành tựu, có thể vượt qua năm đó Đoan Mục đạo chủ. Tinh bản thượng kia điểm sáng màu xanh, theo Đoan Mục Ngư ngón tay khiến dẫn, tại tinh bản thượng không ngừng chạy, tướng tinh trên bản chạm trổ vô số cổ quái văn tự nhất nhất kích phát, cuối cùng, điểm sáng màu xanh đứng ở tinh bản nơi nào đó, cũng đột nhiên tại phanh một tiếng vang nhỏ bên trong, tán loạn mở ra. Tìm được rồi. Đoan Mục Ngư nhất thời mừng rỡ, nhất định là hoa đạo hữu hoa linh khí đặc biệt tinh thuần, thế nhưng thoáng cái liền bói toán đến manh mối. Chỉ giáo cho. Hoa linh sững sờ, tò mò nói, thiếp thân thực sự giúp đỡ được việc sao? Hoa đạo hữu giúp đại ân. Đoan Mục Ngư hưng phấn nói, chúng ta phải bói toán mục tiêu, cùng thảo mục có liên quan. Mà lấy thảo mục khí tức vì dẫn, liền có thể bói toán hơn chuẩn xác. Làm bói toán chi dẫn thảo mục khí tức càng là tinh thuần cao minh, xem bói thuật liền dễ dàng hơn được đến minh xác kết quả. Mà vừa rồi tại hạ mượn dùng hoa đạo hữu hoa linh khí bói toán, rõ ràng thoáng cái cho dù ra mục tiêu chuẩn xác vị trí. Nói xong, Đoan Mục Ngư căn cứ tinh bản, ngón tay nơi nào đó, nói, liền tại vị trí đó, ước chừng 3.000 dặm chỗ. Đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lập tức mang theo mấy người kia, hướng Đoan Mục Ngư chỉ chỗ bay đi. 3.000 dặm nói dài cũng không dài lắm, Lý Mộ Nhiên chính là thoáng mượn dùng mị ảnh lực lượng kích phá hư không, liền mang theo mấy người kia xuyên qua hư không, đi tới nơi này. Nơi này là một mảnh hoang vu sơn cốc, bởi vì địa thế hơi cao hơn, không có hà lưu trải qua, tương đối khô ráo, trên sườn núi đa số cát đá, chỉ có lẻ loi tinh tinh một ít không biết tên cỏ dại sinh trưởng ở giữa. Cùng phụ cận phồn hoa như gấm hoa hải hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá, trong biển hoa cũng không có thiếu cùng loại địa phương, một mảng nhỏ qua bích, hoặc là một ngụm hồ bạc, mấy ngọn núi, đều là cực kỳ tầm thường địa phương. Nếu không phải Đoan Mục Ngư tính ở đây địa điểm, đám người bọn họ mặc dù từ nay về sau chỗ bay qua, cũng sẽ không gây nên bất luận gì chú ý. Liền ở ngay đây, Lý Mộ Nhiên nghi hoặc vấn hỏi hắn bung ra thần niệm, thoáng cái liền đem xung quanh thiên lý bao phủ, từng cọng cây ngọn cỏ đô không bung tha. Nhưng cũng không có nhận thấy được dị thường gì. Chính là chỗ này. Đoan Mục Ngư thập phần khẳng định gật gật đầu, vãn bối đích xác tính ra, chính là cái này địa điểm, có thể để cho vãn bối tiến giai đại thừa cơ duyên. Hơn nữa kia cơ duyên, cùng thảo mục có liên quan. Ta đây chờ liền cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem phụ cận phải chăng có cái gì đặc thù kỳ hoa dị thảo. Lý Mộ Nhiên nói, bốn người phân tán ra dến, số một cẩn thận điều tra xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ. Có chút thảo mộc nhìn từ bề ngoài thập phần bình thường, chỉ có đánh vào một đạo đạo pháp lực thăm dò, mới biết được có phải hay không chân quý kỳ hoa dị thảo. Tại mênh mông trong biển hoa tìm kiếm nào đó kỳ hoa dị thảo, làm như vậy không thể nghi ngờ Vu Đại Hải lao châm. Nếu không phải Đoan Mục Ngư đối với mình xem bói thuật rất có lòng tin, Lý Mộ Nhiên tuyệt sẽ không ở chỗ này lãng phí bất luận gì thời gian. Lý Mộ Nhiên đánh ra từng đạo linh lực, vừa nhập xung quanh mỗi số một thảo mục bên trong, bất quá đô không có gì đặc thù đáp lại. Cùng lúc đó, Tiểu Lôi, Đoan Mục Ngư cùng Hoa Linh cũng đều tại dùng từng người phương pháp điều tra xung quanh thảo mục. Hoa Linh thấy được số một dây leo khô, tò mò nhìn chằm chằm vào nhìn qua, nhưng lập tức liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Nàng đây hơi hơi tạm dừng, lại bị thần niệm vẫn nắm trong tay xung quanh Lý Mộ Nhiên bắt lấy. Hoa đạo hưu phải chăng nhìn thấy gì manh mối? Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình chợt lóe bay đến Hoa Linh phụ cận, ngậm tiếu hỏi. Không có gì manh mối, đây gốc cây cổ đằng đại khái là muốn chết héo đi. Hoa Linh thản nhiên nói. Chết héo? Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ kia cổ đằng liếc mắt, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, lắc lắc đầu, ta nhìn vị tất. Tiền bối lời ấy ý gì? Hoa Linh tò mò vấn đạo, hay là đây cổ đằng thật có huyền cơ? Ngươi xem, Lý Mộ Nhiên chỉ vào cổ đằng nơi nào đó nói, đây cổ đằng trên có một mai phiến lá, từ nay về sau phiến lá hình thái đến xem, nó rõ ràng là vừa mới vừa nảy mầm tân diệp, dây leo khô sinh tân diệp, cây già thông tân hoa, tự nhiên là không tầm thường. Tiền bối có chỗ không biết, cây già nở hoa cũng là thường có việc. Hoa Linh lắc lắc đầu, vẫn đang không quá tin tưởng. Nghe được hai người tranh luận sau khi, Tiểu Lôi cùng Đoan Mục Ngư cũng hiếu kỳ bay đến phụ cận, quan sát tỉ mỉ kia cổ đằng. Tại nơi khác liền rất bình thường, ở chỗ này cũng có chút cổ quái. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, vì vậy sơn cốc rõ ràng sinh cơ không vượng, so với xung quanh thảo mục điêu linh rất nhiều, cổ đằng năng lực ở đây sử trưởng ra tân diệp, vậy thập phần khó được rồi. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tiện tay duỗi chỉ bắn ra, một đạo linh quang hướng kia cổ đằng đánh tới. Sắt. Một tiếng vang nhỏ bên trong, linh quang như lợi nhận giống như đem cổ đằng chặt đứt một đoạn, không chút nào dị thường. Tiền bối mời xem, quả nhiên không có gì đó cổ quái, chính là tầm thường cổ đằng mà thôi. Hoa Linh nở nụ cười xinh đẹp. Hừm, là ta đang nghi rồi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên hơi suy nghĩ, một đạo vô hình kiếm khí lập tức không hề có điểm báo trước chém ra, đang đánh về phía cổ đằng thượng cái viên này tân diệp. Nhưng vào lúc này, nguyên bổn nhất động bất động cổ đằng, đột nhiên toát ra một tầng lóng lánh thanh quang đem phiến lá bảo vệ, đem kia vô hình kiếm khí chặn lại. Vô hình kiếm khí vừa mới vừa nhập thanh quang bên trong, ngay lập tức sẽ tiêu tán vô ảnh vô tung. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Hắn vừa rồi thi triển ra vô hình kiếm khí, tuy rằng không phải toàn lực làm, nhưng là đủ để diệt sát một tên bình thường linh thân sơ kỳ tu sĩ, lại bị đây cổ đằng hời hợt hóa giải, đủ thấy đây cổ đằng không tầm thường. A, Hoa Linh kinh hãi, một thời gian sững sờ ở chỗ cũ. Xung quanh đột nhiên lại là một trận kịch liệt đất rung núi chuyển, vô số cây mạn cây mây dài từ sơn cốc địa để các nơi toát ra, cuốn về xung quanh Hoa Linh cùng Lý Mộ Nhiên đám người. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn năm ngón tay khẽ vồ, nhất thời nửa không trung liền lập tức tụ tập ra một đoàn bàng bạc thiên địa nguyên khí, đây thiên địa nguyên khí hóa thành một khóa quang cầu, hướng kia cổ đằng đánh tới. Tiểu Lôi cũng là tiện tay lấy ra mấy viên lôi cầu, không lưu tình chút nào đánh về phía xung quanh dây leo. Có Tiểu Lôi cùng Lý Mộ Nhiên ra tay, Đoan Mục Ngư cùng Hoa Linh thậm chí không hề động thủ, bởi vì hắn hai người liền đủ để giải quyết những thứ này dây leo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, linh quang lôi hình cung tán đi. Cổ đằng không chút nào không việc gì, cũng thuận thế đem Tiểu Lôi đám người quanh thân cuốn lấy. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn song trưởng hợp lại, xung quanh thiên địa nguyên khí nhất thời sinh ra một cỗ rất mạnh nguyên khí ba động hình thành cường đại trùng kích ba, hướng bốn phía nhộn nhạo lên, đem tất cả xung quanh hoa mục đô đánh nát bấy. Chính là kia dây leo thế nhưng không hư hao chút nào, hơn nữa đã cuốn đến Lý Mộ Nhiên trên người. Tại dây leo cuốn lấy chính mình trước, Lý Mộ Nhiên lại tốc độ cực nhanh lấy ra hơn 10 đạo thiên kiếm phù. Nhất thời từng đạo uy lực kinh người kiếm quang mọi nơi chém ra, đem xung quanh hư không chạm tứ phân ngũ liệt. Chính là, này một ít dây leo rõ ràng cứng cỏi cực kỳ, cũng không có bị kiếm quang chặt đứt, gần là để lại từng đạo nhợt nhạt vết kiếm mà thôi. Dây leo lập tức đem Lý Mộ Nhiên cuốn lấy, Lý Mộ Nhiên kinh hãi rất nhiều cũng không hoảng hốt, hắn lập tức thần niệm vừa động thi triển ra mị ảnh thần thông, nghĩ muốn mượn phệ không mị ảnh, trực tiếp độn ra dây leo bao phủ ở ngoài. Chính là, làm dây leo tới gần chi hậu, không chỉ có là hắn pháp lực bị phong ấn, mà ngay cả thần niệm đô vô pháp chạy ra dây leo bao trùm phạm vi ở ngoài, cho nên liền cũng vô pháp độn ra dây leo ở ngoài. Chỉ thấy Lý Mộ Nhiên trên người mị ảnh hai cánh đập hiện ra, cũng lóng lánh một tầng linh quang, nhưng là hắn lại vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, không có bỏ chạy. Này nháy mắt gian trì hoãn, này một ít cứng cỏi cực kỳ dây leo lập tức đem Lý Mộ Nhiên quanh thân gắt gao cuốn lấy. Tiểu Lôi cùng Đoan Mục Ngư cũng sớm đã bị dây leo quấn chặt chẽ vững vàng, kia hoa linh phản ứng cực nhanh, tại đệ nhất thời gian thi triển ra từng tầng đóa hoa hình dạng linh quang hộ thể, nhưng cũng vô lễ ngăn cản dây leo, chỉ khoảng nửa khắc vẫn bị cuốn lấy. Một khi bị dây leo cuốn lấy, lập tức pháp lực ngưng kết, thần niệm cũng vô pháp rời đi bên ngoài cơ thể, Lý Mộ Nhiên không có một thân thần thông, thế nhưng không thi triển ra được. Mà Tiểu Lôi đám người, càng là không hề sức chống cự. Đây là cái gì cổ đằng? Đoan Mục Ngư thay đổi sắc mặt, chúng ta đều là linh thân kỳ tu sĩ, rõ ràng tại trước mặt nó không hề sức chống cự. Mà ngay cả Lý Tiền Bối như vậy qua cao nhân, cũng bị cuốn lấy. Lý Mộ Nhiên thần sắc bình tĩnh, hắn âm thầm kích phát trong cơ thể kỳ lân cùng ma long huyết mạch, một cổ thần lực ở trong người tung hoành sao động, thân hình cũng thuận theo tăng vọt. Trong khoảnh khắc, Lý Mộ Nhiên liền hóa thành cao trăm trượng cự nhân, hắn cả người kim quang thiểm thiểm, song trưởng từng người bắt lấy trói buộc ở trên người một đoạn cổ đằng, đột nhiên đem toàn thân thần lực tác dụng, hét lớn một tiếng. Một tiếng này chấn xung quanh thiên toàn địa chuyển, cự lực sao động phía dưới, kia cổ đằng thế nhưng chính là kéo dài rất nhiều, cũng không có bị Lý Mộ Nhiên xé đoạn. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được, trên người cổ đằng càng quấn càng chặt, hầu như muốn đem trong cơ thể hắn nguyên khí cùng tinh lực, đều bức ra. Về phần Tiểu Lôi cùng Đoan Mục Ngư hai người, đã hoàn toàn không có sức chống cự, dưới mắt đang hỗn loạn, hầu như liền muốn ngất đi. Hoa Linh cũng là mở đỏ cả mặt, nàng hình như cũng đang cực lực vận công chống cự, nhưng không thể tránh thoát dây leo trói buộc. Chương 1133, Huyền Thiên Chi Bảo. Lý Mộ Nhiên vừa hét lớn một tiếng, song trưởng lần thứ hai dụng hết toàn lực giắt quanh thân cổ đằng, nhưng mà, cổ đằng chỉ là bị hắn xé kéo dài rất nhiều, nhưng không có bị xé đoạn, Lý Mộ Nhiên không cách nào nhân cơ hội chạy ra cổ đằng ràng buộc. Cái này cổ đằng điều không phải thông thường linh đằng, chắc là Huyền Thiên Chi Bảo. Hoa Linh bỗng nhiên nói rằng, tiền bối mau nghĩ một chút biện pháp, bằng không ta đợi đều phải táng thân nơi này. Huyền Thiên Chi Bảo. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức âm thầm gật đầu. Đúng là, cái này cổ đằng bền bỉ như vậy, ràng buộc lực mạnh như thế, trong lúc mơ hồ đã dung hợp nhất định pháp tắc chi lực, đúng là chỉ có nghe đồn trong Huyền Thiên Chi Bảo, mới có như vậy phẩm chất. Huyền Thiên Chi Bảo còn là thông thiên linh bảo trên, kém nhất Huyền Thiên Chi Bảo. Đều còn hơn thông thiên linh bảo. Bởi vì thông thiên linh bảo cường thịnh trở lại, cũng vô pháp nhận nội va chạm pháp tắc chi lực mặt trên, mà mỗi một món huyền thiên chi bảo đều ẩn chứa nhất định nào đó pháp tắc chi lực. Nhưng mà, huyền thiên chi bảo cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ linh giới ma giới, huyền thiên chi bảo số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong điển tịch có ghi lại huyền thiên chi bảo, đều bị ngay lúc đó đỉnh giai tu sĩ làm của riêng, sau cùng đều ở đây tu tiên giới mai danh nhận tích. Nói vậy điều không phải theo chủ nhân phi thăng tiên linh giới, chính là ngủ say ở một cái chỗ bí ẩn. Mà mỗi lần huyền thiên chi bảo xuất hiện, đều có thể đưa tới vô số cao giai tu sĩ tranh đoạt. Nếu có nhất kiện nắm trong tay pháp tắc chi lực bảo vật tương trợ, không chỉ đối với tu hành tìm hiểu có lợi, hơn nữa ở đấu pháp lúc, càng chiếm đủ tiện nghi, cùng giai tu sĩ nếu là chỉ cầm thông thiên linh bảo, căn bản không phải đối thủ. Nghe đồn trong, linh ma nhị giới dung hợp là lúc, bởi vì thiên địa pháp tắc kỳ biến. Thường thường sẽ làm rất nhiều sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng đồng dạng mới có thể làm cho số rất ít sinh linh đạt được cơ duyên cực lớn. Sở dĩ, mỗi lần linh ma nhị giới dung hợp, đều có thể sinh ra một ít đặc thù thiên tài địa bảo. Đây cũng là rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ đi tới ở hoa và cây cảnh lớn nội lục nguyên nhân chủ yếu. Không nghĩ tới, lúc này đây linh ma nhị giới dung hợp, cư nhiên làm cho một gốc cây đã ngủ say nhiều năm huyền thiên cổ đằng nặng kêu sinh cơ. Đoan Mục Ngư tuy rằng chiếm bê đến địa điểm, nhưng không có chiếm hát ra cái khác chi tiết, dẫn đến Lý Mộ Nhiên chờ chuẩn các cũng không đầy đủ. Bọn họ tuy rằng gặp bảo vật, lại không có năng lực thu phục. Trái lại, bọn họ bị cổ đằng cuốn lấy, tính mệnh tràn ngập nguy cơ. Tiên bối, là vãn bối làm phiền hà ngươi, còn có Tiểu Lôi cô nương. Đoan Mục Ngư than nhẹ một tiếng, hắn đã triệt để bỏ qua vùng vẫy. Vung tha vùng vẫy phía sau, cổ đằng ràng buộc trái lại không có chặt như vậy, xem ra cái này cổ đằng cũng không vội cho đem con giết. Lý Mộ Nhiên vẫn đang không có vung tha. Hắn tụ tập một điểm cuối cùng khí lực, lần thứ ba ra sức xé rách quanh thân dây, nhưng mà vẫn đang chỉ là đem dây lại kéo duỗi một ít. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Lý Mạc Nhiên thân hình trong lúc bất chợt co rút lại, từ hơn trăm trượng người to lớn biến thành vốn là cao thấp. Thừa dịp dây trong lúc nhất thời chưa co rút lại, Lý Mạc Nhiên nơi mi tâm đệ tam thần mục mở ra. Nhất thời một mảnh hắc ám đem chu vi bao phủ, thế nhưng cổ đằng rất nhanh kích phá bóng tối này không gian, cực nhanh co rút lại thành một đoàn. Nhưng mà, hắc ám sau khi biến mất, Lý Mạc Nhiên cũng tiêu thất ở dây bao phủ trong vòng. Sau một khắc, Lý Mạc Nhiên trong lúc bất chợt hóa thành một đạo bóng đen, xuất hiện ở cổ đằng miếng Tân Diệp phụ cận, cũng ngũ chỉ làm chảo, hướng Tân Diệp hái đi. Đoan Mục Ngư chờ đại hỉ, bọn hắn cũng đều đoán được, cái này Tân Diệp chính là cổ đằng sinh cơ chỗ, Lý Mộ Nhiên nếu có thể đem Tân Diệp hái đi, Cổ Đằng Sinh cơ tiêu thất, vây khốn bọn họ dây tự nhiên cũng muốn héo rũ tiêu thất. Nhưng vào lúc này, Tân Diệp trên trong lúc bất chợt bắn nổi ra nhất đạo thanh quang, phảng phất một thanh lưới dao sắc bén, đâm xuyên qua Lý Mộ Nhiên thủ trưởng. Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật tu hành nội luyện bất phàm, bàn tay đủ để tiếp được nhất kiện thông thiên linh bảo cấp bảo kiếm, nhưng thanh quang lại dễ dàng đâm thủng hắn bàn tay, đủ thấy bất phàm. Lý Mộ Nhiên cố nén đau nhức, vẫn đang không có thu tay lại, đem Tân Diệp nắm ở trong tay. Thế nhưng vào lúc này, Tân Diệp dĩ nhiên không có vào Lý Mộ Nhiên vết thương nội trong. Nhất thời, Lý Mạc Nhiên phát sinh một tiếng thống khổ tiếng hô, hắn rõ ràng cảm giác được, chính thể nội bên trong tinh khí cùng sinh cơ đều ở đây bị Cổ Đằng hấp thu, chỉ sợ sau một lát, chính sẽ bị hút khô thành một tên phế nhân. Cũng may Lý Mộ Nhiên thịt nội thân sinh cơ bằng bạc, ngay cả bị Cổ Đằng hút đi không ít, cũng còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, hắn vội vàng buông ra cầm lấy Tân Diệp thủ, muốn rút người ra. Thế nhưng, Cổ Đằng lại nhân cơ hội đem cánh tay kia vững vàng cuốn lấy, làm cho Lý Mộ Nhiên không cách nào rút ra đi cánh tay. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn không chút do dự, đang muốn tráng sĩ của tay, lấy bảo toàn thân, thế nhưng dây tới quá nhanh, trong khoảnh khắc lại đem quanh người hắn cuốn lấy. Hắn sinh cơ chính không ngừng đưa vào Cổ Đằng trong, nguyên bản khô héo Cổ Đằng trên cư nhiên ánh sáng màu tiên diễm rất nhiều, rõ ràng sinh ra một tầng lục sắc, cũng mà còn có mấy miếng Tân Diệp phiến lá dài ra. Mà Lý Mạc Nhiên lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỉ sợ không bao lâu phía sau, hắn sẽ biến thành luyện đan phía sau còn dư lại thuốc cặn bã. Chủ nhân đi mau, không nên bận tâm ta đợi. Tiểu Lôi lo lắng nói rằng, nàng và Hoa Linh đều đang cực lực vùng vẫy, đáng tiếc, các nàng vô luận như thế nào vùng vẫy, đều khó khăn lấy thoát khỏi Cổ Đằng ràng buộc. Lý Mạc Nhiên trong lòng cười khổ, hắn lúc này còn muốn chạy cũng không đi được. Đại lượng sinh cơ mất đi, dần dần ảnh hưởng đến Lý Mộ Nhiên đan điền. Hắn đan điền co rút lại, trong đan điền bội cây kia kỳ thảo cũng bị rút ra đi không ít sinh cơ. Trong lúc bất chợt, Lý Mộ Nhiên trong đan điền tiểu thảo nổi lên một lớp bụi quang, tầng này hôi quang đem ẩn chứa sinh cơ vững vàng khóa lại, không bị Cổ Đằng hấp thu. Sau đó, cái này hôi quang còn theo Lý Mạc Nhiên kinh mạch các nơi lan tràn ra, hôi quang nơi đi qua, lập tức sinh cơ bừng bừng, hơn nữa không hề bị Cổ Đằng hút đi. Thậm chí còn có một đạo hôi quang, không có vào Cổ Đằng Tân Diệp trong. Trong phút chốc, Cổ Đằng ẩn chứa sinh cơ trái lại bị cái này hôi quang hấp thu. Cổ Đằng vừa dài ra mấy miếng Tân Diệp, lập tức lại héo rũ, biến thành một luồng khói xanh tiêu tán. Lý Mạc Nhiên đại hỉ, Cổ Đằng muốn từ Lý Mạc Nhiên bên người rút ra đi, lại bị Lý Mộ Nhiên chặn ngang vững vàng nắm. Số lớn sinh cơ từ Cổ Đằng trong rút ra nội ra, bị hôi quang thôn phệ, sau đó đưa vào Lý Mộ Nhiên bên trong đan điền tiểu thảo trong. Trong chốc lát, cái này Cổ Đằng một trượng trượng héo rũ, khô héo chỗ, đều biến thành từng luồng khói xanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Cổ Đằng cấp tốc héo rũ, cuốn lấy tiểu Lôi đám người dây, cũng đều biến thành cho bụi. Chỉ có Lý Mộ Nhiên trong tay chăm chú nội nắm một đoạn mấy thước dài Cổ Đằng, cùng với Cổ Đằng trên duy nhất một quả Tân Diệp, chưa hoàn toàn chết héo. Cổ Đằng ở Lý Mạc Nhiên trong tay không ngừng nữu khúc vùng dây, hình thái phảng phất ở nịnh hót lấy lòng. Đại khái là tiểu thảo thực sự phải buông tha Cổ Đằng, hoặc là nó đã cắn nuốt đầy đủ sinh cơ, tiểu thảo cư nhiên vào lúc này thu hồi hôi quang, không có đem Cổ Đằng sinh cơ hấp thu đoạn tuyệt. Cổ Đằng nhân cơ hội nhất rồi danh không có vào Lý Mộ Nhiên thủ trưởng trong, sau đó biến mất. Hả? Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn phát hiện Cổ Đằng đã từ bàn tay mình tâm vết thương chui vào cánh tay của mình trong. Lý Mạc Nhiên đang muốn đoạn đi này cánh tay để tránh khỏi bị Cổ Đằng công kích lần nữa, lại phát hiện mình chút nào không việc gì, Cổ Đằng yên tĩnh bám vào cánh tay của mình trong, cũng không có thôn phệ mình sinh cơ, chỉ là chính tay phải trên cánh tay, sinh ra một cái dây hình thái thanh sắc hình xăm. Dây hình xăm trên còn có một miếng lá con, đúng là Cổ Đằng răng rớp. Chúc mừng tiền bối, cư nhiên nhận nhất kiện huyền thiên chi bảo. Hoa Linh không người nói rằng. Giọng nói của nàng rõ ràng hết sức phức tạp, vừa có tìm đường sống trong cõi chết kinh hỉ, lại có không ít hâm mộ và đố kỵ ý. Cái này cũng không kỳ quái, mắt thấy người khác đạt được huyền thiên chi bảo như vậy chi bảo, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ nào đều có thể sinh lòng ước ao. Ta dĩ nhiên nhận bảo này. Lý Mạc Nhiên cũng là vừa mừng vừa sợ. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng Lý tiền bối. Tiểu Lôi cùng Đoan Mục Ngư khôi phục tự do phía sau, cũng là vui mừng quá đỗi, đều hướng Lý Mộ Nhiên chúc. Tiền bối đến tột cùng là làm sao làm được? Hoa Linh tò mò hỏi, vừa tiền bối đã cực kỳ nguy hiểm, ta đợi đều nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng ở trong nháy mắt, đột nhiên tình thế nghịch chuyển, tiền bối cư nhiên thoáng cái thu phục bảo này. Huyền Thiên Chi bảo linh tính rất mạnh, tuyệt sẽ không dễ dàng bị bắt phục, canh sẽ không dễ dàng nhận chủ. Sau đó nó cư nhiên bám vào tiền bối thể nội bên trong, hiển nhiên đã đem tiền bối nhận thức là chủ nhân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu không phải trong đan điền kỳ thảo tương trợ, hắn chỉ sợ cũng vô lực thu phục cái này huyền thiên cổ đằng. Nhưng mà nguyên do trong này, ngại là của hắn bí mật, tự nhiên không thể nói cho Hoa Linh đám người. Việc này Hoa đạo hưu không cần hỏi nhiều. Lý Mộ Nhiên cười nói, được rồi, tiểu ngư công tử, ngươi không phải nói nơi này có ngươi tiến giai đại thừa cơ duyên sao, tại sao là nhất kiện huyền thiên cổ đằng, mặc dù ngươi đạt được cái này cổ đằng, lấy ngươi hôm nay tu vi vô lực nắm trong tay, chỉ sợ cũng không giúp của ngươi tu hành, trái lại có nguy hiểm tính mạng. Đoan Mục Ngư nghi ngờ lắc đầu, thì thào nói rằng, vạn bối cũng là nghi hoặc không giải thích được, thật chẳng lẽ chính là vạn bối chiếm hát trong xuất hiện sai lầm, đem đại hung nơi trái lại toán thành hết cùng lại thông đại các chỗ. Đoan Mục Ngư còn đang nghi hoặc, đột nhiên có một đoàn thanh sắc linh khí, từ dưới nền đất toát ra, cũng muốn tán loạn ra. Là huyền thiên nguyên khí. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, mau hút. Nghe đồn trong huyền thiên chi bảo được xuất bản lúc, sẽ có đặc thù tinh thuần khí tức tán ra, hơi thở này không chỉ pháp nội lực mười phần. Hơn nữa ẩn chứa nội được nhất định nào đó thiên địa pháp tác lực, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu trí bảo. Lý Mộ Nhiên bọn bốn người, đều hô hấp thổ nạp, tại nơi huyền thiên linh khí tán loạn giữa thiên địa lúc, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít hút vào một chút. Ha ha, nguyên lai cái này đi lên cấp cơ duyên. Đoan Mục Ngư đại hỉ, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này một ngụm huyền thiên khí hút vào phía sau, chính lập tức thần thanh khí sảng, sinh cơ tràn đầy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói rằng, chiếm hát thuật thế vậy thăm dò thiên cơ. Mỗi lần tu hành nội luyện thi triển, đều sẽ phải chịu nhất định phản hồi lực. Sở dĩ trong lúc vô tình, tiểu ngư công tử thịt nội thân kinh mạch đã bị hao tổn. Vậy đại khái chính là tiểu ngư công tử chậm chạp không cách nào tiến giai đại thừa kỳ nguyên nhân chủ yếu. Mà cái này huyền thiên khí, vừa mới có thể khôi phục sinh cơ, lại có nhất định pháp tắc chi lực, công tử đạt được cái này miệng huyền thiên nguyên khí, xem ra tiến giai có hy vọng. Thế nhưng Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, cái này huyền thiên nguyên khí xuất hiện. Đồng dạng có khả năng bị một ít trận pháp cao minh ở cực xa trong phạm vi cảm ứng được. Nếu như Hoa Mục tộc ở phụ cận bày có tương tự trận pháp, bọn họ hơn phân nửa đã biết có huyền thiên chi bảo được xuất bản, lúc này rất khả năng chính hướng nơi này tới rồi. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ 8745-3198 cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài ra sáng thế thủ phát bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1134, gia địch. Sở dĩ bọn ta nên lập tức ly khai nơi này. Đoan Mục Ngư cả kinh hỏi. Vừa dứt lời, trong lúc bất chợt thiên địa biến sắc, đỉnh đầu của bọn họ chỗ, không giải thích được tụ tập nhất đám mây đen. Chu Vi không hề đoán trước cuồng phong gào thét, mây đen trong cũng không ít lôi hình cung lóe ra toát ra. Lý Mỗ tạm thời không đi được. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn cảm ứng được trong đan điển kỳ thảo đệ thập nhất miếng phiến lá đang ở nảy mầm. Tính khởi thời gian, vốn phải còn có hơn 20 năm mới có thể nên đón lần này thiên kiếp, thế nhưng lúc này đây đan điển tiểu thảo hấp thu số lớn huyền thiên nguyên khí, sinh cơ đại thịnh, dẫn đến sinh trưởng gia tốc, đệ thập nhất miếng phiến lá cũng bởi vậy sớm nảy mầm. Còn đây là đất thị phi, tiểu ngư công tử, người đi trước sao? Lý Mộ Nhiên nói rằng, Đoan Mục Ngư gật đầu, thực lực của hắn cũng không cường. Lưu ở chỗ này chỉ sẽ trở thành Lý Mộ Nhiên gánh vác. Hơn nữa mục đích của hắn đã đạt được, việc cấp bách chính là phản hồi ma giới, tìm một chỗ địa phương an toàn trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh. Được. Vạn bối cáo tử, vạn bối tiến giai đại thừa kỳ lúc, ở nghị cách dùng truyền âm phù thông chi Lý tiền bối, cũng vì tiền bối bói toán. Đoan Mục Ngư nói rằng, Lý Mộ Nhiên gật đầu, Lý Mộ tính hậu công tử tin lành. Lôi tiên tử, sau này còn gặp lại. Đoan Mục Ngư hướng tiểu lôi nói lời từ biệt một tiếng. Lại hướng Hoa Linh chắp tay thi lễ. Hoa Linh còn thi lễ, tiểu lôi lại không để ý đến, nàng đang tập trung tinh thần nhìn trên bầu trời kiếp vân, tùy thời chuẩn bị hiệp trợ Lý Mộ Nhiên ứng với đối với lần này thiên kiếp. Lý Mộ giúp ngươi ly khai. Lý Mộ Nhiên dứt lời, trên lưng đột nhiên mọc lên một đôi hoa mỹ mị ảnh hai cánh một cánh, một đạo hào quang lóe lên ra, đem Đoan Mục Ngư một quyển, sau đó cắt hư không, đưa vào hư không vết nước. Hào quang sau khi biến mất, hư không cái khe lập tức khôi phục, nhưng Đoan Mục Ngư đã biến mất. Hoa đạo hữu, người Lý Mộ Nhiên đang muốn cũng khuyên đi Hoa Linh, Hoa Linh lại chủ động nói rằng, vạn bối cũng không có cái khác nơi đi, nếu như tiền bối không ngại, vạn bối liền ở lại tiền bối cùng tiểu lôi bên người muội muội. Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ không trở thành tiền bối trói buộc, nếu là gặp phải nguy hiểm, tiền bối cũng không cần để ý tới vạn bối. Được. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói rằng, thiên kiếp gần hạ xuống, Hoa đạo hữu lại rời khỏi ngoài trăm dặm, cẩn thận bị thiên lôi ngộ thương. Hoa Linh là Hoa Linh thân phận. Nhưng thật ra dễ dàng hơn giúp Lý Mộ Nhiên ở Hoa Mục tộc điều tra một ít cùng Khai Linh có liên quan tin tức, sở dĩ Lý Mộ Nhiên có cần dùng đến Hoa Linh địa phương, nếu đối phương nguyện ý lưu lại, hắn cũng không phản đối. Hoa Linh cảm ơn một tiếng, sau đó liền thối lui ra khỏi ngoài mười mấy dặm. Ầm. Một đạo đủ to chừng miệng chén kim lôi ầm ầm hạ xuống, đem chu vi bầu trời rọi sáng ra một mảnh kim quang. Hoa Linh thầm giật mình, chỉ là từ nơi này đạo thứ nhất kim lôi uy lực đến xem, liền so với nàng trước đó không lâu trải qua biến hóa thiên kiếp càng thêm đáng sợ. Xem ra Lý Mộ Nhiên phải vượt qua thiên kiếp, không giống tầm thường. Đối với lần này Hoa Linh tự nhiên là kinh nghi bất định, bởi vì người tu tiên sẽ không vô duyên vô cố gặp phải thiên kiếp, hơn nữa Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi đều biểu hiện thập phần chấn định, phảng phất đối với lần này phảng phất đã biết. Hoa Linh rất muốn biết trong đó duyên cớ, thế nhưng Lý Mộ Nhiên sớm có phân phó, để cho nàng không nên hỏi nhiều, nàng không thể làm gì khác hơn là ở một bên yên lặng quan sát, không dám nhiều lời. Một đạo lại một nói kim lôi liên tục hạ xuống, khí thế kinh người. Tiểu Lôi hóa thành đại bằng hướng tới khu, ngao du cho sấm chớp rền vang trong, đem số lớn thiên lôi lực hấp thu luyện hóa, như cá gặp nước. Mà Lý Mộ Nhiên nhưng không có tế xuất bất kỳ phòng ngự thần thông, mặc cho kim lôi dư uy đánh vào trên người mình. Hoa Linh lấy làm kỳ, trên mặt dần dần hiện ra càng ngày càng thần sắc bất khả tư nghị, thiên lôi vai có cường đại dường nào, nàng loại này tự mình trải qua tu sĩ, tự nhiên minh bạch. Thế nhưng Lý Mộ Nhiên gặp phải thiên lôi rõ ràng càng mạnh, hắn cũng không làm bất kỳ kháng cự nào, làm như vậy đơn giản là muốn chết. Càng làm cho Hoa Linh ngạc nhiên là, mỗi đạo kim lôi hạ xuống phía sau, Lý Mộ Nhiên thân thể đều là hơi chấn động liền bị qua đi, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ bị kim lôi cháy ra một đạo lôi vết, thế nhưng vết thương rất nhanh thì tỉ mỉ bình phục như cũ tiêu thất. Vài đạo thiên lôi qua đi, Hoa Linh đã kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Tu tiên giới có một loại thuyết pháp, thiên lôi tạo thành thương thế, rất khó phục hồi như cũ, cho dù là một đạo lôi vết, đều phải giữ vững hồi lâu tài năng dần dần tiêu thất, có đôi khi thậm chí có khả năng suốt đời làm tu sĩ. Thế nhưng Lý Mộ Nhiên không chỉ bằng thân thể liền khiêng hạ kim lôi, hơn nữa này lôi vết cũng rất nhanh thì tự hành tiêu thất, loại này đúng kim lôi lực sức chống cự, thật là kinh người. Kim lôi mãnh liệt hơn hạ xuống, Lý Mộ Nhiên vẫn như cũ bất vi sở động. Tiểu Lôi hấp thu gần nửa kim lôi lực, còn dư lại kim lôi đều bị Lý Mộ Nhiên trực tiếp thừa thụ xuống tới. Chỉ là ở sau cùng vài đạo mạnh nhất kim lôi hạ xuống lúc, Lý Mộ Nhiên mới động thủ thi pháp, tụ tập ra số lớn thiên địa nguyên khí, hóa thành một tầng lại một tầng linh lực tâm chắn. Hóa giải bộ phận thiên lôi oai, sau cùng bình yên thừa thụ. Oanh oanh liệt liệt một hồi thiên kiếp cứ như vậy kết thúc. Đối kỳ hắn người tu tiên mà nói có lẽ là chuyện liên quan đến sinh tử nghìn năm không gặp đại kiếp nạn khó khăn, nhưng bị Lý Mộ Nhiên chủ tớ hời hợt hóa giải, hơn nữa rõ ràng còn là thành thạo. Một màn này làm cho Hoa Linh triệt để kinh ngạc đến ngây người, thế cho nên chu vi tới không ít cao dài tu sĩ, đưa bọn họ bao quanh vây quanh lúc, nàng mới phản ứng được. Cái này cũng không kỳ quái. Đầu tiên là có huyền thiên nguyên khí tán ra, sau đó vừa như vậy kinh thiên động địa thiên kiếp, nếu như phụ cận cao giai tu sĩ không bị kinh động, đó mới là quái sự. Nhưng mà trước hết cản ở đây, cũng không phải Hoa Mục tộc tu sĩ, lại là một đám hắc khí đằng đằng ma tu. Những ma tu lúc chạy đến, Lý Mộ Nhiên cũng thuận lợi thừa nhận rồi sau cùng vài đạo kim lôi, hắn hít sâu một hơi, hút vào số lớn thiên địa nguyên khí, chu vi hơn 10 dặm bên trong hoa hải cũng lập tức khô héo, phảng phất một cái chớp mắt sinh cơ bị đều rút ra đi. Hoa Linh kinh hãi, nàng cảm thấy có một cổ vô hình, thế nhưng cực mạnh hấp lực, dường như muốn đem tự thân sinh cơ rút ra không còn một ngống. Được vào lúc này Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thi triển ra một tầng linh quang, đem nàng quanh thân bảo vệ, như vậy mới miễn trừ không khỏe cảm giác. Lý Mộ Nhiên dưới thân trong vòng phương viên trăm dặm, trong nháy mắt biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá, mà hắn trong đan điền tiểu thảo, nhưng ở hấp thu số lớn sinh cơ phía sau, dài ra đệ thập nhất miếng phiến lá. Những ma tu đó cản ở đây lúc. Vừa lúc nhìn thấy cái này bách hoa điêu linh, sinh cơ đoạn tuyệt một màn, còn tưởng rằng là nào đó đáng sợ thần thông, vô không quá sợ hãi, trong lúc nhất thời chỉ là đem Lý Mộ Nhiên chờ xa xa vây quanh, cũng không dám tiến lên vây công. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, Tiểu Lôi cũng biến thành hình người, nhẹ nhàng ở Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Hoa Linh cũng thức thời lập tức bay đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh thân, lấy tu vi, nếu là bị những ma tu vây quanh, rất khó chạy trốn. Lý Mộ Nhiên ngưng thần hướng chung quanh ma tu nhìn lướt qua, nhíu mày. Hắn cũng coi như ở ma giới tu luyện không ít thời gian, ma giới lớn nhất hai người đại lục hắn đều đi qua, rốt cuộc kiến thức so sánh rộng rãi, nhưng mà trước mắt ma tu thế lực, cận từ mặt ngoài quần áo và trang sức điềm đạm hơi thở đến xem, hắn hoàn toàn đoán không ra hắn lai lịch thân phận. Nhưng mà, đây nhất định là một chi giác đại thế lực, bởi vì ngoại trừ mấy trăm danh ma thân kỳ, nguyên thần kỳ tu vi bên ngoài, còn có hai gã đại thừa kỳ tu sĩ, một tên trong đó, tu vi càng đại thừa trung kỳ. Mới vừa rồi bọn ta phát hiện có huyền thiên nguyên khí xuất hiện, ngay sau đó lại có thiên lôi phủ xuống, thực không tầm thường. Xem ra tất có huyền thiên chi bảo giáng thế, ở đây cũng không người khác, Huyền Thiên Chi Bảo thế nhưng rơi vào rồi đạo hữu trong tay. Đại thừa trung kỳ lão giả chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói rằng. Lý Mộ Nhiên cười không đáp, hỏi ngược lại, cái này cùng đạo hữu lại có quan hệ gì? Giao ra bảo vật, bọn ta liền sẽ không làm khó đạo hữu. Đại thừa trung kỳ lão giả lạnh lùng nói rằng. Được. Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng nói, sau đó thân thủ ở trong tay háo tìm tòi, lấy ra một con hộp ngọc, ném lão giả. Lão giả sửng sốt, hắn thế nào đều không ngờ rằng đối phương cư nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn cũng không dám khinh thường, lập tức phân ra một luồng thần niệm, hướng hộp ngọc kia tìm kiếm. Ai biết, hộp ngọc trên dĩ nhiên dán một quả thập phần cao minh cấm chế bùa, làm cho hắn thần niệm không cách nào tham nhập trong đó, không biết trong hộp ngọc đến tuột cùng là vật gì. Chính là cái này phiến khắc thời gian, hộp ngọc đã bay đến chúng ma tu phụ cận. Lão giả không dám tùy tiện hủy diệt hộp ngọc này, vạn nhất trong đó thật có bảo vật, vậy hắn sợ rằng phải hối hận suốt đời, thế nhưng hắn cũng không dám tùy ý hộp ngọc này bay cận, vì vậy ngũ chỉ đồng nhất lăng không hư trảo, năm đạo ma quang từ hắn ngón tay đoàn bắn ra, ngưng tụ ra một con lập loè ma trưởng, chụp vào hộp ngọc kia. Hộp ngọc trên cấm chế bùa lập tức bị ma trưởng xé bỏ, thế nhưng vào lúc này, trong hộp ngọc trong lúc bất chợt bộc phát ra một đoàn ánh lửa chói mắt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn trong, một đoàn to lớn hỏa quang phóng lên cao. Chúng ma tu tuy rằng sớm đã thành nghĩ vậy trong hộp ngọc khả năng lánh giấu huyền cơ, nhưng nghĩ không ra cư nhiên có thể bộc phát ra mạnh như thế uy năng. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên ở cái này trong hộp ngọc giấu giếm hơn 10 miếng tiên hỏa phù, lúc này đồng thời kích phát, uy lực của nó đích thật là kinh thiên động địa. Phù cận ma tu đều lui về phía sau, cũng tế xuất từng tầng một hộ thể ma quang. Mà Lý Mộ Nhiên thì nhân cơ hội này, tay áo bảo vung lên quần quận nổi lên một đạo hào quang, đem tiểu lôi cùng hoa linh quần quận nổi lên. Ung dung thâm nhập trong hư không. Nhưng mà, ngay Lý Mộ Nhiên chờ thâm nhập trong hư không, trong lúc bất chợt phía sau hiện lên vài đạo mãnh liệt ma quang dĩ nhiên đánh nát phủ cận không gian tọa động, nguyên lai là đại thừa trung kỳ lão giả đã đuổi theo. Lý Mộ Nhiên ngang hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Bọn họ tuy rằng tạm thời trốn ra chúng ma tu vây quanh, nhưng mà đại thừa trung kỳ lão giả lại khó có thể bỏ qua. Ngay sau đó, vừa một đạo ma quang từ thiên mà đem, tên kia đại thừa sơ kỳ ma tu cũng lập tức chạy tới. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, tên kia đại thừa trung kỳ ma tu lão giả quả nhiên không phải chuyện đùa, cư nhiên có thể một kích đánh nát không gian tọa động, làm cho hắn không cách nào dùng không gian thần thông đào thoát. Ma tu trong, tu luyện quang thuộc tính công pháp ma tu không ít, Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời cũng đoán không ra thân phận đối phương. Không muốn lưu lại bảo vật, vậy lưu lại tánh mạng của ngươi. Đại thừa trung kỳ lão giả giận quát một tiếng, hắn đột nhiên song trường vỗ. Nhất thời một mảnh gai mắt ma quang từ hắn trưởng duyên chỗ phụt ra ra, đem chu vi chiếu chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa tia sáng. Hả? Tiểu lôi một tiếng thét kinh hãi, nàng chỉ cảm thấy cái này ma quang gai mắt cực kỳ, hầu như phải tổn thương hai mắt của nàng, không để cho nàng được không nhắm hai mắt lại, cùng sử dụng một tầng lôi quang bảo vệ trước người. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Trước 1135, quen biết cũ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn không chỉ cảm thấy hai mắt bỏng, phải nhắm hai mắt, hơn nữa ngay cả tế xuất bên ngoài cơ thể thần niệm, cũng ở đây mãnh liệt ma quang trong khó có thể kịp thoát, chỉ có thể phát hiện phụ cận trăm trượng trong vòng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được ma quang trong có vài món mảnh khảnh lợi vật hướng mình đánh tới, vội vàng thân ngón tay bắn liên tục, từng đạo áp xúc thập phần tỉ mỉ đích thực nguyên phá không bay ra, phát sinh phốc phốc có tiếng. Cái này vài đạo chân nguyên đem vài món lợi khí nhất nhất chặn lại, nguyên lai là mấy miếng dấu ở ma quang trong suốt ngân châm. Di đại thừa trung kỳ lão giả kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên cư nhiên đỡ được cái này mấy cây ngân châm. Cái này mấy miếng nghịch quang châm, ngại là của hắn đắc ý bảo vật, dấu ở ma quang trong, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa ngân châm sắc bén, ngâm có kỳ độc, nếu là bị bắn trúng, ngay cả đỉnh giai giáp trụ đều có thể đâm thủng, độc tính cũng xâm nhập quân địch thân thể. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên đã nhận ra cái này mấy miếng ngân châm, không chờ ngân châm tới gần, liền đem nhất nhất ngăn lại. Tiểu tử này thần niệm thật mạnh, lão giả trong lòng dùng mình. Khi hắn ma quang dưới sự công kích, giống nhau đại thừa sơ kỳ tu sĩ thần niệm căn bản khó có thể xuyên thấu mười mấy trượng cự ly, mà khi đó phát hiện ngân châm, đã không còn kịp rồi. Thế nhưng cái này ngân châm vừa mới cương tới gần Lý Mộ Nhiên trăm trượng, đã bị Lý Mộ Nhiên phát hiện, nói rõ hắn thần niệm nếu so với cùng giai tu sĩ cường đại nhiều. Lão giả thu hồi ngân châm, bảo này thắng đang trọng tập, một kích không trúng, lần thứ hai càng khó lấy đắc thủ, đơn giản thu hồi để tránh khỏi lãng phí pháp lực. Tốc chiến tốc thắng, khắp nơi tu sĩ đều ở đây hướng nơi này tới rồi. Lão giả hướng đồng bạn mật ngữ truyền âm một tiếng. Không đợi ma quang tiêu tán, cái này hai gã đại thừa kỳ ma tu lại xuất thủ lần nữa, bọn họ các loại tế xuất một viên trong suốt viên châu, cũng đem huyền phù ở giữa không trung. Hai người không tiếc pháp lực, đem từng cổ một bàng bạc chân nguyên, dũng mãnh vào cái này viên châu trong, viên châu lập tức hiện ra chói mắt ám kim ma quang, trong nháy mắt liền trở nên chói mắt cực kỳ. Lý Mộ Nhiên vừa mới cương dương đôi mắt, liền nhìn thấy màn này, hai khỏa viên châu lúc này đã có mấy trượng cao thấp, phảng phất hai đợt ám kim ma ngày. Lý Mộ Nhiên nhất thời trong lòng dùng mình, nguyên lai bọn họ là Hạo Thiên gia tộc ma tu. Hạo Thiên gia tộc cùng Dạ Yểm gia tộc, Chiêm Tinh gia tộc, đều là ma giới thời kỳ thượng cổ đại tộc, được xưng là ngũ đại ma gia tộc một trong. Hạo Thiên gia tộc công pháp thiên phú, cùng Dạ Yểm gia tộc với lúc tương phản. Hạo Thiên gia tộc tu luyện là ma ngày tinh hoa, là thuần túy quang thuộc tính công pháp, Dạ Yểm gia tộc cũng là ám dạ công pháp, là thuần túy ám thuộc tính công pháp. Hai gia tộc công pháp tương khắc, sở dĩ từ xưa đến nay đều là tử địch, thẳng đến ngũ đại ma gia tộc đều từ từ suy sụp, mà Hạo Thiên gia tộc cùng Dạ Yểm gia tộc phân biệt ở lãnh địa nút ở Hoàng Giác đại lục cùng Huyền Biên đại lục hai người bất đồng trong đại lục, giữa bọn họ xung đột mới dần dần giảm thiểu. Nhưng mà, nếu để cho bọn họ gặp phải đối phương tộc nhân, nhất định sẽ không nói lời gì vung tay. Trước đây Lý Mộ Nhiên ở Hoàng Giác đại lục du lịch lúc, liền từng bị Long Hồn căn dặn, làm cho hắn cẩn thận không nên gặp phải Hạo Thiên tộc nhân. Chắc không được bọn họ ma quang thần thông như thế trang phàm, dĩ nhiên là ma giới quang thuộc tính thiên phú mạnh nhất Hạo Thiên ma tộc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đúng là ban ngày, nói cách khác, đúng là Hạo Thiên ma tộc mạnh nhất thời gian, là tốt rồi so với ban đêm vãn Dạ Yểm gia tộc tu sĩ. Đã như vậy, vậy chỉ dùng Dạ Yểm gia tộc công pháp đối phó bọn họ. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, lập tức thân hình lóe lên, trái lại đón ma quang bay đi. Hai gã ma tu sửng sốt, càng tới gần ma quang uy lực càng mạnh. Đối phương làm như vậy, quả thực có chút tự tìm đường chết. Hai gã ma tu lập tức đều là ngón trỏ bắn liên tục, từng đạo ma quang từ bọn họ ngón tay bắn ra, phảng phất một thanh trôi lợi kiếm, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà ngay những ma quang đó kích hướng mình trong nháy mắt, mi tâm của hắn chỗ trong lúc bất chợt hiện ra một đạo màu đen ma văn, cũng nứt ra rồi một đạo khe, mở ra một con đen kịt thần mục. Thần mục sở coi chỗ, hết thảy đều bị hắc ám bao phủ. Này công hướng Lý Mộ Nhiên ma quang đương nhiên tiêu thất ở trong bóng tối, ngay cả hai khỏa viên châu cũng bị hút hết quang mang, lộ ra nguyên hình. Dạ Yểm gia tộc tu sĩ hai gã ma tu hoàng hốt, bọn họ vẫn cho là Lý Mộ Nhiên là tu hành, hiển nhiên cư nhiên dùng ra ma môn công pháp, hơn nữa còn là bọn họ từ xưa đến nay tử địch Dạ Yểm gia tộc công pháp. Bất quá bọn hắn tỉnh ngộ lúc, chu vi đã bị hắc ám bao phủ. Điều đó không có khả năng đại thừa trung kỳ lão giả trong lòng kinh hãi. Dạ Yểm gia tộc cùng Hạo Thiên gia tộc công pháp thần thông tương đương, hôm nay là ban ngày, nên Hạo Thiên gia tộc tu sĩ canh chiếm ưu thế, thế nhưng đối phương thi triển ra ám thuộc tính pháp tắc chi lực, lại không thể thắng được hai người bọn họ quang thuộc tính pháp tắc chi lực, sở dĩ chu vi bị hắc ám thôn phệ, mà không phải hắc ám bị ma quang rọi sáng. Nếu như đối phương tu vi thoát cao hơn hắn, cũng thì thôi, đối phương hết lần này tới lần khác chỉ có đại thừa sơ kỳ tu vi. Cư nhiên tài năng ở pháp tắc chi lực trên bỏ qua hắn cái này đại thừa trung kỳ tu sĩ nhất mạng lớn, điều này không khỏi làm cho hắn trái tim băng giá. Hai gã ma tu kinh hãi hơn, đều là đem thể nội bên trong đích thực nguyên toàn lực tế xuất, hóa thành một đạo nói mãnh liệt ma quang, bảo vệ toàn thân.